Đấu phá chi phong lên Thanh Sơn chương 279 tới chương 300. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Lập tức từng bóng người từ khắp nơi lướt nhanh ra, cuối cùng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt kinh ngạc bất định nhìn về phía thiên phần luyện khí tháp. Trong mơ hồ, họ dường như cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ đang từ từ hồi phục, giống như một con thần thú đang say ngủ đã tỉnh giấc. Đây là tình hình gì? Lại có mấy bóng người đi đến bên ngoài thiên phần luyện khí tháp. Đông đảo cường giả nội viện và nam thấy mấy bóng người này liền vội vã né ra. Tô Thiên đại trưởng lão cảm thấy vô cùng kỳ lạ, phải biết trước đây khi đó vẫn là tâm vi mạnh hơn còn ở đây quả thực có tình huống này, nhưng hơn một năm trước nó không phải đã bị mang đi rồi sao? Yến tiểu tử ra rồi. Thiên hỏa tôn giả và thiên bách nhị lão cũng đã đến. Ngay lúc họ đang vây xem, lại có một tiếng động lớn trầm đục. Một bóng người nhanh chóng từ trong thiên phần luyện khí tháp lao ra, chính là Yến Thanh Sơn, người trước đó đã ở đáy tháp giúp tiểu y tiên luyện hóa độc đan. Ngay sau khi Yến Thanh Sơn rời khỏi thiên phần luyện khí tháp, một luồng hỏa diễm màu bích lục mạnh mẽ phun ra, bao trùm toàn bộ bên ngoài thiên phần luyện khí tháp, rồi đột ngột như núi lửa phun trào, từ đỉnh tháp bùng lên. Hỏa diễm ngút trời ngưng tụ lại, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nó ngưng tụ thành một con hỏa điểu màu xanh biếc khổng lồ dài trăm trượng, phát ra tiếng kêu vô cùng chói tai, giống như một hỏa linh chim trấm được phóng đại vô số lần. Con chim trấm lửa biết này hai cánh dang rộng, thân hình cao lớn che lấp cả thạch tháp, uy áp cường đại lan tỏa ra, khiến không ít người chân cũng có chút nhũn ra. Quát một tiếng chim kêu cực kỳ chói tai vang vọng, mọi người liền thấy không gian trên bầu trời vặn vẹo, vô số luồng khí màu bích lục từ bốn phương tám hướng tụ lại, nhuộm cả bầu trời thành một màu bích sắc. Vô số luồng ánh sáng bích sắc này hội tụ trên đầu hỏa điểu, sau đó con hỏa linh này bộc phát ra một luồng ánh sáng rực rỡ, một luồng khí tức mênh mông như thủy triều lan tỏa ra, kinh hãi thế nhân. Khí tức này là đấu tôn trong đám đông học viên nội viện, Tiêu Viêm đang lẫn vào giữa, khuôn mặt đầy vẻ chấn động, bởi vì trong đầu hắn, một giọng nói khác vang lên, không còn che giấu sự kinh ngạc. Đây là đột phá đấu tôn lão phu hai người tu hành trên trăm năm thiên bách nhị lão hoàn toàn bị chấn động đến không nói nên lời. Họ cũng được coi là cường giả một đời, tu luyện đến đỉnh phong đấu tông nhiều năm, vì để đột phá đấu tôn mà đã tốn bao tâm sức bế quan, nhưng cuối cùng vẫn không thể phá cảnh. Vậy mà hôm nay, họ lại bị một màn này làm cho choáng váng. Luồng khí tức bành trướng xuất hiện này, ban đầu chỉ ở trình độ đấu tông, nhưng tốc độ tấn thăng phá quan nhanh đến mức vượt qua sức tưởng tượng của họ. Cửa ải đấu tôn căn bản không thể ngăn cản được đối phương, điều này khiến họ làm sao chịu nổi. Thành công rồi sao? Thiên hỏa tôn giả đi đến bên cạnh Yến Thanh Sơn, thấp giọng hỏi. Trước đây ông cũng có một người bạn tốt sở hữu ách nạn độc thể, vì người bạn đó ông đã đi khắp đại lục nhưng cuối cùng vẫn bất lực, để lại một niềm tiếc nuối. Đối với việc tiểu y tiên bế quan luyện hóa độc đan, ông cũng vô cùng quan tâm. Không sai, thành công rồi, đột phá đấu tôn. Yến Thanh Sơn hít sâu một hơi, giọng nói mang theo một phần run rẩy, lẩm bẩm nói. Việc tiểu y tiên đột phá mặc dù không nằm ngoài dự liệu, nhưng hắn không thể không kích động. Dù sao đây cũng là đấu tôn, chiến lực cao tầng thực sự của đại lục, đặt ở các viễn cổ bát tộc cũng được coi là một cường giả. Một luồng uy thế cường đại bao trùm không gian này. Dưới luồng uy thế mạnh mẽ như vậy, ngay cả một số trưởng lão nội viện cũng sắc mặt đại biến, vội vã rơi xuống đất. Ngay cả Tô Thiên đại trưởng lão trên bầu trời cũng không nhịn được mà hạ thấp xuống, dù sao tu vi vẫn còn kém một chút. Đây là vị tiền bối nào đang bế quan trong tháp vậy? Chưa nghe nói bao giờ, thực lực thật đáng sợ loại khí tức này, ngay cả trưởng lão của nội viện, sợ rằng cũng không thể so bì được. So thế nào được? Không thấy Tô Thiên đại trưởng lão cũng phải hạ xuống sao, căn bản là trời và đất. Tô Thiên đại trưởng lão là đấu tông đấy. Chẳng lẽ vị tiền bối bế quan bên trong là cường giả đấu tôn trong truyền thuyết? Tại quảng trường nội viện, đông đảo học viên cảm nhận được luồng khí tức mênh mông tràn ngập chân trời, lập tức bùng nổ những tiếng xì xào bàn tán. Trong những âm thanh này, lờ mờ còn có thể nghe thấy một chút kinh ngạc tột độ. Cường giả đấu tôn, mặc dù đã đoán được, nhưng từ thái độ của các vị trưởng lão xem ra, rất có thể là thật. Đây chính là đấu tôn, truyền kỳ của đại lục, trong thời đại đấu thánh không xuất hiện, đây là chiến lực đỉnh cao thực sự của đại lục. Nàng ra rồi. Yến Thanh Sơn bỗng nhiên hạ xuống, đi đến lối vào của thiên phần luyện khí tháp. Ánh lửa bao trùm toàn bộ tháp đá nhanh chóng thu lại. Một bóng hình áo trắng xinh đẹp, ưu nhã, chậm rãi xuất hiện trước mặt Yến Thanh Sơn dưới vô số ánh mắt. Một tiếng gọi mang theo tình cảm dịu dàng vang lên. Thanh Sơn ca ca. Bóng hình áo trắng xinh đẹp chạy vội, lao vào vòng tay của Yến Thanh Sơn. Dung mạo thật sự của nàng cũng hiện ra rõ ràng dưới sự chú mục của tất cả mọi người. Nữ tử này mặc một bộ y phục trắng muốt, từ xa nhìn lại, toát ra một khí chất thoát tục. Mái tóc trắng như tuyết xõa dài tới tận hông, gió nhẹ thổi qua, tuyết bay lất phất, phiêu dật động lòng người. Nàng nép vào lòng Yến Thanh Sơn, vì vị trí nên nhiều người không nhìn thấy rõ dung mạo của nữ tử. Nhưng từ đường cong yểu điệu của vòng eo thon gọn, liền biết tất nhiên là một mỹ nhân hiếm có. Mà nữ tử này, ở nội viện danh tiếng cũng khá lớn. Lại là tiểu y tiên học tỷ. Tiểu y tiên. Không, nữ thần của ta. Tên kia bên cạnh nữ thần là ai? Sao hắn dám đông đảo thiếu niên trong nội viện lòng đầy căm phẫn? Sau đó, những người trẻ tuổi này đã gặp phải sự yêu mến của một số tiền bối. Mặc dù đã rời học viện già nam, nhưng Thanh Sơn hội của Yến Thanh Sơn trong học viện vẫn còn đó, những thiếu niên này còn quá non. Trong đầu Tiêu Viêm, Dược lão cũng phát ra tiếng thán phục, tiên thiên ách nạn độc thể sau khi luyện hóa độc đan, lại có thể có tu vi đấu tôn, hơn nữa nàng còn không phải là đấu tôn bình thường. Loại khí tức này, ít nhất cũng là tam tinh đấu tôn. Tiên nhi. Yến Thanh Sơn gọi một tiếng, tiểu y tiên quay đầu, lộ ra dung mạo xinh đẹp kia. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn chăm chú vào Thanh Sơn ca ca của mình, khẽ gật đầu, khóe môi nhếch lên một đường cong động lòng người. Tiểu y tiên dịu dàng ôm lấy Yến Thanh Sơn, nhỏ giọng nói, Thanh Sơn ca ca, sau này, muội cũng có thể bảo vệ huynh rồi. Muội đột phá đấu tôn rồi sao? Yến Thanh Sơn thấp giọng hỏi, tiểu y tiên khẽ cười gật đầu. Nàng bây giờ cảm thấy vô cùng tốt đẹp, ách nạn độc thể đã quấy nhiễu nàng bao năm, cũng vào khoảnh khắc độc đan trong cơ thể ngưng tụ, đã hoàn toàn bị nàng nắm trong tay. Từ nay về sau, nàng không cần phải lo lắng vì vô ý mà khiến độc thể bộc phát gây ra thương vong nữa. Ách nạn độc thể cũng sẽ không còn là một thanh kiếm hai lưỡi, mà trở thành một vũ khí lợi hại mà chỉ có nàng mới có thể khống chế. Và nàng cũng thuận lợi trở thành cường giả đấu tôn. Tiểu y tiên dùng trán khẽ cọ vào vai Yến Thanh Sơn, thấp giọng trả lời, chắc là tam tinh đấu tôn. Muội lợi hại hơn rồi phải không? Giọng của Thiên Hỏa Tôn giả vang lên từ bên cạnh, tam tinh đấu tôn, nha đầu này trong thế hệ trẻ ở Trung Châu, e rằng là độc nhất vô nhị. Đây cũng là kỷ lục của Học viện Già Nam chúng ta. Học viện Già Nam thành lập mấy trăm năm, trong số những người tốt nghiệp từng có đấu tông và đấu hoàng, nhưng đấu tôn, đây là lần đầu tiên. Ngay cả viện trưởng đại nhân, cũng chỉ ở cảnh giới này thôi. Giọng của Tô Thiên đại trưởng lão cũng truyền tới. Ông cùng Thiên Bách nhị lão đi đến. Hai vị thủ hộ giả của học viện lúc này nhìn tiểu y tiên với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ và nóng rực. Tiên nhi thật lợi hại. Một câu khen ngợi của Yến Thanh Sơn khiến tiểu y tiên dường như có chút ngượng ngùng, chỉ ôm chặt cánh tay hắn khẽ lắc lư, giống như một cô bé e thẹn. Ở trước mặt hắn, nàng mãi mãi dịu dàng, ngoan ngoãn và hiểu chuyện như vậy. Thiên Hỏa Tôn giả cười híp mắt nói, tiểu tử ngươi, thật sự là có phúc. Yến Thanh Sơn thuận tay nắm lấy tay ngọc của tiểu y tiên, mười ngón đan chặt, Diệu lão tiên sinh nói đúng, gặp được tiên nhi là vận may của ta. Tiểu y tiên tựa trán vào cánh tay Yến Thanh Sơn, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, gặp được Thanh Sơn ca ca mới là phúc khí của muội. Tại quảng trường nội viện già nam, vô số ánh mắt đều đổ dồn về đôi nam nữ này. Giờ khắc này, họ chính là tâm điểm của cả sân khấu. Tiên nhi, mấy ngày nay không thấy Tuyết Lam, nàng ấy đang bế quan sao? Trên một con đường mòn có phong cảnh độc đáo của nội viện già nam, Yến Thanh Sơn và tiểu y tiên tay trong tay tản bộ, ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh. Nhớ lại quá khứ, Yến Thanh Sơn nghĩ về những ngày tháng ở ẩn tại Ma Thú Sơn Mạch cùng ba cô gái. Lúc đó có lẽ là lúc hắn vui vẻ nhất. Khi ấy, hắn không có nhiều suy nghĩ như bây giờ, mọi thứ đơn giản hơn nhiều. Tuyết Lam, Thanh Lân và Tiểu Y Tiên, chính là tất cả ban đầu của hắn. Tiểu Y Tiên dịu dàng nói, Tuyết Lam tỷ tỷ, chắc là đang ở Thanh Vương Thành hoặc Thú Vương Cốc. Tỷ ấy, còn có Tiêu Ngọc tỷ tỷ, Dược Lâm đạo sư các nàng, sau khi Thanh Sơn ca ca đi, vẫn luôn giúp huynh quản lý Thanh Sơn hội. Thú Vương Cốc và Thanh Vương Thành, bởi vì đó đều là những thứ huynh để lại. Vậy sao? Ta có lẽ, vẫn luôn không chú ý tới. Tim Yến Thanh Sơn khẽ rung lên. Con đường này đi tới, hắn cũng coi như là công thành danh toại. Nhưng nghĩ kỹ lại, hắn đã từng trêu chọc bao nhiêu nữ tử, không giống như tiểu y tiên có thiên phú không kém có thể giúp đỡ hắn, những người như Tuyết Lam, chỉ âm thầm trả giá sau lưng hắn, mà hắn lại không hề chú ý tới. Tiên nhi, chúng ta đi một chuyến nhé. Yến Thanh Sơn im lặng một lúc, nhắm mắt lại, linh hồn chi lực cường đại bắt đầu không ngừng tản ra. Rất nhanh, nó đã lướt qua phạm vi nội viện. Hồi lâu sau, hắn mở mắt, cười với tiểu y tiên rồi kéo tay cô gái đi về phía bên ngoài nội viện. Vô tận lâm hải, Thú Vương Cốc, bên trong sơn cốc khổng lồ là những hành lang rộng rãi, đủ loại công trình kiến trúc mang phong cách thô sơ, mọi thứ đều lộ ra vẻ nguyên thủy. Tất cả ma thú, hoặc là đi tuần tra khắp nơi, hoặc là bày quầy hàng giao dịch. Xen lẫn vào đó còn có bóng dáng của con người, trông vô cùng náo nhiệt. Đây là phiên chợ mỗi tháng một lần của Thú Vương Cốc, vô số ma thú đã khai trí sẽ mang tài nguyên của mình đến để trao đổi vật phẩm. Bây giờ, Thú Vương Cốc gần như ảnh hưởng đến vô số ma thú trong toàn bộ Vô Tận Lâm Hải. Đây là một sự kiện lớn của ma thú, dĩ nhiên cũng có bóng dáng của con người, nhưng đều là học sinh của học viện Già Nam, chủ yếu là để giúp ma thú của thú vương cốc quản lý trật tự. Trong đám ma thú vương giả này, có không ít là át chủ bài của Thanh Vương Thành. Tại quảng trường rộng lớn, có không ít bệ đá khổng lồ được dựng lên, trên đó bày đầy đủ loại vật phẩm rực rỡ muôn màu. Bên trong và bên ngoài các bệ đá đều có đủ loại ma thú, không ít ma thú còn kéo cả gia tộc đến, vô cùng náo nhiệt. Trong phiên chợ ma thú này cũng có không ít con người, phần lớn là học sinh của học viện Già Nam. Đa số đến để duy trì trật tự, nhưng cũng có người đến giao dịch, và những người này phần lớn là luyện dược sư. Tiểu Viêm tử, chật chật, không thể không nói Yến tiểu tử kia thật biết làm ăn. Tiêu Viêm trong bộ áo xanh lúc này cũng đang ở trong phiên chợ hỗn tạp giữa người và ma thú, tìm kiếm thứ mình cần. Trong đầu hắn, dược lão cũng có chút ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Nơi này, có không ít linh dược quý giá đấy. Ánh mắt Tiêu Viêm lướt qua, không ngừng di chuyển giữa các gian hàng, có một sự thôi thúc muốn cướp sạch cả phiên chợ. Nhưng hắn cũng chỉ dám nghĩ vậy thôi, chứ không dám làm thật. Một mặt, người quản lý phiên chợ thú vương cốc này có biểu tỷ của hắn là Tiêu Ngọc, không ít đồng tộc cũng dựa vào nơi này để kiếm sống. Mặt khác, hắn cũng thật sự không dám làm loạn. Thú vương cốc này hội tụ rất nhiều ma thú trung và cao cấp, cấp 5 cấp 6 cũng không ít. Dù thực lực hắn không tầm thường, nhưng ở đây làm loạn, nếu dược lão không ra tay, khả năng bị đánh cho ra bã là rất lớn. Đây là Thanh Mộc Tiên Đằng. Tiêu Viêm bỗng nhiên dừng lại trước một gian hàng. Một nam tử mặc áo xám nhạt đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Trong gian hàng của hắn có không ít đồ tốt, nhưng thứ hấp dẫn Tiêu Viêm nhất lại là một đoạn dây leo khô dài nửa thước. Thân dây leo khô này có màu xanh biếc, giống như một khối bích ngọc thượng hạng, ẩn hiện những đường vân tự nhiên, uốn lượn khúc khuỷu, tựa như những con rắn lục đang cuộn mình. Điều kỳ lạ nhất là, đoạn dây leo khô màu xanh biếc này toàn thân còn tỏa ra một mùi hương kỳ dị làm say lòng người, chỉ cần nhìn qua đã biết vật này không tầm thường. Thanh Mộc Tiên Đằng, dược liệu thiết yếu để luyện chế lục phẩm linh đan. Mà lục phẩm linh đan lại có thể phụ trợ hấp thu Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tiêu Viêm sau khi biết trong Thiên Phần Luyện Khí Tháp có Vẫn Lạc Tâm Viêm đã nảy sinh ý định, nhưng sau đó phát hiện ra độ trưởng thành của dị hỏa kia không đủ nên đã từ bỏ. Dù đã từ bỏ ý định cướp đoạt và hấp thu, nhưng hắn cũng không định từ bỏ linh đan. Linh đan có thể khiến linh hồn chi lực tăng vọt trong thời gian ngắn, nhờ đó chống lại đặc tính tấn công thần hồn của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Sau khi dược hiệu qua đi cũng có thể tăng cường bản nguyên linh hồn, rất có ích cho việc đột phá cảnh giới luyện dược sư của hắn. Đấu Vương. Tiêu Viêm vừa đến gần quầy hàng, người trẻ tuổi áo xám đang nhắm mắt liền mở mắt ra. Đôi mắt hơi đỏ thẫm của hắn khiến Tiêu Viêm lập tức rùng mình, cảm thấy một luồng uy hiếp mạnh mẽ. Ngươi là Tiêu Viêm? Tiêu Viêm còn chưa kịp mở lời, người này đã gọi ra tên hắn, khiến hắn có chút kinh ngạc, dù sao trước đây hắn chưa từng gặp người này. Người trẻ tuổi áo xám nhàn nhạt nói, ta và Bạch Trình trước kia cùng nhau vào nội viện, nghe nói một thời gian trước, hắn bị ngươi dạy dỗ. Sắc mặt Tiêu Viêm thay đổi, trên người dâng lên một luồng khí tức không yếu, lạnh giọng nói, ngươi định tìm lại mặt mũi cho Bạch Trình à? Không có ý đó. Bạch Trình trước kia phản bội Thanh Sơn Hội, nếu không phải lão đại vẫn luôn không nói gì, ta đã sớm muốn dạy dỗ hắn rồi. Thanh niên áo xám lắc đầu, lời nói của hắn khiến Tiêu Viêm thoáng yên tâm, nhưng ngay sau đó hắn lại đổi giọng, nhưng ta nghe nói, năm nay ngươi chuẩn bị tấn công vị trí thứ nhất cường bảng. Chuyện này, ta không đồng ý, ngươi không đồng ý, nhưng việc này không phải do ngươi quyết định. Cơ thể Tiêu Viêm lại căng lên, trong mắt lộ ra một tia tàn khốc. Sau khi vào nội viện, hắn cũng đã sáng lập một bàn môn, gây ra sự chấn động lớn đối với sự phân chia thế lực ban đầu của nội viện. Nhưng để cuộc khởi, hắn phải làm cho bàn môn lớn mạnh hơn, và biện pháp tốt nhất không gì khác ngoài việc tấn công vị trí thứ nhất cường bảng của nội viện. Hai người đang nói gì vậy? Một giọng nói nhàn nhạt từ phía sau truyền đến. Cơ thể Tiêu Viêm lập tức cứng đờ, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Giọng nói kia lại vang lên, Lâm Diễm, cái tính tình tu luyện không màng sống chết này của ngươi, lúc nào mới có thể thay đổi được đây? Thanh niên áo xám trước mặt Tiêu Viêm đứng dậy cười ha hả, Yến lão đại, huynh cũng biết mà, ta là người như vậy. Không có bản lĩnh như huynh, ta cũng chỉ có thể liều mạng tu luyện mới có thể giúp mình có một chỗ đứng trên đấu khí đại lục này thôi. Ta cảm giác ngươi không nói lời hay, không đúng rồi. Yến Thanh Sơn cười đáp lại một câu, sau đó ném một bình ngọc qua. Ta luyện chế băng linh tĩnh tâm đan, sau khi ăn vào thể chất có thể sẽ có chút thay đổi, sau này gần như tất cả hỏa độc đều không có tác dụng với ngươi nữa. Nhưng cũng phải chú ý, có một số việc thật sự không thể quá liều mạng. Lâm Diễm mở bình ngọc ngửi một hơi liền rung lên, kinh ngạc nói, đây là đan dược phẩm cấp gì vậy, vừa mở ra ta đã cảm giác bình cảnh đang lỏng ra. Chuyện này ngươi đừng để ý, ta đi tìm Tuyết Lam, Tiêu Ngọc các nàng đây. Yến Thanh Sơn nói thêm vài câu với Lâm Diễm, sau đó chào một tiếng rồi kéo Tiểu Y Tiên rời đi. Từ đầu đến cuối, hắn gần như không nhìn Tiêu Viêm bên cạnh, càng không có một chút ý định giao tiếp nào. Giọng của Dược lão vang lên trong đầu Tiêu Viêm, Tĩnh Tâm Đan là thất phẩm trung cấp đan dược, mà hòa trộn vào đó sức mạnh của băng linh nhu hòa chuyên khắc hỏa độc. Tên Lâm Diễm này lại là thể chất thuần hỏa, có viên thuốc này, hắn tu luyện trong thiên phần luyện khí tháp chắc chắn sẽ càng thêm dễ dàng. Thất phẩm trung cấp đan dược. Bát phẩm luyện dược sư. Bàn tay Tiêu Viêm bất giác nắm chặt. Đối mặt với sự phớt lờ của Yến Thanh Sơn, hắn cảm thấy một sự khuất nhục khó hiểu. Dù Yến Thanh Sơn đã từng nhiều lần giúp đỡ hắn, nhưng không biết vì sao, hắn chính là ghét cái gã ở mọi phương diện đều mạnh hơn hắn, duyên với nữ nhân cũng tốt hơn hắn này. Mà thái độ của Yến Thanh Sơn đối với hắn, cũng chỉ như người xa lạ, chỉ là quen biết mà thôi, điều hắn chú ý hơn là dược lão trên người hắn. Và loại thái độ phớt lờ này, cũng khiến hắn không thể nào chấp nhận được. Tại sơn cốc sâu trong thú vương cốc, nơi có địa tâm thối thể nhũ, con tuyết ma thiên viên khổng lồ giống như một vị thần giữ cửa, ngồi ngay ngắn ở lối vào. Giữa lúc nhắm mắt tu hành, từng chút sương mù trắng bay ra, khiến cho thung lũng này mát mẻ giữa mùa hè nóng bức. Trong những kiến trúc thô sơ trong sơn cốc, mấy bóng hình xinh đẹp đang xử lý công việc, dẫn theo các đệ tử nội viện phân loại đan dược và dược liệu, hoặc là nhập kho hoặc là mang đi giao dịch, sắp xếp mọi thứ ngăn nắp, rõ ràng. Nơi này, bây giờ cũng náo nhiệt thật. Một giọng nói vang lên trong đại điện, mấy bóng hình xinh đẹp đang xử lý công việc đều khựng lại, từng người một quay người nhìn. A Thanh Sơn, huynh về rồi. Bầu không khí có chút mập mờ bị một giọng nói không đúng lúc cắt đứt. Tuyết ma thiên viên đi tới, nhiệt tình chào hỏi Yến Thanh Sơn. Vượng Tuyết, ngươi cũng đã thành ma thú cấp 6 rồi à, cái này cho ngươi. Yến Thanh Sơn nhìn tuyết ma thiên viên trước mặt, bỗng nhiên ném qua một bình ngọc. Ta ở Trung Châu thử nghiệm đan phương, đã cải tiến yêu hóa đan, hiệu quả tốt hơn bản gốc nhiều. Chỉ tiếc hóa hình đan nhất định phải có hóa hình thảo. Yến Thanh Sơn có chút tiếc nuối lắc đầu. Hóa hình đan là loại đan dược cực kỳ hữu dụng đối với ma thú, đáng tiếc phẩm cấp cao tới thất phẩm, nhất định phải có hóa hình thảo làm tài liệu chính. Dù Yến Thanh Sơn đã dùng một viên hóa hình đan lấy được từ cổ hà để thí nghiệm rất lâu, cũng không tìm ra cách tốt hơn. Tuy nhiên, phương diện hóa hình đan không có đột phá, nhưng yêu hóa đan các loại thì lại được hắn mày mò ra những thứ không tầm thường. Bây giờ yêu hóa đan đã được cải tiến, sau khi uống vào thật sự giống như có thể khiến ma thú hóa yêu, biến thành một dạng thú nhân, chỉ còn lại một phần đặc trưng của loài thú. Cảm tạ. Tuyết ma thiên viên cảm ơn Yến Thanh Sơn, có vẻ hơi gượng gạo, rồi lại từ bên cạnh lấy ra một cái vò nhỏ. Đây là địa tâm thối thể nhũ ta thu thập được, ngươi nhận lấy đi. Tốt. Vất vả cho ngươi rồi. Yến Thanh Sơn nhìn tuyết ma thiên viên chân thành trước mặt, cười cười nhận lấy. Cho đến bây giờ, loại địa tâm thối thể nhũ đã được pha loãng này đối với hắn đã không còn tác dụng gì, nhưng dù sao đây cũng là tấm lòng của tuyết ma thiên viên. Tuyết ma thiên viên lại nói chuyện với Yến Thanh Sơn một lúc nữa, sau đó mới cười ha hả mang theo yêu hóa đang đi vào nơi ở của mình để chuẩn bị bế quan. Lúc này, Yến Thanh Sơn mới đi vào đại điện, đến bên cạnh Tuyết Lam và mọi người. Tuyết Lam, ta về rồi. Tuyết Lam lúc này đang sắp xếp người cất kỹ số đan dược chuẩn bị cho hôm nay. Sự xuất hiện của Yến Thanh Sơn không làm nàng dừng lại động tác, nhưng một tiếng gọi đơn giản lại khiến thân thể nàng rung lên, suýt nữa đã rơi lệ tại chỗ. Lần này, ta sẽ không để muội lại một mình nữa. Yến Thanh Sơn đi qua, ôm Tuyết Lam vào lòng. Đóa hồng sa mạc từ trước đến nay luôn mạnh mẽ này, bây giờ lại chỉ là một cô gái đang nức nở. Ta quá yếu, không giúp được gì cho huynh. Thanh âm nhỏ như mũi kêu vang lên từ trong lòng ngực hắn. Yến Thanh Sơn cúi đầu, nâng khuôn mặt Tuyết Lam lên. Làn da màu lúa mì ban đầu đã nhạt đi rất nhiều. Con mèo con từng đầy ngỗ ngược này, bây giờ đã biến thành một chú mèo hoa nhỏ đang khóc nhè. Ta không cần muội mạnh bao nhiêu, chỉ cần muội nguyện ý là được. Yến Thanh Sơn nâng khuôn mặt nàng lên, lau đi nước mắt, dịu dàng nói, lúc ta yếu đuối nhất, là muội, Tiên Nhi và Thanh Lân đã ở bên cạnh ta. Các muội mãi mãi là báu vật quý giá nhất của ta. Qua một thời gian nữa, chúng ta đi một chuyến đến Thiên Xà Phủ, đón cả Thanh Lân về nhé. Vâng. Ta cũng nhớ con bé. Tuyết Lam gật gật đầu, nép vào vai Yến Thanh Sơn. Nàng cũng nhớ lại, lúc ở Thạch Mạc Thành, cô em gái nhỏ luôn theo sau nàng. Yến Thanh Sơn lại đưa tay lau đi những giọt nước mắt không kìm được trên khóe mắt nàng, cười nói, đừng khóc nữa, chúng ta nên vui mừng mới đúng chứ. Ta mới không có khóc. Tuyết Lam lấy lại vẻ tinh thần phấn chấn và sức sống như ngày thường, không phục mà cãi lại Yến Thanh Sơn. Thiên Xà Phủ là một thế lực hạng nhất trên đấu khí đại lục, một trong ba thế lực hùng mạnh nhất vùng Tây Bắc. Ngay cả ở Trung Châu, nơi cường giả nhiều như mây, Thiên Xà Phủ cũng có danh tiếng không hề thua kém các thế lực hàng đầu như Tứ Phương Các. Phủ nắm trong tay cả một đế quốc to lớn mang tên Thiên Xà, tọa lạc tại trung tâm của vùng Tây Bắc đại lục. Chỉ xét riêng về thực lực quốc gia, nó còn hùng mạnh hơn cả bốn đế quốc Gia Mã, Mộ Lan, Xuất Vân và Lạc Nhạn cộng lại, lãnh thổ đương nhiên cũng bao la hơn nhiều. vùng Tây Bắc Đại Lục tuy không sản sinh ra vô số cường giả như Trung Châu, nhưng cũng chẳng phải là một nơi yên bình. Thiên Xà Phủ có thể đứng vững tại trung tâm Tây Bắc, bảo vệ được thế lực của mình, tất cả đều dựa vào thực lực chân chính. Phủ tọa lạc tại dãy Thiên Xà Sơn Mạch, nơi có linh khí dồi dào nhất bên cạnh kinh đô của đế quốc Thiên Xà. Nhìn từ trên cao, dãy núi uốn lượn như một con mãng xà khổng lồ đang nằm phục trên mặt đất. Tương truyền, nơi đây từng có một con thiên xà cổ đại tọa hóa, để lại địa thế vô song này. Toàn bộ Thiên Xà Sơn Mạch chính là thiên đường của loài rắn, có thể dễ dàng bắt gặp vô số loài rắn độc và không độc ở khắp nơi. Hơn nữa, tại đế quốc Thiên Xà, loài rắn được bảo vệ nghiêm ngặt, người bình thường tuyệt đối không dám làm hại chúng. Tại khu vực trung tâm của dãy núi, những gian lầu các được xây dựng san sát nhau với lối kiến trúc vô cùng kỳ lạ. Mọi hình dáng trang trí, điêu khắc trên đó đều không thoát khỏi hình tượng của xà. Có thể nói, đế quốc Thiên Xà và Thiên Xà Phủ là một quốc gia và tông môn tôn sùng loài rắn đến mức cực đoan. Giữa không trung bỗng gợn lên một hồi sóng gợn, bốn bóng người chậm rãi hiện ra, nhìn xuống vùng đất bên dưới, họ có cảm giác như đang nhìn thấy một con thiên xà từ thời viễn cổ. Thiên Xà Phủ này xem ra thật sự có liên quan ít nhiều đến thiên xà cổ đại, Yến Thanh Sơn thầm nghĩ, trong đôi mắt hắn ánh lên tia sáng màu xanh bạc. Địa thế của toàn bộ Thiên Xà Phủ hiện ra một trạng thái hoàn toàn khác trong mắt hắn. Đây là một trận pháp được hình thành tự nhiên nhưng đã được con người lợi dụng, bao bọc cả dãy Thiên Xà Sơn Mạch. Trung tâm của trận pháp, nơi Thiên Xà Phủ tọa lạc, chính là vị trí trái tim bảy tấc của con mãng xà khổng lồ, cũng là trận nhãn quan trọng nhất. Một khi đại trận thiên xà ngưng kết từ địa thế này bộc phát hoàn toàn, e rằng ngay cả đấu tôn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Thiên Hỏa Tôn giả đứng bên cạnh lên tiếng, Thiên Xà Phủ này cũng là một thế lực không tầm thường. Thời kỳ đỉnh cao chắc hẳn rất huy hoàng, chỉ là nội tình hiện nay đã không còn đủ. Mấy người chúng ta cũng có thể hoành hành không sợ. Diệu lão tiên sinh, vậy phiền ngài rồi, Yến Thanh Sơn hạ giọng. Tình hình này không nằm ngoài dự liệu của hắn. Thiên Xà Phủ cùng với Sư Minh Tông được xưng là tam đại thế lực của vùng Tây Bắc Đại Lục. Theo nguyên tắc về sau, Sư Minh Tông được Hồn Điện bí mật trợ giúp, đã tấn công sơn môn của hai thế lực lớn còn lại, âm mưu thống nhất Tây Bắc Đại Lục. Nhưng vào lúc đó, kẻ mạnh nhất Sư Minh Tông là Tông chủ Sư Thiên cũng chỉ là lục tinh đấu tôn, vậy nên chiến lực đỉnh cao của hai thế lực còn lại khả năng cao cũng không vượt qua hắn. Lần này Yến Thanh Sơn không chỉ mang theo Tiểu Y Tiên và Tuyết Lam, mà còn mời cả Thiên Hỏa Tôn giả đi cùng. Những ngày qua, Thiên Hỏa Tôn giả đã hồi phục được thực lực năm xưa của mình. Vốn là cường giả đỉnh phong lục tinh đấu tôn, sau khi trải qua một kiếp sinh tử và phục sinh sau ngàn năm, ông đã nhìn thấy cánh cửa của thất tinh đấu tôn. Chắc chắn ông sẽ mạnh hơn Sư Thiên, kẻ sau này mới chỉ ở cấp độ lục tinh đấu tôn, nên đủ sức để đối phó với cường giả của Thiên Xà Phủ. Đó là còn chưa kể Yến Thanh Sơn mang theo cả Tiểu Y Tiên. Nàng bây giờ đã là đấu tôn tam tinh đỉnh phong, nếu bộc phát toàn lực, chiến lực còn có thể tăng lên một bậc. Bên trong Thiên Xà Phủ, tại một khoảng sân yên tĩnh, một thiếu nữ áo xanh với vẻ ngoài thanh thuần đang ngồi trước bàn làm đồ nữ công. Gương mặt trái xoan tinh xảo của nàng tràn ngập vẻ tưởng niệm, đôi tay thon dài khéo léo đưa từng đường kim mũi chỉ, theo nên một hình ảnh tinh mỹ, dường như là bóng dáng của một nam nhân. Đôi mắt của thiếu nữ này có phần khác thường. Sâu trong cặp đồng tử màu xanh biếc tuyệt đẹp là ba chấm nhỏ màu lục, đang xoay tròn chậm rãi quanh con ngươi, tạo nên một vẻ yêu dị lạ thường. Xì xì từng đợt tiếng rắn rít lên, kèm theo âm thanh sột soạt, thiếu nữ ngẩng đầu nhìn ra cửa, nhẹ nhàng cất tiếng, Bạch Nha đại nhân, ngài lại bày trò gì nữa vậy? Đáng ghét, Tiểu Thanh Linh, ngươi thật sự càng ngày càng không đáng yêu. Một giọng nói bất mãn vang lên. Ngay sau đó, một cái đầu rắn đen nhánh thò vào. Con dị thú có những đường vân trên đỉnh đầu tựa như vương miện này uốn éo thân rắn, theo sau nó là một nữ tử mặc váy lục. Không phải ta tìm ngươi, là lục mang đến tìm ngươi đó. Thiếu nữ đặt đồ nữ công trong tay xuống, mỉm cười nhìn nữ tử váy lục trước mặt, lục mang tỷ tỷ, có chuyện gì sao? Lục mang nhìn món đồ trên bàn Thanh Linh, thở dài một tiếng rồi dịu dàng nói, Thanh Linh, muội vẫn không quên được tên tiểu tử thối đó sao? Ta thật không hiểu hắn có gì tốt, vì hắn mà muội đã ba lần bốn lượt cãi lời phủ chủ, những chuyện khác muội chưa từng như vậy. Thiếu phủ chủ tuổi còn trẻ đã là đấu hoàng, tuy không bằng muội, nhưng cũng là thiên tài hàng đầu của đế quốc Thiên Xà. Muội và hắn mới là một cặp trời sinh. Thanh Linh khẽ cười, lắc đầu nói, lão sư đối với Thanh Linh vẫn luôn rất tốt, Thanh Linh đối với lão sư cũng rất có tình cảm, nên nhiều chuyện đương nhiên sẽ không chống lại. Nhưng Lục Mang tỷ tỷ, tỷ cũng biết, Thanh Linh chỉ là người của thiếu gia. Hơn nữa, ta tin tưởng thiếu gia, cũng luôn chờ đợi Thanh Linh. Chàng sẽ đến đón ta, nếu chàng không đến, ta sẽ đi tìm chàng. Muội đó, sao lại cố chấp như vậy? Chưa nói đến tên họ Yến kia chỉ là một đấu giả nhỏ bé ở đế quốc Gia Mã, cho dù hắn là một thiên tài tuyệt thế, nhưng không có bối cảnh thế lực hùng mạnh, hắn làm sao có thể đến mang muội đi được? Nhưng mà, hắn có những thứ đó sao? Lục Mang lắc đầu, không biết nên nói gì với cô gái trước mặt. Nàng là truyền nhân ưu tú nhất từ trước đến nay của Thiên Xà Phủ, tuổi còn trẻ đã đạt tới cảnh giới đấu tông, ngay cả các trưởng lão đấu tông trong phủ cũng ít người là đối thủ của nàng. Thiên Xà Phủ có được truyền nhân như vậy, tự nhiên xem như trân bảo hiếm có. Nàng còn được coi là thánh nữ của đế quốc Thiên Xà, nhưng một thánh nữ thanh cao lạnh lùng như vậy lại một lòng một dạ nhớ về một thiếu niên nghèo khó ở đế quốc Gia Mã, hơn nữa còn cam nguyện tự nhận là tỳ nữ. Tin tức này nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ không biết bao nhiêu người sẽ đổ xô đến đế quốc Gia Mã để làm thịt gã đàn ông kia. Ít nhất Lục Mang cảm thấy, nếu nàng là một nam nhân ngưỡng mộ Thanh Linh, chắc chắn sẽ không tha cho tên khốn đó. Thanh Linh lắc đầu cười nói, Lục Mang tỷ tỷ, tỷ không biết đâu. Ta tin tưởng thiếu gia, chàng lúc nào cũng rất tự tin. Lục Mang cũng chỉ đành bất lực buông tay, ta đúng là không hiểu nổi con bé ngốc như muội. Thanh Linh chỉ mỉm cười, rồi tiếp tục hỏi, Lục Mang tỷ tỷ, lần này tỷ ra ngoài, có đi qua đế quốc Gia Mã không? Không có, đế quốc Gia Mã mấy năm nay có chút loạn. Vân Lam Tông trỗi dậy, xà nhân tộc xuất thế, hợp thành một cái vi minh gì đó, các thế lực tông môn của ba đại đế quốc Mộ Lan, Xuất Vân và Lạc Nhạn đều đã bị triệt để chỉnh hợp. Lục Mang lắc đầu nói, bây giờ bốn đại đế quốc đã tạo thành liên minh, dường như muốn gây ra động tĩnh lớn trong đại hội tông môn lần tới. Tin tức bên đó bây giờ rất ít, phong tỏa rất nghiêm ngặt, ngay cả người của Thiên Xà Phủ chúng ta cũng không thăm dò được tin tức gì cụ thể. Nhưng mà liên quan đến tên tiểu tử họ Yến kia, ta nhớ muội từng nói hắn định đi học viện Già Nam. Sau này ta có cho người hỏi thăm, hắn hình như đúng là đã vào học viện Già Nam. Học viện Già Nam này có nội tình cực sâu, thời kỳ đỉnh cao cũng là một thế lực lớn không thua kém Thiên Xà Phủ chúng ta. Hắn có thể vào trong đó, thiên phú và tiềm lực cũng không tồi, tạo dựng một tương lai hẳn không phải là kẻ nào dám xâm phạm Thiên Xà Phủ của ta. Ngay khi Lục Mang đang nói, một giọng nói có phần già nua vang vọng khắp sơn cốc, hai luồng uy thế cường đại va chạm trên không trung. Lão sư, phủ chủ, Lục Mang và Thanh Linh đều sững sờ. Rồi nhanh chóng lao ra khỏi phòng, bay lên trời. Từng bóng người mang theo khí tức cường đại từ bốn phương tám hướng của Thiên Xà Phủ bay lên không trung, nhanh chóng phong tỏa những khu vực có khả năng bị tấn công. Trên bầu trời, Thiên Hỏa Tôn giả nhìn phủ chủ Thiên Xà đang dẫn người lao đến, cười nói, vậy mà lại bị phát hiện rồi. Ngũ Tinh Đấu Tôn đỉnh phong, phủ chủ Thiên Xà Phủ này cũng có chút thực lực đấy. Không biết tôn giá là ai, vì sao lại đến Thiên Xà Phủ của ta? Một bóng người nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt của Yến Thanh Sơn và những người khác. Người này thân hình gầy cao, trông như một ngọn giáo, râu tóc đều có màu xanh sẫm. Đôi mắt ông ta như ngọc lục bảo lấp lánh, cả người toát ra một cảm giác hư ảo, tựa như ảo ảnh. Phía sau lưng ông ta là một ảo ảnh hình rắn, con mãng xà màu xanh biếc hiển lộ uy thế cường đại, mơ hồ tương liên với địa thế bên dưới, bộc phát ra khí tức không hề thua kém Thiên Hỏa Tôn giả. Thiên Hỏa Tôn giả khẽ cười, giọng nói già nua vang vọng khắp bầu trời, lão phu là Diệu Thiên Hỏa, từng được người đời gọi là Thiên Hỏa Tôn giả. Ngươi chính là phủ chủ Thiên Xà Phủ à? Phủ chủ Thiên Xà Phủ nhíu mày, trầm giọng đáp, bản tôn tự nhiên là phủ chủ Thiên Xà Phủ. Thì ra là Thiên Hỏa Tôn giả, cửu ngưỡng đại danh. Không biết các hạ quan lâm Thiên Xà Phủ của ta, là có chuyện gì? Thiên Hỏa Tôn giả mỉm cười nói, ta lần này đến đế quốc Thiên Xà, là vì tiểu tử bên cạnh ta phải hoàn thành một lời hứa. Hắn vì một người mà đến, muốn mang một người đi. Lời hứa. Phủ chủ Thiên Xà Phủ liếc mắt về phía bên cạnh Thiên Hỏa Tôn giả. Rồi lập tức nheo mắt lại. Một thanh niên khí độ bất phàm, dung mạo không quá nổi bật đang ôm hai mỹ nhân không tầm thường trong tay. Điều này không làm ông ta kinh ngạc, điều khiến ông ta chấn kinh là thực lực của họ. Thiếu nữ mang vẻ hoang dã bên tay trái của thanh niên, ông ta không hề để tâm, một đấu linh nhỏ bé đối với ông ta chỉ như con kiến. Nhưng người thanh niên kia, tuy chưa đột phá đấu tôn, nhưng cũng đã tiếp cận cấp bậc đó. Mà người khiến ông ta kinh hãi nhất, lại là một nữ tử khác với mái tóc trắng như tuyết. Đây là một cường giả đấu tôn cùng cấp bậc với ông ta, cho dù tu vi không bằng, nhưng tìm khắp Thiên Xà Phủ cũng gần như không có ai có thể sánh ngang. Một nữ đấu tôn mạnh mẽ như vậy lại như thể đang chung chồng với người khác, điều này thực sự khiến người ta kinh ngạc, càng khiến người ta không hiểu nổi thân phận của người thanh niên kia là gì, có thể mời được hai vị đấu tôn đi cùng, hơn nữa nữ đấu tôn kia dường như còn có quan hệ thân mật với hắn. Phủ chủ Thiên Xà Phủ đảo mắt một vòng, nhanh chóng xác định ai là người chủ sự ở đây, rồi mỉm cười với Yến Thanh Sơn, vị tiểu huynh đệ này quả là bất phàm. Không biết hôm nay đến đây là tìm người nào. Phủ chủ quá khen rồi. Lần này ta đến Thiên Xà Phủ tìm người, lại có chút quan hệ với phủ chủ đấy. Yến Thanh Sơn một tay ôm Tuyết Lam, tay kia được Tiểu Y Tiên khoác lấy, đứng lơ lửng trên không, hắn cười nói, mấy năm trước, Thiên Xà Phủ từ đế quốc Gia Mã đã mang đi một cô gái sở hữu Bích Xà Tam Hoa Đồng. Chuyện này, phủ chủ chắc không lạ gì đâu nhỉ. Ngươi là ai, tại sao lại biết chuyện này? Sắc mặt phủ chủ Thiên Xà Phủ lập tức biến đổi. Sự tồn tại của Thanh Linh không phải là bí mật, nhưng trong toàn bộ Thiên Xà phủ, người biết nàng sở hữu Bích Xà Tam Hoa Đồng lại cực kỳ ít. Kỳ đồng đệ nhất đại lục này quá quý giá, đối với Thiên Xà phủ càng có ý nghĩa phi thường. Cộng thêm thiên phú trác tuyệt mà Thanh Linh thể hiện, phủ chủ Thiên Xà phủ vì để bảo vệ nàng khỏi bị người khác hãm hại, đã phong tỏa toàn bộ thông tin về nàng, trong đó có cả chuyện về Bích Xà Tam Hoa Đồng. Mà bây giờ, chuyện Thiên Xà phủ có người sở hữu Bích Xà Tam Hoa Đồng lại bị người khác nói ra, hơn nữa còn có vẻ như muốn đến mang người đi. Điều này sao không khiến phủ chủ Thiên Xà phủ vừa kinh vừa sợ? Phủ chủ hà tất phải phản ứng lớn như vậy? Yến Thanh Sơn nhìn phủ chủ Thiên Xà phủ trước mặt, trầm giọng nói, chuyện của Thanh Linh tuy bí mật, nhưng năm đó cũng có mấy người trong cuộc mà. Các người năm xưa mang tiểu thị nữ của ta đi, bây giờ ta muốn thực hiện lời hứa ngày đó, để nàng trở về bên cạnh ta. Phủ chủ Thiên Xà phủ cao mày nói, lời hứa. Thị nữ. Ngươi chính là người ở đế quốc Gia Mã kia sao? Không thể nào, ta nhớ Lục Mang bẩm báo với ta lúc đó, người kia mới chỉ là một đấu sư mà thôi. Ha ha ha ha, Yến Thanh Sơn phá lên cười dài, phủ chủ đại nhân, ngài nói không sai, ta của năm đó chỉ là một đấu sư, so với Thiên Xà phủ khổng lồ thì chẳng là gì, căn bản không thể chống lại. Vì vậy ta đã chọn tạm thời buông tay, để Thanh Linh đến Thiên Xà phủ. Nhưng đến bây giờ, ta đã không còn là ta của ngày xưa nữa, tự nhiên phải đến thực hiện lời hứa ta đã dành cho nàng, để nàng trở về bên cạnh ta. Thiếu gia bên trong Thiên Xà phủ bỗng truyền đến từng tiếng gọi run rẩy, một thiếu nữ áo lục khoảng 17, 18 tuổi bay lên không, dường như muốn lao vào vòng tay của Yến Thanh Sơn. Thanh Linh, ngươi đứng lại đó cho ta, tên tiểu tử này chắc chắn có vấn đề. Phủ chủ Thiên Xà phủ sầm mặt lại, hét lớn một tiếng, trong tay bắn ra lục quang. Một tầng màn sáng không gian màu xanh nhạt kết hợp với đại trận dưới mặt đất tạo thành một kết giới bao phủ toàn bộ Thiên Xà phủ, đồng thời cũng ngăn cản thiếu nữ đang bay lên ở bên trong. Sắc mặt Yến Thanh Sơn lập tức trầm xuống, phủ chủ, ngài có ý gì đây, lẽ nào Thanh Linh còn có thể nhận sai ta sao? Thanh Linh hai tay vận đấu khí, đập vào kết giới không gian tạo nên từng đợt gợn sóng, giọng nàng mang theo tiếng khóc nức nở, lão sư, người thả con ra ngoài đi, Thanh Linh sẽ không nhận sai đâu. Tuyết Lam tỷ tỷ, Tiên Nhi tỷ tỷ và thiếu gia đều ở đây, Thanh Linh không thể nhận sai được, chuyện này chưa chắc đã nói được. Phủ chủ Thiên Xà phủ là người già dặn lọc lõi, lại càng muốn biến Thanh Linh thành người của mình triệt để. Cho dù Thanh Linh nói Yến Thanh Sơn và mấy người kia chính là người nàng quen biết, ông ta cũng không muốn cứ thế mà thả người. Lục Mang, ngươi có biết mấy người này không? Bái kiến phủ chủ. Lúc này, trưởng lão Lục Mang của Thiên Xà phủ, người vừa mới đột phá đấu tông không lâu, bay đến bên kết giới. Nàng đã nhận ra Yến Thanh Sơn và mấy người kia ngay từ lúc họ đối thoại với phủ chủ, nhưng chính vì vậy mà nàng vô cùng chấn kinh. Sự thay đổi của Yến Thanh Sơn và mọi người quá lớn. Người yếu nhất là Tuyết Lam cũng đã trở thành đấu linh, còn Tiểu Y Tiên, người lúc trước vừa mới bắt đầu tu luyện, nay đã trở thành cường giả đấu tôn, mái tóc xanh cũng đã hóa thành tuyết trắng, thật sự là biến hóa quá lớn. Lục Mang trầm mặc rất lâu, nhìn Thanh Linh đang gần như bật khóc ở bên cạnh, rồi trầm giọng nói, mấy người họ, đích thực là đồng bạn trước đây của thánh nữ, ngươi chắc chắn mình không nhìn lầm chứ. Ta nhớ lúc trước hỏi ngươi, ngươi nói bọn họ chỉ là đấu sư và đấu giả, bây giờ lại là chuyện gì thế này? Phủ chủ Thiên Xà phủ chỉ vào Tiểu Y Tiên nói, theo lời ngươi nói, bọn họ đều chỉ lớn hơn Thanh Linh vài tuổi, một đấu tôn ở độ tuổi này, lão phu sao dám tin. Yến Thanh Sơn nhíu mày, hắn nhận ra phủ chủ Thiên Xà phủ này dường như đang cố tình gây khó dễ. Lời này của phủ chủ, có vẻ hơi ếch ngồi đáy giếng rồi. Ngài chưa từng thấy, không có nghĩa là không tồn tại. Ta từng nghe nói, khi đấu đế xuất thế, có người đã lập địa thành thánh đấy. Lời nói của Yến Thanh Sơn khiến sắc mặt phủ chủ Thiên Xà phủ biến đổi. Chuyện lập địa thành thánh tự nhiên là truyền thuyết, nhưng truyền thuyết cũng không phải là nói bừa. Trong các văn hiến cổ xưa dường như thật sự có ghi chép về chuyện này, hơn nữa còn không ít, và dường như đều xảy ra vào thời điểm cường giả trong truyền thuyết đột phá đấu đế. Nhưng chuyện này dường như chỉ xảy ra với người thân có huyết mạch đấu đế. Thiên Xà phủ có nội tình không cạn, cũng có hiểu biết nhất định về huyết mạch đấu đế, biết rằng có một số người trời sinh đã có số tốt, người có huyết mạch cao quý tuổi còn trẻ đã là đấu tông, đấu tôn, đấu thánh, khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ. Chẳng lẽ người trước mắt này cũng vậy? Dường như cũng có khả năng, nếu không thì ông ta khó mà tưởng tượng được, một người xuất thân từ vùng biên giới đại lục như Lục Mang đã nói, làm sao có thể khiến hai cường giả đấu tôn hộ tống bên mình. Nhưng nếu thật sự là như vậy, Thiên Xà phủ của họ, căn bản không thể đắc tội nổi với thế lực này. Phủ chủ Thiên Xà, đừng nói nhảm nữa, mau thả muội muội của ta ra. Yến Thanh Sơn còn chưa lên tiếng, Tiểu Y Tiên đã quát một tiếng. Nàng khẽ mở miệng, một luồng sương mù màu xám phun ra, rồi lập tức căn phòng trong gió, hóa thành một đám sương mù xám lan tỏa ra. Đám sương mù màu xám này không đậm đặc, nhưng các cường giả của Thiên Xà phủ đều biến sắc, đấu khí hộ thân của họ lập tức phát ra tiếng xèo xèo, ai nấy đều nhanh chóng lùi lại. Kịch độc cỡ này, cho dù là bích linh xà độc của ta cũng không thể so bì. Đây là ách nan độc thể trong truyền thuyết, ngươi lại là người mang ách nan độc thể. Phủ chủ Thiên Xà Phủ vô cùng kinh hãi, nhìn nữ tử tóc trắng như tuyết trước mặt, trong mắt hiện lên một cổ sát ý mãnh liệt. Ách nan độc thể là gì? Với tư cách là chủ một thế lực, ông ta biết rất rõ. Thể chất bực này một khi bộc phát, đó chính là nguy cơ diệt quốc. Tiểu Y Tiên lạnh lùng nhìn phủ chủ Thiên Xà Phủ, tức giọng, ngươi không cần lo lắng, độc thể của ta đã được khống chế hoàn toàn. Chỉ cần ta không muốn, độc nguyên sẽ không bộc phát. Nhưng điều này còn tùy thuộc vào ngươi, có biết điều hay không? Ngươi đang uy hiếp ta. Ngươi nghĩ Thiên Xà Phủ ta sẽ chấp nhận sự uy hiếp của người khác sao? Ánh mắt phủ chủ Thiên Xà Phủ trở nên lạnh lẽo, ông ta ra hiệu bằng tay sau lưng, ngầm ra lệnh cho các trưởng lão có tu vi không đủ lùi vào trong kết giới, còn mình thì cùng các tôn giả khác của Thiên Xà Phủ đối đầu với Yến Thanh Sơn và mọi người. Phủ chủ muốn cho rằng yêu cầu hợp lý này là uy hiếp, thì tùy ngài thôi. Yến Thanh Sơn cũng đã nhìn ra, phủ chủ Thiên Xà Phủ này thật sự có tâm tư khác, xem ra độ chấn nhiếp vẫn chưa đủ. Hắn từ trong nạp giới lấy ra một huy chương ném tới. Thiếu niên của đế quốc gia Mã năm nào, bây giờ dám đến Thiên Xà Phủ đòi người, đương nhiên là có đủ bản lĩnh. Tính vật của phần viêm cốc ta đoán phủ chủ chưa chắc đã nhận ra, nhưng huy chương luyện dược sư bát phẩm của Đan Tháp, phủ chủ chắc không đến mức không nhận ra chứ. Ta bây giờ không chỉ là luyện dược sư bát phẩm, mà còn là người dự bị cho vị trí cự đầu của Đan Tháp. Thân phận này, ta tin phủ chủ biết sức nặng của nó. Yến Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, linh hồn lực cường đại đến mức khiến cả phủ chủ Thiên Xà Phủ cũng phải kinh hồn tán đẫm lập tức bộc phát. Tất cả mọi người có mặt đều cảm nhận được một áp lực cực kỳ mạnh mẽ, sự chênh lệch về bản chất linh hồn hiện ra rõ rệt, cho dù là cường giả đấu tôn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ cho mình không bị ảnh hưởng. Bát phẩm, luyện dược sư ngươi vậy mà phủ chủ Thiên Xà Phủ kinh ngạc đến không nói nên lời. Giờ khắc này ông ta xác nhận, Yến Thanh Sơn thật sự là một tồn tại mà ông ta không thể chọc vào. Sức hiệu triệu của một luyện dược sư bát phẩm là vô cùng khủng khiếp, cho dù là một thế lực như Thiên Xà Phủ, cũng chưa chắc chống đỡ nổi sự trả thù của người ta. Thiên Xà Phủ đúng là không sợ một luyện dược sư bát phẩm, nhưng người ta có thể gọi người giúp mà. Lần này mang đến hai đấu tôn, lần sau nữa thì sao? Ân tình của một luyện dược sư bát phẩm, rất nhiều đấu tôn đều sẵn lòng đáp lại, mà Thiên Xà Phủ của họ lại có mấy đấu tôn chứ? Đó là còn chưa kể, ngay cả với mấy người trước mắt, ông ta cũng không có bao nhiêu phần thắng. Thực lực của Thiên Hỏa Tôn giả hơn hẳn ông ta, Tiểu Y Tiên sở hữu ách nan độc thể, đấu tôn tầm thường căn bản không phải là đối thủ của nàng. Toàn bộ Thiên Xà Phủ trừ ông ta ra không ai có thể địch lại. Tình hình này, trừ khi triệt để mở ra Thiên Xà đại trận, nếu không Thiên Xà Phủ của họ căn bản không thể ngăn cản. Mà cho dù họ có ngăn cản được thì sao, lần sau người ta lại mang nhiều người hơn đến. Nếu như Thanh Linh một lòng hướng về Thiên Xà Phủ, không muốn rời đi thì thôi, cái giá phải trả tuy lớn, nhưng vì tương lai của Thiên Xà Phủ, cũng không phải không thể chấp nhận. Nhưng mấu chốt là trái tim của Thanh Linh lại ở bên phía người ta. Mình mà tiếp tục làm ác nhân này thì thật là sắc mặt phủ chủ Thiên Xà Phủ thay đổi liên tục, rồi ông ta mỉm cười nói, vị tiểu huynh đệ này, chuyện vừa rồi chỉ là lão phu vì lý do an toàn thôi, ngươi làm gì vậy chứ? Đã khi Thanh Linh và Lục Mang đều xác nhận thân phận của ngươi thì lão phu dĩ nhiên không ngăn cản gì nữa. Phủ chủ Thiên Xà Phủ này cũng rất dứt khoát, vừa nói lời mềm mỏng nhận thua, liền trực tiếp mở kết giới đang ngăn cản Thanh Linh, thả người ra. Thiếu gia. Yến Thanh Sơn vừa mới đáp xuống đất, một bóng hình áo xanh đã lao vào lòng hắn. Hắn vòng tay ôm lấy, ôm trọn thiếu nữ trước mắt vào lòng. Đừng khóc, thiếu gia không phải đã đến đón muội rồi sao? Yến Thanh Sơn cười, xoa đầu Thanh Linh. Gương mặt và đôi mắt nàng lập tức ửng hồng. Cô thiếu nữ nhỏ bé ngày nào, bây giờ cũng đã trổ mã thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, là một tiểu mỹ nhân kiêu hãnh không kém Tiểu Y Tiên. Nhưng nép vào lòng Yến Thanh Sơn, nàng mãi mãi vẫn là tiểu thị nữ năm đó. Yến Thanh Sơn và mọi người cũng không ở lại Thiên Xà Phủ lâu. Sau một hồi hàn huyên tâm sự, Yến Thanh Sơn mang theo tiểu thị nữ vừa tìm lại được lên đường trở về. Đương nhiên, trong đội ngũ có thêm hai cái đuôi, hắn đã mang theo cả bát dực hắc xà Hoàng Bạch Nha và xà linh giả Lục Mang. Thanh Linh trước đây là do họ mang về Thiên Xà Phủ, bây giờ bị chính mình mang đi, khó tránh khỏi sẽ gây ra chút sóng gió, nếu liên lụy đến họ thì không hay. Cha, thật sự để họ mang Thanh Linh đi sao? Nàng ấy là của con phủ chủ Thiên Xà Phủ dẫn người tiễn Yến Thanh Sơn và mọi người rời đi. Nhìn bóng lưng của họ, một người trẻ tuổi bên cạnh phủ chủ có chút không cam lòng lên tiếng. Ngươi câm miệng cho ta. Sau này cũng đừng có cái tâm tư đó nữa, người kia, chúng ta không thể trêu vào phủ chủ Thiên Xà Phủ lạnh lùng hừ một tiếng, tức giận nói, rồi phất tay áo biến mất tại chỗ, tiếp tục trở về bế quan tu luyện để đạt tới cảnh giới cao hơn. Sinh tử môn nằm ở cấm địa phía sau núi của Vân Lam Tông thuộc đế quốc Gia Mã, vốn là thử thách cuối cùng trước khi người thừa kế trở thành tông chủ, cũng là nơi chôn cất của các tông chủ Vân Lam Tông qua các đời. ngươi tại sao lại muốn vào sinh tử môn? Với tu vi hiện tại của ngươi, bí cảnh này đã không thể giúp ích được gì cho ngươi nữa rồi phải không? Trên Vân Lam Sơn, khi Yến Thanh Sơn đưa ra yêu cầu này với Vân Vận, vị mỹ phụ phong hoa tuyệt đại này lộ ra vẻ nghi hoặc trong mắt. Yến Thanh Sơn lắc đầu thở dài, ngươi không hiểu đâu, nơi này liên quan rất lớn, ta muốn thử dò xét thực hư. Hắn thực ra cũng không có gì chắc chắn. Sinh tử môn là một nơi rèn luyện do một cường giả từ đại thiên thế giới để lại, bên trong có truyền tống trận thượng cổ và một lượng lớn nguyên khí. Đây cũng là bảo vật có khả năng nhất giúp Yến Thanh Sơn trở thành đấu đế. Hiện tại Yến Thanh Sơn đã gần đạt đến đấu tôn, miễn cưỡng có tư cách tiếp xúc với loại bảo vật này, nhưng để được nó công nhận e rằng không dễ dàng. Vân Lam Tông qua bao nhiêu đời tông chủ, người thông qua thí luyện cũng không ít, nhưng cuối cùng nó lại bị Nạp Lan Yên Nhiên thu phục. Mà Nạp Lan Yên Nhiên lại thu phục nó sau khi Tiêu Viêm đã đến đại thiên thế giới, trong đó có sự giúp đỡ của Tiêu Viêm sau khi thành đế hay không, rất khó nói rõ. Đây chính là sinh tử môn sao? Yến Thanh Sơn đi theo Vân Vận đến sau núi Vân Lam Sơn, trước một cửa hang trông không có gì nổi bật. Ba chữ sinh tử môn cổ xưa được điêu khắc trên vách đá bên cạnh. Bên trong này, rất kỳ lạ. Yến Thanh Sơn nhắm mắt cảm ứng tình hình bên trong sinh tử môn, linh hồn lực vốn thuận lợi mọi bề lại không thể xâm nhập vào dù chỉ một chút, bị một sức mạnh thần bí ngăn cản. Nhưng hắn có thể cảm nhận được, sâu trong sinh tử môn ẩn chứa một luồng năng lượng cực kỳ khủng bố. Vân Vận dịu dàng nói với Yến Thanh Sơn, Yên Nhiên cũng đang bế quan bên trong, ngươi gặp được, giúp ta chăm sóc nó một chút nhé. Được. Yến Thanh Sơn gật đầu, không chút do dự mà tiến vào. Khi hắn bước vào bí cảnh, xung quanh gợn lên từng đợt sóng, cảnh sắc bỗng chốc thay đổi, một luồng khí tức hoang vu ập vào mặt. Trên cánh đồng hoang vu vô tận, mây trôi lơ lửng, thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua, tạo nên một dải thủy triều màu vàng kéo dài đến tận chân trời. Không gian đột nhiên rung chuyển dữ dội, rồi một cánh cửa không gian đen nhánh khổng lồ kỳ dị hiện ra. Không lâu sau khi cánh cửa không gian xuất hiện, một bóng người cũng chậm rãi hiện lên, cuối cùng đứng trong mảnh thiên địa xa lạ này. Nơi này thật là có năng lượng thiên địa nồng đậm, ít nhất cũng mạnh hơn bên ngoài mấy lần. Xung quanh có vẻ hơi hoang vu, nhưng năng lượng ở đây lại đậm đặc đến đáng sợ, thỉnh thoảng còn có bão năng lượng. Linh khí quá nồng đậm thế này, ngược lại có thể trở thành thứ gây chết người. Trên mặt đất phủ sương, những đốm huỳnh quang trôi nổi, phóng tầm mắt ra xa, toàn bộ thế giới dường như bị bao phủ trong một sự tĩnh mịch, không có chút sinh khí nào. Lớn mật, trọng địa của Vân Lam Tông, há lại cho ngươi tới gần, ngươi là ai? Dám tự tiện xông vào cấm địa Vân Lam Tông, trên người ngươi không có khí tức của Vân Lam Tông, sao dám đến cấm địa này? Ngay khoảnh khắc Yến Thanh Sơn tiến vào, đã có những âm thanh như sấm sét vang lên trên bầu trời, một tiếng sau lại vang hơn tiếng trước, có thể cảm nhận được từng luồng sát khí lạnh lẽo, sau đó là từng bóng người hư ảo nhanh chóng xuất hiện. Tàn hồn? Hay là ảo ảnh? Yến Thanh Sơn sững người, vốn đang định chắp tay chào hỏi, nhưng lại nhận ra có gì đó không ổn. Sinh tử môn này vốn là bí địa của Vân Lam Tông, nơi chôn cất nhiều trưởng bối, có tàn hồn cũng là chuyện bình thường, nhưng hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Ảo giác sao? Thật ảo. Món bí bảo này quả là bất phàm. Yến Thanh Sơn đột nhiên tung một chưởng, khuấy động lên từng gợn sóng không gian, ảo ảnh trước mắt tan tác bốn phía, đại bộ phận đều bị hắn một chưởng đánh tan. Nhưng ngay sau đó chúng lại tụ lại, gầm thét giận dữ với hắn và phát động tấn công, giống hệt như người thật. Cái này dường như thật sự có một chút ký ức của tàn hồn, lẽ nào những tàn hồn ban đầu đều đã dung nhập vào trong đó sao? Yến Thanh Sơn nhận thấy những bóng tàn hồn xuất hiện lại dường như đã nhạt đi rất nhiều, một số còn có vẻ ánh mắt trống rỗng. Rõ ràng là chúng đã bị tổn thương, hơn nữa các cuộc tấn công của chúng cũng không gây ra bao nhiêu tổn hại cho Yến Thanh Sơn. Hạt nhân năng lượng. Thiên mộ. Yến Thanh Sơn tung một chưởng, lần này nhắm vào một trong những bóng người hư ảo. Bóng người đó đột nhiên vặn vẹo, rồi phục một tiếng nổ tung, một tinh thể hình thoi, to bằng ngón tay cái, xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Từng chút huỳnh quang cùng với sương mù năng lượng đậm đặc từ trong đó tràn ra. Hắn xem như đã nhìn rõ được một phần bản chất của nơi này. Nơi thực tập này có chút giống với thi mộ của bác tộc viễn cổ, chứa đựng những thể năng lượng được ngưng tụ từ hồn phách của các cường giả sau khi chết. Có điều kích thước nhỏ hơn rất nhiều, cường giả mạnh nhất của Vân Lam Tông qua các đời cũng chỉ là đấu tôn, có thể có bao nhiêu thực lực chứ. Nhưng nơi thực tập này lại có điểm thần kỳ hơn cả thi mộ, đó là người chết ở đây đều có thể giữ lại một phần ý thức ký ức. Trong khi ở thi mộ, trừ khi lúc còn sống đạt đến đấu thánh cảnh giới thiên, nếu không căn bản không thể lưu lại ý thức. Nhưng thần khí sinh tử môn này dù sao cũng đã bị tổn thương, tuy có thể giữ lại ý thức ký ức của những linh hồn thể này, nhưng không thể tránh khỏi việc chúng dần dần tiêu vong theo thời gian. Kẻ yếu nhất có thể vào thi mộ cũng là đấu tôn, nên có thể cất giữ lâu dài, đấu thánh càng ngàn năm không hủy. Nhưng ở trong sinh tử môn này lại khác, kẻ mạnh nhất của Vân Lam Tông qua các đời cũng chỉ là đấu tôn, nên phần lớn thần hồn sau nhiều năm đã tiêu vong hoặc ý thức mơ hồ. Linh hồn thể tiêu vong trong bí địa này cũng sẽ để lại tinh thể năng lượng. Loại vật này chứa năng lượng nồng đậm, có thể bị người khác hấp thu rất tốt. Trong nguyên tắc, Nạp Lan Yên Nhiên trong 3 năm từ đại đấu sư đạt đến đấu vương, hẳn là cũng có tác dụng của những thứ này. Ta không có tâm tư dây dưa với các ngươi. Yến Thanh Sơn lại tung một chưởng đánh nát mấy ảo ảnh thần hồn, sau đó thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ. Khoảng 10 bóng người hư ảo, ánh mắt vô hồn lơ lửng, theo bản năng đuổi theo hắn. Nơi này, dường như không thấy bờ. Trong bí địa sinh tử môn, Yến Thanh Sơn bay lượn trên không không ngừng dò xét, tìm kiếm vị trí trung tâm có thể tồn tại. Nơi này quanh năm bị sương mù năng lượng đậm đặc bao phủ, dưới áp lực năng lượng này, bất cứ thứ gì bay lượn đều sẽ cảm thấy cơ thể nặng như núi. Hắn chỉ bay lượn trên trời một lúc ngắn đã cảm thấy kiệt sức, còn phải cẩn thận né tránh từng linh hồn thể lao tới. Bí địa này là cấm địa của Vân Lam Tông, chung cất đều là các tiền bối của tông môn. Những linh hồn thể này ở đây nhiều năm đã không còn tỉnh táo, cảm nhận được công pháp đấu khí của hắn không sinh ra cộng hưởng, liền điên cuồng đuổi giết hắn. Nếu Yến Thanh Sơn đến đây vì tinh thể năng lượng, hắn còn mong đám này đến để đại sát đặc sát, nhưng hắn căn bản không thèm để mắt đến những thứ chân mũi này. Các cường giả được chung cất trong bí địa của Vân Lam Tông có mạnh có yếu, kẻ mạnh nhất khoảng cảnh giới đấu tôn, kẻ yếu nhất chỉ là đấu vương. Hắn đã là cao giai đấu tông, phần lớn tinh thể năng lượng chỉ ở cấp đấu vương đối với hắn có tác dụng gì chứ? Hẳn là hướng kia Yến Thanh Sơn đột nhiên dừng lại trước một vách núi, nhắm mắt cảm ứng một lúc, rồi khóa chặt một hướng, thân hình khẽ động, nhanh chóng bay đi về phía đó. Trên một ngọn núi cao trong bí địa sinh tử môn, một thiếu nữ đang ngồi xếp bằng trước một khu vực tỏa ra ánh sáng vạn trượng. Giữa hai tay nàng nắm một tinh thể năng lượng, trong lúc nhắm mắt tu hành, khí tức trên người nàng có sự thay đổi không nhỏ. Ầm ầm. Một tiếng nổ điếc tai vang lên, trên vùng đất tĩnh mịch rộng lớn, giờ đây cũng bị những tiếng nổ ầm ầm bao trùm. Một cơn bão năng lượng cuồn cuộn từ xa kéo đến, nơi nó đi qua, ngay cả không gian cũng sụp đổ, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Đây là cơn bão năng lượng lại đến rồi. Thiếu nữ mở mắt, thấy cảnh này có chút bất an, vội vàng thu dọn đồ đạc, lùi vào trong vòng sáng. Thứ quái quỷ gì đây? Chẳng lẽ là bão năng lượng? Ta không thể xui xẻo đến vậy chứ. Yến Thanh Sơn đang lao đi vung vút trên trời, bỗng nhiên cảm thấy một luồng năng lượng mạnh mẽ nhanh chóng lan ra tứ phía. Các linh hồn thể vốn đang hoạt động xung quanh run rẩy bỏ chạy tứ tán. Hắn không dám khinh suất, đôi cánh thiên yêu hoàng lập tức bung ra, vèo một tiếng tăng tốc, cả người hóa thành một luồng sáng, nhanh chóng tiếp cận một khu vực tỏa ra ánh sáng vạn trượng. Sao ngươi lại vào được đây? Yến Thanh Sơn nhanh chóng tìm thấy một lỗ hổng trong vùng hào quang đó, rồi nhanh chóng đáp xuống, chui vào bên trong. Nhưng không ngờ, hắn suýt nữa đã va phải một bóng hình xinh đẹp đang thò đầu ra. Cô gái này sau khi thấy hắn cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Yến Thanh Sơn không trả lời câu hỏi của nàng, mà vẫn lo lắng nhìn ra ngoài. Ngươi đừng nói chuyện này vội, ở đây có thể ngăn được cơn bão bên ngoài không? Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu nói, có thể, cơn bão năng lượng dường như chưa bao giờ ảnh hưởng đến vùng sáng này. Nhưng năng lượng ở đây hình như cũng không bằng bên ngoài, nên ta thường chạy ra vách núi tu luyện. Vậy thì tốt. Yến Thanh Sơn thoáng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó quan sát thông đạo kỳ dị đang tỏa ra hào quang xung quanh. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào, cảm nhận được năng lượng nồng đậm chứa trong đó. Đấu khí bắn ra không để lại một chút dấu vết, ngay cả khi bộc phát toàn lực cũng không phá hủy được chút nào. Nạp Lan Yên Nhiên vội vàng đến kéo tay Yến Thanh Sơn, ngươi đừng làm bậy, nơi này còn phải dựa vào nó để ngăn cản bão năng lượng đó. Yến Thanh Sơn lắc đầu, không cần lo lắng, nơi này rất kiên cố, nếu ta không dùng đấu kỹ thì căn bản không phá hủy được. Đúng rồi, ngươi vào đây lâu như vậy, có hiểu biết gì về nơi này không? Nạp Lan Yên Nhiên không trả lời câu hỏi của hắn, mà mang theo chút nghi ngờ nói, sinh tử môn này là bí địa của Vân Lam Tông ta, là lão sư cho ngươi vào sao? Ngươi vào đây để làm gì? Yến Thanh Sơn lắc đầu, không phải nàng tìm ta, mà là ta chủ động tìm nàng. Nơi này ẩn giấu một bí mật mà Vân Lam Tông các ngươi cũng không biết. Bí mật gì? Nạp Lan Yên Nhiên có chút hiếu kỳ. Nàng tiếp xúc với Yến Thanh Sơn không nhiều, nhưng cũng biết hắn và lão sư của mình có chút mập mờ. Nàng không có hảo cảm với hắn, nhưng cũng không có ác cảm gì. Đây là một sân thí luyện, nhưng cũng là một món bí bảo, và món bí bảo này có thể nhận chủ. Yến Thanh Sơn nhìn Nạp Lan Yên Nhiên một cái, rồi nói ra bí mật này. Đối phương vốn là người có duyên với món bí bảo này, nói không chừng có thể dựa vào nàng để tìm được kho báu bên trong. Nạp Lan Yên Nhiên sau khi nghe xong, ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác, à, đây là một món bảo vật, có thể nhận chủ. Đây là đồ của Vân Lam Tông chúng ta, ngươi vào đây là định. Yến Thanh Sơn liếc mắt, ta đã là đấu tông, nếu muốn cướp đoạt, toàn bộ đế quốc gia mà ai có thể ngăn cản ta. Ngươi đừng đa nghi nữa, nói cho ta biết, ngươi có cảm ứng gì không? Đấu tông? Ngươi làm sao có thể? Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc. Nàng biết Yến Thanh Sơn rất mạnh, nhưng tuổi của hắn cũng chỉ xấp xỉ mình, sao lại có thể là đấu tông được chứ? Yến Thanh Sơn có chút bất lực, gõ nhẹ lên trán nàng, ngươi đừng có kinh ngạc như vậy nữa, mau dẫn đường cho ta đi. Ngươi theo ta đến đây đi. Ta trước đây cũng có cảm giác kỳ lạ, nhưng không dám đi qua, cũng không phá vỡ được loại màn sáng đó. Nạp Lan yên nhiên muốn phản kháng một chút, nhưng đối mặt với Yến Thanh Sơn, thực lực của nàng thật sự quá nhỏ bé đáng thương. Nàng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, dẫn Yến Thanh Sơn đi về hướng mà nàng vẫn luôn có cảm ứng. Chỗ này sao, dường như có hình dạng một cánh cửa. Yến Thanh Sơn theo Nạp Lan yên nhiên đi men theo thông đạo hào quang, qua những khúc quanh co, đến trước một ngõ cụt. Tuy nhiên, màn sáng trước mặt có vẻ hơi nhạt màu, trông không kiên cố như những nơi khác. Xem ra, phải dùng sức mạnh phá vỡ rồi. Yến Thanh Sơn đưa tay thăm dò, cảm giác khác hẳn so với những nơi trước. Màn sáng xung quanh đây phía sau hẳn là thực chất, cực kỳ vững chắc, e là không thể phá vỡ. Còn chỗ này dường như chỉ có một lớp mỏng manh. Ầm ầm. Đấu khí trong người Yến Thanh Sơn gào thét như hồng thủy, cuối cùng hóa thành một dải đấu khí cực lớn, hung hăng đập vào màn sáng đã ngưng kết thành thực chất. Màn sáng này cực kỳ cứng rắn, nhưng dưới cú đánh của Yến Thanh Sơn cũng nứt ra từng khe hở, cuối cùng rắc một tiếng, lộ ra một cái hố nhỏ rộng gần một trượng, cao khoảng 3-4 mét. Đây là ngọc bài của thất tổ và thập tam đời tổ. Họ đều là những tiền bối đã đạt đến đấu tông của Vân Lam Tông ta, nhưng tại sao di vật của họ lại ở đây? Yến Thanh Sơn và Nạp Lan yên nhiên tiến vào bên trong, không có gì bất ngờ, vẫn là một hành lang dài. Họ vẫn đi theo cảm ứng của Nạp Lan yên nhiên, nhưng lần này lại phát hiện hai bộ quần áo và trang sức rách nát cùng với hai viên tinh thể năng lượng ở giữa đường. Yến Thanh Sơn bỗng có một vài liên tưởng, liền hỏi Nạp Lan yên nhiên, trước đây ngươi phát hiện tinh thể năng lượng, cũng là ở cửa thông đạo sao? Đúng vậy. Nạp Lan yên nhiên có chút kỳ lạ nói, không biết loại bảo vật này được khai thác như thế nào, nhưng ta đã phát hiện không ít, đều ở vị trí cửa hang. Ta biết rồi. Yến Thanh Sơn gật đầu, cúi người nhặt hai viên tinh thể năng lượng lên tay, những tinh thể năng lượng này chính là do tàn hồn của các tiền bối được chôn cất trong sinh tử môn cùng với năng lượng biến thành. Ta đoán, họ đều bị năng lượng ở đây hấp dẫn tới. Cái gì? Nạp Lan yên nhiên vốn tưởng rằng tinh thể năng lượng mình hấp thu là một loại khoáng thạch năng lượng chôn giấu, vừa nghe đây lại là đồ vật của người chết, liền có chút phản ứng thái quá. Con gái dù sao cũng có chút ưa sạch sẽ. Nhưng rất kỳ lạ, bên ngoài có nhiều linh hồn thể lang thang như vậy, nhưng càng gần hướng này thì càng ít, dường như đều là những kẻ có ý thức mơ hồ, ta hình như thật sự hiểu rồi. Nơi này chắc chắn có sức hấp dẫn đối với những linh hồn thể đó. Tuy nhiên, khi ý thức vẫn còn tồn tại, cảm giác nguy hiểm sẽ theo bản năng ngăn cản họ đến gần. Chỉ khi ý thức hoàn toàn không còn tỉnh táo, họ mới có thể tiến vào đây. Mà màn sáng năng lượng ở đây dường như có thể tự chữa lành, cho nên hai người này đã bị mắc kẹt chết ở đây. Yến Thanh Sơn quay người nhìn lại phía sau, màn sáng năng lượng vốn bị hắn phá vỡ dường như lại có dấu hiệu tụ lại, tốc độ hợp lại còn rất nhanh, chỉ một lúc đã khôi phục như cũ. Nạp Lan yên nhiên hơi sợ hãi, chúng ta vẫn nên đi thôi. Chỗ này quá quỷ dị, hơn nữa thứ đó còn có thể tự chữa lành. Yến Thanh Sơn như xách gà con, tóm lấy Nạp Lan yên nhiên, ngươi vội cái gì, tiếp tục đi về phía trước, vẫn chưa kết thúc đâu. Oanh! Yến Thanh Sơn tung một chưởng hung hăng đập vào tinh bích trước mặt. Tinh bích lập tức nứt ra một khe hở, mơ hồ có thể thấy những vật trắng như tuyết dày đặc, đang không ngừng lúc nhúc bên trong. Một ít chất lỏng thẩm thấu ra, rồi bao phủ lên bề mặt tinh thể, nhanh chóng ngưng kết lại, tạo thành một lớp năng lượng thực chất cực kỳ mỏng. Quả nhiên là viễn cổ phệ trùng sao, nơi này vậy mà cũng có loại vật này, nhưng dường như đã bị sinh tử môn hạn chế, không thể hoàn toàn phong tỏa thông đạo. Yến Thanh Sơn nhìn những con trùng trắng nhỏ này rồi thu tay lại, sau đó đi về phía trước, trong lòng cũng đang tính toán, loại viễn cổ phệ trùng này tuy đã bị hạn chế sức mạnh, nhưng cường độ của mỗi tầng tinh bích đều đang tăng lên, xem ra tầng tiếp theo là không phá vỡ được rồi. Viễn cổ phệ trùng là một loại ma thú cỡ nhỏ sống trong môi trường viễn cổ, thân hình chúng cực nhỏ, nhưng số lượng gần như vô tận. Viễn cổ phệ trùng, đúng như tên gọi, chúng có thể thôn phệ tất cả mọi thứ, sau đó không ngừng bài tiết ra năng lượng tinh thuần tạo thành màn sáng. Loại ma thú này yêu cầu môi trường rất cao, môi trường sống phải có năng lượng cực kỳ nồng đậm. Ngay cả những huyền giới của bát tộc viễn cổ hiện nay dường như cũng không thể thỏa mãn chúng, chỉ có trong thiên mộ mới tồn tại, không ngờ bí cảnh trong sinh tử môn này cũng có. Lần này xem ra phải ra về tay không rồi. Yến Thanh Sơn có chút tiếc nuối nhàn nhạt, hắn không định tiếp tục xông vào nữa, chỉ định đi đến cuối tầng này xem sao. Cường độ của mỗi tầng đều đang tăng lên, nếu tiếp tục đi xuống, cho dù hắn có bộc phát toàn lực thật sự may mắn phá vỡ được, nhưng nơi này mạch kính không tốt đẹp như vậy. Tốc độ sửa chữa màn sáng của viễn cổ phệ trùng cực nhanh, chỉ trong một lúc, màn sáng phía sau đã sắp khôi phục như cũ. Hắn phá vỡ khối lúc trước đã phải bộc phát đấu kỹ, nếu tiếp tục, đấu khí hao tổn quá lớn, đừng nói là đi tiếp, đến sức để quay về cũng không có. Dị hỏa của ta tuy có thể khắc chế viễn cổ phệ trùng, nhưng tu vi của bản thân vẫn còn quá yếu, không có thực lực của cao giai đấu tôn, e rằng không thể đả thông tất cả các thông đạo tinh bích. Yến Thanh Sơn cuối cùng vẫn dừng bước trước một khối tinh bích, chuẩn bị quay về. Lần này coi như nhận ven đường, hắn cũng không định cứ thế mà từ bỏ. Đây là ngọc bài của sơ tổ Mây Phá Thiên, nhưng sao di vật của sơ tổ lại không có ở đây? Nạp Lan Yên Nhiên bỗng kinh hô một tiếng, từ một góc của thông đạo hào qua nhặt lên một khối ngọc bài. Hướng đó gần với tinh bích ngăn cách thông đạo, dường như còn có một ít mảnh vải vụn. Đồ của Mây Phá Thiên, chẳng lẽ hắn bị mắc kẹt chết ở tầng phía trước sao? Yến Thanh Sơn bỗng có chút hứng thú. Trên đường đi, hai người họ đã thu thập không ít tinh thể năng lượng, chất lượng cũng cực cao, ngay cả đối với Yến Thanh Sơn cũng rất có ích. Điều này có thể phá vỡ màn sáng năng lượng ban đầu, nghĩa là linh hồn thể xông vào yếu nhất cũng là cấp đấu tông, mà Mây Phá Thiên, vị sơ tổ của Vân Lam Tông này, chính là một cường giả đấu tôn. Ngươi tránh ra. Yến Thanh Sơn bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, từng sợi lửa với màu sắc khác nhau từ đầu ngón tay hắn thẩm thấu ra, cuối cùng đều hội tụ lại một chỗ, hóa thành một đoàn lửa màu trắng bệch lẫn trong màu xanh huyền ảo. Ngọn lửa biến ảo, cuối cùng hóa thành một đóa hỏa liên có cánh sen màu xanh, nhị hoa màu trắng. Cùng lúc đó, một bóng người khác tỏa ra hào quang màu đỏ rực cũng xuất hiện ở phía bên kia, ngọn lửa màu đỏ nhạt nửa trong suốt biến thành một con hỏa xà. Ngươi ở đây đợi ta. Yến Thanh Sơn gọi Nạp Lan Yên Nhiên một tiếng, sau đó đóa hỏa liên mở đường, bản thể của hắn nhanh chóng lao về phía trước. Oanh một tiếng, hỏa liên nổ tung, tạo ra một lỗ hổng rộng hơn một thước rưỡi. Yến Thanh Sơn nhanh chóng xuyên qua, vô số viễn cổ phệ trùng cũng tụ lại. Suy suy một con hỏa xà vô hình vắt ngang qua tinh bích thông đạo, đảm bảo lối đi này sẽ không bị đóng lại ngay lập tức. Nhiệt độ kinh khủng cách một khoảng, đã thiêu rụi gần hết đám viễn cổ phệ trùng ẩn trong tinh bích. Nhưng dù vậy, vô số viễn cổ phệ trùng vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa, không ngừng lao tới. Lượng lớn chất lỏng năng lượng mà chúng bài tiết ra cũng gây trở ngại không nhỏ cho Yến Thanh Sơn. Đây cũng là lý do Yến Thanh Sơn không muốn tiếp tục xông vào. Dị hỏa tuy có thể khắc chế viễn cổ phệ trùng, nhưng số lượng của chúng quá nhiều, đấu khí trong cơ thể hắn tiêu hao quá nhanh, căn bản không thể chống đỡ đến cuối cùng. Nếu xâm nhập quá sâu và tiêu hao quá nhiều, hắn sớm muộn gì cũng xong đời. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn phân thân tâm hỏa đang không ngừng duy trì thông đạo trước mặt, trong lòng cảm thấy lo lắng. Nàng là bị Yến Thanh Sơn cưỡng ép mang vào, bản thân không có bản lĩnh phá vỡ tinh bích. Nếu Yến Thanh Sơn không thể quay về, nàng sẽ bị mắc kẹt chết hoàn toàn ở bên trong. Cuối cùng cũng về được rồi. Phân thân tâm hỏa của Yến Thanh Sơn đột nhiên tăng cường sức mạnh của ngọn lửa, một bóng người nhanh như chớp trong nháy mắt xuyên qua thông đạo tinh bích. Phân thân tâm hỏa ngay lập tức thu liễm ngọn lửa, nhập vào bản thể, giúp hắn hồi phục không ít đấu khí. Yến Thanh Sơn một tay chống vào hành lang hào quang, cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Trong lòng bàn tay hắn, một hạt nhân năng lượng ẩn chứa năng lượng cực kỳ dày đặc đang tỏa sáng. Lão già Mây Phá Thiên này suýt nữa đã hại chết hắn. Lão ta không chết ở tầng tinh bích tiếp theo, mà lại phá vỡ thêm một tầng nữa xông vào. Yến Thanh Sơn chỉ có thể mở thêm một tầng thông đạo nữa để đi vào. Nơi đó viễn cổ phệ trùng cực kỳ khủng bố, hắn suýt nữa đã không thể ra ngoài. Chúng ta trở về thôi. Yến Thanh Sơn vẫy tay với Nạp Lan Yên Nhiên, để nàng dìu đi một chút cho đỡ mệt, sau đó hai người bắt đầu quay trở lại theo đường cũ. Trên vùng đất màu xám nâu rộng lớn, sương mù năng lượng nhàn nhạt theo gió nhẹ phiêu động, thế giới mông lung mang lại cho người ta một cảm giác vô cùng thần bí. Trong thế giới buồn tẻ này, dường như ngay cả thời gian cũng đã mất đi khái niệm. Yến Thanh Sơn và Nạp Lan Yên Nhiên ngồi xếp bằng trên vách đá, khí tức của họ đã có sự thay đổi lớn so với trước. Khoảnh khắc Yến Thanh Sơn mở mắt, toàn bộ vách núi dường như lóe lên một tia sáng chói lòa. Yến Thanh Sơn vỗ vỗ người đứng dậy, đối mặt với gió núi, trong đôi mắt dường như lóe lên một vài suy nghĩ, vẫn không thể đột phá, xem ra muốn từ đỉnh phong đấu tông đột phá lên đấu tôn, vẫn còn thiếu một chút nội tình. Tại biên giới nam vực của Trung Châu, gần với vùng đất hoang vu, có một dãy thập vạn đại sơn của thú vực. Dãy núi này liên miên bất tận, số lượng ma thú đông đúc, đây là thiên đường của ma thú, vô số gia tộc ma thú đã cắm rễ sinh sôi ở đây, cũng là một trong những nơi nguy hiểm nhất đại lục. Man hoang thú vực, đây là thiên đường của ma thú. Mặc dù cũng có con người trà trộn ở đó, nhưng nói chung, nơi này vẫn do các gia tộc ma thú hùng mạnh nắm quyền, trong đó mạnh nhất là ba chủng tộc chí tôn. Bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây, trông như một tấm gương màu lam khổng lồ. Giữa bầu trời yên tĩnh, đột nhiên vang lên một tiếng ưng kêu, một bóng hình màu xanh lam từ xa lao tới, mang theo một trận cuồng phong, gào thét lướt qua. Bóng trắng đó là một con cự ưng toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh lam lộng lẫy. Trên lưng nó rộng rãi, có mấy bóng người đang ngồi xếp bằng. Trong đó, một thanh niên lười biếng tựa vào đùi một thiếu nữ váy lục, bên cạnh còn có hai mỹ nhân quốc sắc thiên hương, quả thật là vô cùng khoái hoạt. Thiếu gia, chúng ta lần này đến thú vực làm gì? Yến Thanh Sơn đang dựa vào ba tiểu mỹ nhân, đầu gối lên đùi Thanh Linh, trán thì đang tận hưởng sự vuốt ve dịu dàng từ bàn tay ngọc của nàng, bên tai lại vang lên giọng nói ngọt ngào của Thanh Linh. Hắn sau khi xuất quan từ Sinh Tử Môn, đã mang theo cả một đội ngũ lớn quay trở về Trung Châu, gồm Tuyết Lam, Nhã Phi, Hoa Xà Nhi, Nguyệt Mị, vân vân, và đương nhiên không thể thiếu ba mỹ nhân có tiềm lực và thực lực mạnh nhất trong nguyên tắc đấu phá, đó là Nữ Vương Medusa, Tiểu Y Tiên và Thanh Linh. Hắn mang một nhóm người như vậy trở về Đan Tháp, tự nhiên là để thành lập tổ chức của riêng mình. Đương nhiên, vì số lượng tiểu mỹ nhân có hơi nhiều, khó tránh khỏi sẽ có chút, nhưng may là Yến Thanh Sơn cũng có thủ đoạn, sau mấy phen vận động đến mỏi cả eo, cuối cùng cũng miễn cưỡng giải quyết xong. Sau khi giải quyết xong việc thành lập thương hội tại Đan Tháp ở Trung Châu, Yến Thanh Sơn lại kéo theo Thanh Linh, Tiểu Y Tiên và Medusa, cửu lam ưng của Tiểu Y Tiên rời khỏi Đan Vực. Sau nhiều ngày buôn ba, cuối cùng họ cũng đã đến nơi này. Yến Thanh Sơn ngồi thẳng dậy, hai tay vòng qua ôm Medusa và Tiểu Y Tiên vào lòng, hạ giọng nói, ta muốn tìm một di tích viễn cổ, bảo bối ở nơi đó, hẳn là không ít đâu. Di tích viễn cổ? Ngươi lấy tin tức từ đâu ra? Đôi mắt đẹp của Nữ Vương Medusa sáng lên. Mặc dù trong lòng nàng có hảo cảm với Yến Thanh Sơn, nhưng đối với sự đa tình của hắn, nàng vẫn có chút bất mãn. Vì vậy trong ba người nữ đi cùng lần này, chỉ có nàng vẫn giữ khoảng cách với Yến Thanh Sơn, cố tình làm khó hắn. Nhưng bây giờ nghe tin về di tích viễn cổ, nàng cũng không khỏi hứng thú. Di tích viễn cổ, đúng như tên gọi, tự nhiên là những thứ còn sót lại từ thời viễn cổ. Mà những thứ có thể trải qua bao biến thiên của thời gian mà vẫn lưu lại dấu vết, chủ nhân của di tích đó chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường. Thời đại viễn cổ và đấu khí đại lục hiện tại là hai môi trường hoàn toàn khác nhau. Trong vô số năm tháng đó, tự nhiên sẽ để lại vô số di tích. Một số di tích có thể đã bị chôn vùi hoặc biến mất theo thời gian, nhưng cũng có một số, vào một dịp tình cờ, sẽ lại thấy ánh mặt trời. Thời viễn cổ tài nguyên dồi dào hơn nhiều, rất nhiều thứ không được coi là quý giá ở thời đó, bây giờ lại trở nên vô cùng hiếm có. Vì vậy, mỗi lần di tích viễn cổ xuất hiện, đều sẽ thu hút vô số sự chú ý, gây ra một trận gió tanh mưa máu. Quan trọng hơn là, nếu thật sự có di tích xuất hiện, tin tức sợ rằng đã sớm truyền khắp Trung Châu, làm sao họ có thể không nhận được chút tin tức nào. Khóe miệng Yến Thanh Sơn hơi nhếch lên thành một đường cong, di tích này có chút đặc thù, vẫn chưa đến lúc nó xuất hiện. Nhưng ta biết vị trí đại khái của nó, nếu chúng ta có thể vào trước, thì đó sẽ là của chúng ta. Thanh Sơn ca ca, em nghe nói thú vực đó tập trung gần 7 thành gia tộc ma thú trên đại lục, là thiên hạ của ma thú, trong đó có cả 3 đại tộc của giới ma thú, Thiên Yêu Hoàng tộc, Cửu U Địa Minh Mãn và Thái Cổ Hư Long. Tiểu Y Tiên có chút lo lắng nói, chúng ta cứ thế mà đi qua, muốn làm việc ở thú vực bên đó, cũng không dễ dàng đâu. Yến Thanh Sơn cười cười, tự tin nói, ở thú vực đương nhiên không dễ dàng gì. Ma thú rất coi trọng huyết mạch, quan hệ phụ thuộc ở thú vực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Một bộ tộc hùng mạnh có thể có rất nhiều tộc đàn phụ thuộc. Những tộc đàn này lấy tộc đàn chính làm chủ, trong đó có rất nhiều mối quan hệ dây dưa, nói ra còn phức tạp hơn cả mối quan hệ giữa tông môn chính và phân tông của thế giới loài người. Trước khi đến thú vực, ta đã cho người gửi tin tức, đánh dấu ký hiệu. Mấy ngày trước đã nhận được hồi âm, nên ta mới mang các muội đến đây. Còn nhớ Tử Nghiên không? Nàng và Xích Luyện, Tử Tinh đang ở thú vực chờ chúng ta đó. Lời của Yến Thanh Sơn khiến ba người Tiểu Y Tiên yên tâm hơn nhiều, nhưng hắn lại chuyển chủ đề, dặn dò, Thanh Linh, Nữ Vương Điện Hạ, hai người khi ở thú vực, cố gắng đừng bộc lộ ra những đặc điểm thần dị về huyết mạch, nhất là Thanh Linh. Lần này chúng ta phải đến Hài Cốt Sơn Mạch, nơi đó nằm trong lãnh địa của Cửu U Địa Minh Mãn. Nếu để lộ Bích Xà Tam Hoa Đồng, e rằng sẽ thu hút người của tộc Cửu U Địa Minh Mãn. Ba đại chủng tộc ma thú đều có đấu thánh trấn giữ. Trong đó, thế lực lớn nhất, có nhiều tộc đàn phụ thuộc nhất chính là tộc Cửu U Địa Minh Mãn. Số lượng của chúng là đông đảo nhất trong ba đại chủng tộc. Đương nhiên, kết quả của việc số lượng tăng vọt chính là huyết mạch của Cửu U Địa Minh Mãn hiện nay ngày càng không tinh khiết, luôn xếp cuối trong ba đại tộc. Mặc dù xếp cuối, nhưng dù sao cũng là một tộc ma thú chí tôn có nguồn gốc từ huyết mạch viễn cổ, có sự kháng cự nhất định đối với Bích Xà Tam Hoa Đồng. Mà loại ma thú loài rắn cấp cao như vậy, đối với Bích Xà Tam Hoa Đồng chuyên khắc chế loài rắn, đương nhiên không có hảo cảm gì. Thiếu gia, con biết rồi. Thanh Linh ngoan ngoãn gật đầu, còn Nữ Vương Medusa cũng khẽ gật đầu. Nàng mang huyết mạch của Thất Thải Thôn Thiên Mãn, rất dễ thu hút Cửu U Địa Minh Mãn, cũng là một loài ma thú rắn cấp cao. Giữa các ma thú không có nhiều vòng vo như vậy, thế thích là cướp đoạt cũng là chuyện bình thường. Thú vực diện tích không bằng Trung Châu, nhưng cũng không thể xem thường. Dãy núi trùng điệp, không thấy điểm cuối, đủ để người ta cảm nhận được khí tức hoang dã đặc trưng của thú vực. Thú vực được mệnh danh là Thập Vạn Đại Sơn, nhưng đây chỉ là một con số ước chừng. Nếu thật sự tính toán, số lượng ngọn núi ở đây chắc chắn vượt xa 10 vạn. Những dãy núi này trải dài đến nơi mà sức người không thể so bì. Thời gian trôi qua, trong những dãy núi vô tận này cũng đã để lại vô số kho báu, chỉ chờ người có duyên đến mở ra. Hài cốt sơn mạch, trong thú vực cũng khá có tiếng. Dãy núi này có một biển hài cốt khiến người ta phải rùng mình. Vô số xương thú cổ bị vứt ở đây. Theo thời gian, những bộ xương này sẽ dần dần bay hơi ra một loại thú lực kỳ dị. Loại năng lượng này không có tác dụng với con người, nhưng đối với ma thú lại là thuốc bổ không tồi. Vì vậy, hài cốt sơn mạch đã trở thành nơi tụ tập yêu thích của đông đảo ma thú. Hài cốt sơn mạch nằm ở phía tây nam của thú vực. Giữa dãy núi xanh ngắt liên miên bất tận, đột nhiên xuất hiện một nơi chói lòa với những bộ hài cốt trắng như tuyết, ngược lại cũng khá dễ nhận biết. Gần vị trí trung tâm của dãy núi, có không ít ngọn núi cao chót vót. Lam Ưng lượn vòng rồi đáp xuống, phát ra từng tràng tiếng kêu, dẫn đến vô số tiếng gầm rú của ma thú bên dưới. Hài cốt sơn mạch này ngược lại cũng có chút náo nhiệt. Tiên nhi, chúng ta tìm một chỗ nghỉ chân ở đây, muội thử cảm ứng xung quanh xem có dao động không gian đặc thù nào không. Lam Ưng đáp xuống một đỉnh núi vắng lặng của hài cốt sơn mạch. Sau khi đáp đất, Yến Thanh Sơn liền nói với Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên là cường giả đấu tôn, cảm ứng về sức mạnh không gian của nàng mạnh hơn nhiều so với ba người đấu tông còn lại. Được. Tiểu Y Tiên gật đầu, nhảy lên, thân hình thoát ẩn thoát hiện trên bầu trời các phương của hài cốt sơn mạch, thăm dò sự biến đổi không gian xung quanh. Yến Thanh Sơn đứng trên đỉnh núi, phóng tầm mắt ra xung quanh toàn là một màu trắng xóa, khắp nơi đều là hài cốt vương vãi. Vùng ngoại vi còn vang lên từng tràng tiếng thú gầm. Đây là những ma thú bị sức mạnh thần bí trong hài cốt sơn mạch hấp dẫn đến, chứ không phải là nơi cư trú quanh năm của chúng. Dãy núi này thật sự quá hoang vu, không một ngọn cỏ, không một loại thiên tài địa bảo nào, căn bản không có ma thú nào muốn ở lại đây lâu dài. Đêm trăng tròn, vầng trăng tròn như khay ngọc treo cao trên bầu trời, thanh lãnh như nước. Ánh trăng lạnh lẽo từ trên cao chiếu xuống, soi rọi lên dãy núi sáng rực đèn đuốc này, khoác lên toàn bộ sơn mạch một lớp áo sa thần bí. Yến Thanh Sơn ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn ở rìa đỉnh núi. Từ đây, vừa vặn có thể nhìn xuống gần nửa dãy núi. Dưới chân núi, lờ mờ có thể thấy không ít ánh sáng xanh biếc chớp động, kèm theo từng tràng tiếng thú gầm. Đó là những ma thú hoạt động về đêm. Những ma thú này vì tranh đoạt thú lực kỳ dị tràn lan bên ngoài mà chém giết lẫn nhau. Loại thú lực kỳ dị này rất có ích cho sự trưởng thành của ma thú, nhất là đối với một số ma thú cấp thấp chỉ hành động theo bản năng, chúng càng điên cuồng vì nó. Ha ha ha tiểu ca ca, muộn thế này rồi, ngươi có cô đơn không? Yến Thanh Sơn đang quan sát động tĩnh bốn phía, đột nhiên một tiếng cười duyên trong trẻo êm tai vang lên giữa ngọn núi không có gì ngoài hài cốt và nham thạch này, khiến người ta có cảm giác rợn cả tóc gáy. Tử Nghiên, ta đã nhìn thấy ngươi rồi, còn không mau ra đây. Yến Thanh Sơn bất đắc dĩ nhìn về một hướng. Trước mắt hắn bỗng gợn lên một hồi sóng, một vật đầu tiên là cuốn lấy cổ tay hắn, sau đó là một cái đầu không nhỏ cọ vào lồng ngực hắn. Hắn quay đầu lại thì thấy thân hình to lớn của Tử Tinh Dực Sư Vương. Một cô bé mặc áo tím đang ngồi trên lưng Tử Tinh Dực Sư Vương, hai chân buông thõng bên hông sư tử, còn không ngừng đung đưa nhẹ nhàng. Nàng thấy Yến Thanh Sơn nhìn lại, không khỏi cười hắc hắc, làm một cái mặt quỷ với hắn. Vẻ ngoài xinh xắn đó, cực kỳ đáng yêu. Xích Luyện. Tử Tinh. Đừng quậy nữa. Yến Thanh Sơn giơ cổ tay lên, quả nhiên thứ đang quấn trên tay hắn chính là song đầu hỏa linh xà. Còn cái đầu khổng lồ của Tử Tinh Dực Sư Vương thì đang dựa vào, suýt nữa đã đè lên người hắn. Khì khì, tên tiểu sơn thối, lần này không động đậy được rồi nhé. Tử Nghiên khì khì một tiếng, nhảy lên người Yến Thanh Sơn. Vẻ ngoài phấn điêu ngọc trác đó vẫn đáng yêu như xưa, giống như một con búp bê. Nhưng tính tình cũng vẫn như vậy, đặc biệt thích quậy phá. Tử Nghiên tỉ tỉ. Một giọng nữ trong trẻo vang lên từ phía sau. Tử Nghiên vội vàng xoay người, mừng rỡ nhảy đến bên cạnh Tiểu Y Tiên. Tuổi của Tử Nghiên tuy không nhỏ nhưng lại rất giỏi mách lẻo, Tiểu Y Tiên, tên tiểu tử thối tha này tới Trung Châu rồi cứ bắt nạt ta mãi. Nàng vừa kể tội vừa quay đầu làm mặt quỷ với Yến Thanh Núi, cười tươi như một con tiểu hồ ly, đôi mắt cũng híp lại thành vầng trăng khuyết. Tiểu Y Tiên ra dáng một người chị cả, an ủi Tử Nghiên, Tử Nghiên tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ dạy dỗ Thanh Sơn ca ca một bài học. Ừ, ngươi nhất định phải dạy dỗ hắn một trận mới được, thật quá đáng. Bảo người ta tới thú vực này nhận họ hàng mà lại không chuẩn bị đủ lương thực. Tử Nghiên gật đầu lia lịa, ta đáng thương lắm, đi chưa được bao lâu đã ăn hết sạch lương thực, cũng chẳng còn đang dược ngon lành gì, ngày nào cũng bị mấy kẻ đáng ghét kia nhét cho thứ vừa khó ăn vừa kinh tởm. Tử Nghiên níu lấy tay áo Tiểu Y Tiên, đôi mắt to tròn long lanh lập tức ngấn nước. Đối với nàng, khoảng thời gian này quả thật thê thảm không nỡ nhìn, so với những ngày ở bên cạnh Yến Thanh Núi thì chẳng khác nào địa ngục. Vì vậy, nàng đương nhiên có chút oán trách Yến Thanh Núi. Hơn nữa, nàng biết nói những điều này với Yến Thanh Núi cũng vô dụng. Chỉ có nũng nịu đúng người mới có được lợi ích lớn nhất. Vì để sau này có thể được ăn no thỏa thích, nàng quyết đoán vứt bỏ hết liêm sỉ, kể khổ với Tiểu Y Tiên, người nhỏ hơn mình cả một vòng tuổi. Tiểu Y Tiên sờ trán Tử Nghiên, để ta xem nào, Tiểu Tử Nghiên gầy đi thật rồi, Thanh Sơn ca ca, huynh cũng quá đáng thật. Yến Thanh núi định tranh luận đôi chút, nhưng tranh cãi với phụ nữ rõ ràng không phải là hành động khôn ngoan. Hắn chỉ đành lẩm bẩm, ta chuẩn bị cho cả một chiếc nhẫn trữ vật sắp đầy mà vẫn không đủ, rõ ràng là do có người sức ăn quá lớn thì có. Người trong tộc của Tử Nghiên tỷ tỷ, sao có thể? Tiểu Y Tiên nhìn vẻ mặt tủi thân của Tử Nghiên mà có chút đau lòng. Tử Nghiên cũng hăng hái gật đầu, xem ra nàng vô cùng căm ghét cách mà tộc nhân đối xử với mình. Nhưng nếu để những tộc nhân kia của nàng biết được, có lẽ họ sẽ tức đến hộc máu mà chết ngay tại chỗ. Trên đời này, người tốt đúng là không được báo đáp. Yến Thanh núi đứng một bên nhìn hai tiểu diễn viên này, chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn cao tầng của tộc Thái Hư Cổ Long sao có thể đối xử không tốt với vị tiểu tổ tông này chứ? Những thứ họ cho nàng ăn tuy mùi vị không ngon, nhưng chắc chắn là cực kỳ quý giá. Hai vị, đủ rồi đấy, đừng diễn nữa, bắt đầu làm việc thôi. Tử Nghiên, hôm nay nếu cô không tìm được thứ gì thì ta vẫn sẽ cắt khẩu phần ăn của cô. Yến Thanh núi bất đắc dĩ bước tới, cốc nhẹ vào đầu mỗi người một cái. Đương nhiên, cái cốc trên đầu Tiểu Y Tiên chỉ là làm cho có lệ. Tiên Nhi, muội cũng thật là, tính cách của nó thế nào muội còn không rõ sao, lại còn hùa theo nó. Thanh Sơn ca ca. Huynh đại nhân đại lượng, đừng giận mà. Tiểu Y Tiên chu môi cúi đầu, kéo tay Yến Thanh núi nói nhỏ, khẽ giọng cầu xin cho Tử Nghiên. Còn chưa làm việc đã đòi hỏi quyền lợi, cô cũng thật là. Yến Thanh núi đương nhiên không thật sự tức giận, chỉ là làm bộ vậy thôi. Hắn lại đưa tay xoa đầu Tử Nghiên rồi đưa cho nàng một chiếc nhẫn trữ vật, cô nàng này liền lập tức tràn đầy nhiệt huyết. Sau khi Tử Nghiên đi khỏi, Yến Thanh núi ôm cầm Tử Tinh Dực Sư Vương trêu đùa một lúc, rồi lại đưa Xích Luyện đến bên cạnh Thanh Linh. Xích Luyện, còn nhớ Thanh Linh không? Thiếu gia, Xích Luyện thay đổi lớn quá. Song đầu Hỏa Linh xà Xích Luyện không hề kháng cự mà cuốn lên cổ tay Thanh Linh, Thanh Linh cũng vui vẻ đùa nghịch với nó. Đây có lẽ là đãi ngộ mà chỉ Thanh Linh mới có. Nữ nhân bên cạnh Yến Thanh núi không thiếu, nhưng ngay cả Tiểu Y Tiên cũng không được Xích Luyện thân cận đến vậy. Tử Tinh, nhà của Tử Nghiên thế nào? Yến Thanh núi vừa cười nhìn Thanh Linh đang vui vẻ, vừa ôm lấy đầu Tử Tinh Dực Sư Vương, tiện tay vuốt lại bờm cho nó rồi cất tiếng hỏi. Hắn khá hứng thú với Long Đảo, tổ địa của tộc Thái Hư Cổ Long. Giọng Tử Tinh có chút tủi thân, đôi mắt to dường như long lanh ngấn nước. Chủ nhân, tộc nhân của Tử Nghiên tỷ tỷ ở trên một hòn đảo rất kỳ lạ. Người trong tộc của tỷ ấy ai cũng rất lợi hại, con và Xích Luyện qua đó, ngay cả một đứa trẻ con cũng đánh không lại ngươi đó, có phải lại nghịch ngợm rồi không? Yến Thanh núi vỗ về, nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt sư tử có vẻ béo lên một vòng. Tiểu tử này trước kia ở Ma Thú Sơn Mạch đã là một tiểu ma vương chuyên gây rối, rất thích trêu chọc các ấu thú khác. Có lẽ khi đến Long Đảo, nó lại giở trò cũ nên mới bị dạy cho một bài học. Long Đảo là nơi nào chứ? Đó là đại bản doanh của tộc Thái Hư Cổ Long, ma thú bên trong đều mang huyết mạch rồng, tiềm lực và huyết thống phi phàm. Tiểu tử này huyết mạch tiềm lực không tệ, nhưng còn phải xem là so với ai. So với những ấu long thuần huyết kia thì chẳng phải là tự tìm đòn sao? Chủ nhân, con đâu có. Tử Tinh Dực Sư Vương Lý Nhí phản bác, giọng điệu có chút nũng nịu nhưng rõ ràng là đuối lý. Nếu không thì Tử Nghiên đã đòi lại công bằng cho nó rồi, chứ không cần đến mức phải mách lẻo với Yến Thanh núi. Tử Nghiên, Xích Luyện và Tử Tinh trở về khiến cho nhóm người Yến Thanh núi có thêm không ít tiếng cười. Thái Hư Cổ Long quả không hổ là bá chủ ma thú, Tử Nghiên thì không nói, còn Tử Tinh và Xích Luyện, sau chuyến đi đến Long Đảo cũng đã thuận lợi đột phá, trở thành ma thú cấp 7. Ma thú cấp 7 đã có thể hóa thành hình người, nhưng cả hai lại thích giữ nguyên hình dạng ban đầu để ở bên cạnh Yến Thanh núi, chứ không hề thử biến thành người. Tử Nghiên, cô chắc chứ, là nơi này sao? Trước một thung lũng khổng lồ rộng cả ngàn dặm trong dãy núi Hài Cốt, nhóm người Yến Thanh núi dừng bước, Yến Thanh núi quay đầu nhìn Tử Nghiên đang hơi cau mày. Thung lũng này trông có chút đáng sợ, toàn bộ bị lấp đầy bởi xương cốt dày đặc. Nhìn từ xa, nó là một biển xương trắng xóa, chói mắt và khiến người ta có cảm giác rợn tóc gáy. Ngươi nhìn vị trí trung tâm kia xem, không gian dao động có chút kỳ lạ. Tử Nghiên chỉ vào trung tâm biển xương trong thung lũng. Ánh mặt trời chiếu rọi vào một vị trí, tạo ra những gợn sóng không gian tựa như không khí bị bóp méo dưới nhiệt độ cao. Tuy nhiên, dao động không gian này cực kỳ nhỏ, nếu không nhìn kỹ sẽ không thể phát hiện ra. Đó có lẽ cũng là lý do di tích này bị chôn vùi nhiều năm như vậy mà không bị phát hiện. Tiểu Y Tiên bước tới, đưa tay ra, từng luồng sức mạnh không gian tính toán cách mở ra một lối đi. Thanh Sơn ca ca, nơi này quả thật có vấn đề, có cấm chế không gian, rất mạnh, ta không giải được cấm chế ở đây dường như có giới hạn về thực lực. Khi di tích chưa hoàn toàn xuất thế, cường giả đấu tôn không thể tiến vào. Yến Thanh núi bước tới, hai mắt lóe lên ánh sáng lam ngân, dùng trí não bình minh để tính toán và suy diễn, đồng thời nhớ lại những miêu tả về nơi này trong ký ức, cao mày nói, Tử Nghiên, vấn đề này cô giải quyết được không? Tử Nghiên khẽ nhíu chiếc mũi xinh xắn, giúp Tiểu Y Tiên tỷ tỷ áp chế khí tức thì ta có cách. Nhưng mà cửa vào di tích này, ta e là không có bản lĩnh mở ra. Hay là thông báo cho tộc nhân của ta tới? Không cần gọi tộc nhân của cô đâu. Dù sao đây cũng là địa bàn của Cửu U Địa Minh Mãn, người của tộc Thái Hư Cổ Long đến đây rất dễ gây ra vấn đề. Trước khi đến, ta đã cố tình xem qua tư liệu của Đan Tháp. Di tích này thuộc loại sắp xuất thế, cấm chế đã có sơ hở, trong trường hợp này, vẫn có thể nghĩ cách. Yến Thanh Núi quay đầu, từ chối việc để Tử Nghiên gọi thêm người. Hắn đương nhiên tin tưởng Tử Nghiên, nhưng những người khác của tộc Thái Hư Cổ Long thì không chắc, cho dù trong nguyên tắc người của Đông Long Đảo đến cũng không xảy ra vấn đề gì, nhưng hắn không dám mạo hiểm. Vật phẩm trong di tích viễn cổ này quá quan trọng, đối với thành viên của Thái Hư Cổ Long và Thiên Yêu Hoàng mà nói, đó chính là con đường tắt để vươn lên đỉnh cao đại lục, hắn không dám đánh cược. Mặc dù Đông Long Đảo ủng hộ Tử Nghiên, người mang huyết mạch Long Hoàng, nhưng trong nguyên tắc, khi Tử Nghiên hấp thụ Long Hoàng bản nguyên quả, ba Long Đảo còn lại đều đến tấn công. Điều này rõ ràng là do tin tức đã bị tiết lộ, chứng tỏ nội bộ Đông Long Đảo rất có thể có vấn đề. Khi đã tìm được địa điểm, Yến Thanh Núi liền lập tức hành động. Hắn để Tiểu Y Tiên luôn chú ý giám sát mọi thứ xung quanh, đề phòng tin tức bị tiết lộ, đồng thời không ngừng suy diễn và đối chiếu với tư liệu mà mình mang đến từ Đan Tháp để tìm ra sơ hở của cấm chế di tích. Ba ngày sau, không gian ở trung tâm biển xương bắt đầu nổi lên từng đợt dao động. Yến Thanh Núi đứng bên cạnh, không ngừng thay đổi vị trí của các lá cờ trận, lợi dụng trận pháp do mình khắc họa, cuối cùng cũng mở ra một vòng xoáy không gian đường kính khoảng 1,5 mét. Di tích viễn cổ này, cuối cùng cũng sắp được thấy lại ánh mặt trời. Ào! Không gian vặn vẹo dữ dội, phát ra âm thanh như tiếng nước chảy. Cùng với tiếng vang lan rộng, dao động không gian cũng ngày càng kịch liệt. Vòng xoáy này giống như một hố sâu không gian kỳ dị, bên trong hoàn toàn mờ mịt, không thể nhìn rõ tình hình cụ thể. Yến Thanh Núi khẽ nheo mắt nhìn vào tầng không gian đang ngày càng vặn vẹo. Trong tiếng ào ào kỳ lạ đó, hắn cảm nhận được một luồng năng lượng dao động cực kỳ kinh khủng. Vì hắn đã mở ra một lối đi không gian, cấm chế vốn đã có vấn đề dường như đang sụp đổ nhanh hơn. Di tích này e là sắp xuất thế sớm. Như vậy, có nghĩa là thời gian của nhóm người Yến Thanh Núi không còn nhiều. Động tĩnh khi di tích viễn cổ xuất thế là cực lớn, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của nhiều thế lực. Điều này không phải là tin tốt đối với Yến Thanh Núi, người đang chuẩn bị âm thầm phát tài. Ào, lại một tiếng động kỳ lạ vang lên, vòng xoáy không gian vặn vẹo dường như đã ổn định lại một chút. Yến Thanh Núi cũng thu lại thủ ấn, chúng ta vào nhanh đi, phải tranh thủ thời gian. Tử Nghiên, cô giúp Tiên Nhi áp chế khí tức. Lời Yến Thanh Núi vừa dứt, mọi người không do dự nữa, lập tức lao về phía vòng xoáy không gian. Sau khi xuyên qua lớp sương trắng mờ ảo, họ xuất hiện trong một biển sương khác. Biển sương này cực kỳ rộng lớn, và ở nơi không xa, mơ hồ hiện ra một tòa kiến trúc nguy nga như một ngọn núi. Nhìn từ xa, nó giống như một con hung thú viễn cổ đang phủ phục giữa biển sương, khiến lòng người không khỏi kinh sợ. Khi nhóm người Yến Thanh Núi đến gần hơn, họ mới phát hiện ra đó là một tòa đại điện, một tòa cự điện khổng lồ cao gần ngàn trượng, gần như một ngọn núi nhỏ. Ngước nhìn con quái vật khổng lồ sừng sững giữa đất trời này, một cảm giác nhỏ bé tự nhiên nảy sinh. Toàn thân tòa cự điện này có màu đỏ thẫm. Nhìn từ xa, nó tựa như một ngọn lửa đang bùng cháy, trông vô cùng bắt mắt giữa biển xương trắng xóa. Đây chính là tuyệt tác của một đấu thánh a, Yến Thanh Núi cảm thán một tiếng rồi dừng lại cách tòa cự điện đỏ thẫm khoảng 100 thước. Đứng ở đây, tòa cự điện càng lộ vẻ khổng lồ, liếc mắt nhìn lên, đỉnh của nó như cắm thẳng vào tầng mây. Ầm ầm, ngay khi nhóm người Yến Thanh Núi xuất hiện bên ngoài di tích không lâu, dường như có cơ quan nào đó đã được kích hoạt, mặt đất đột nhiên rung chuyển nhẹ. Tòa cự điện vốn im lìm bỗng vang lên tiếng ầm ầm, một cánh cửa đá đỏ thẫm nặng tựa vạn cân từ từ nâng lên, để lộ ra một lối đi tối om phía sau. Thanh Sơn ca ca, để Tiên Nhi đi trước. Yến Thanh Núi đang định tiến lên dò đường thì Tiểu Y Tiên đã nắm lấy cổ tay hắn lắc đầu. Nhìn ánh mắt kiên định của thiếu nữ trước mặt, hắn chỉ có thể gật đầu. Tiểu Y Tiên bây giờ quả thực mạnh hơn hắn, cũng có khả năng tự vệ tốt hơn. Tiểu Y Tiên tiến lên gần lối đi, không hề lỗ mãng. Sau khi an toàn đi đến trước lối đi, nàng đột nhiên khẽ động hai tay, một con hỏa điểu màu xanh biếc cất tiếng hót vang rồi bay vào trong. Quanh quả nhiên, lối đi này có vấn đề. Ngay khi con hỏa điểu tiến vào không lâu, lối đi tối om đột nhiên trở nên đỏ rực. Sàn nhà cứng rắn từ từ nứt ra, sau đó mọi người nhìn thấy dung nham nóng bỏng màu đỏ thấm phun ra từ bên trong. Cùng lúc đó, trên 4 bức tường của lối đi rộng rãi cũng đột nhiên phun ra từng cột lửa màu lam yêu dị. Nhưng may mắn là thứ dò đường lại là hỏa linh của U Minh độc hỏa, những ngọn lửa này chẳng qua chỉ là đồ ăn cho nó mà thôi. Thanh Sơn ca ca, vòng cơ quan này chỉ có hỏa diễm. Nhưng con đường lửa đó rất dài, dường như không có điểm cuối, con hỏa điểu màu xanh biếc dò đường trở về, Tiểu Y Tiên khẽ nói cho Yến Thanh Núi biết tình hình bên trong. Yến Thanh Núi gật đầu, dị hỏa màu xanh đen từ trong cơ thể tuôn ra, bao bọc lấy mọi người rồi nhanh chóng tiến vào con đường lửa. Yến Thanh Núi dẫn mọi người xông vào con đường lửa, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng lên gấp mấy chục lần. Bốn phía là những tảng đá nham thạch đỏ thẫm cứng rắn, bị nung đến đỏ rực. Bên dưới, dung nham nóng bỏng không ngừng phun lên như suối. Trong dung nham có lẫn những mảnh đá vụn nóng bỏng, có sức sát thương cực mạnh. Nếu sơ suất bị xuyên thủng lớp đấu khí phòng ngự, e rằng trong khoảnh khắc sẽ bị thiêu cháy ruột gan. Tuy nhiên, con đường lửa có chút khó khăn với người khác này lại không hề gây khó dễ được cho Yến Thanh Núi. Có dị hỏa hộ thân, bất kể là dung nham hay những cột lửa màu lam yêu dị phun ra từ bốn phía đều không thể gây tổn thương cho hắn. Tiểu Y Tiên ở bên cạnh lên tiếng, Thanh Sơn ca ca, hay là vẫn để ta đi. Vừa rồi ta đã thử tìm điểm cuối của con đường lửa, nhưng không có kết quả. Con đường lửa này quá dài, đấu khí của huynh e là không chống đỡ nổi. Không, Yến Thanh Núi lắc đầu, chỉ vào dung nham bên dưới con đường lửa này chính là một cái bẫy. Con đường trước mặt chúng ta không phải là lối vào thực sự của di tích. Nếu cứ đi dọc theo con đường lửa này, sớm muộn gì cũng sẽ tiêu hao hết đấu khí trong cơ thể. Tử Nghiên kinh ngạc nói, tiểu tử thối, ý của ngươi là lối đi không ở phía trước, mà là ở bên dưới ư, người thiết kế nơi này cũng quá hiểm độc đi. Người bình thường ai lại rảnh rỗi mà nghĩ đến việc nhảy vào dung nham chứ? Yến Thanh Núi mỉm cười, dị hỏa bao bọc lấy mọi người, phù một tiếng, trực tiếp lặn vào trong dung nham nóng bỏng màu đỏ thẫm. Thân hình mọi người nhanh chóng chìm xuống. Lớp dung nham này tuy nóng bỏng nhưng không hề có chút trở ngại nào. Sau khi chìm xuống khoảng một phút, mọi người đã đến nơi. Chân mọi người đáp xuống sàn nhà, ngẩng đầu nhìn lên, ở trên đầu họ hơn 10 trượng, dung nham màu đỏ thắm giống như những con mãng xà khổng lồ, cuộn xoắn lại thành hình vòng tròn treo lơ lửng. Tử Nghiên có chút bất mãn nói, điểm cuối của con đường lửa này dường như vẫn là một bức tường đá bịt kín. Cũng may là chúng ta, đổi lại là người khác chắc đã bị hắn ta đùa chết rồi. Người xây dựng di tích này cũng quá hiểm độc. Sau khi vượt qua ải đường lửa, nhóm người Yến Thanh Núi nhanh chóng đi từ lối đi đến một quảng trường. Cuối quảng trường có một cánh cửa đá cực kỳ dày, và trước cửa đá, 10 bóng người thẳng tắp như ngọn thương, đứng sừng sững vạn năm không đổi. 10 bóng người này đều là khôi lỗi, da của chúng có màu bạc sáng chói, ánh mắt trống rỗng, mặt không biểu cảm, trông như những xác chết cổ. Tiểu tử thối, đây không phải là thứ mà ngươi đã luyện chế cho ta sao? Bên cạnh Tử Nghiên lập tức xuất hiện một con khôi lỗi hình sói ánh vàng rực rỡ. Mặc dù hình dạng và màu sắc có khác nhau, nhưng bản chất lại có phần giống nhau. Không sai, đây đều là địa yêu khôi. Các ngươi chờ một chút, ta sẽ thu phục chúng. Yến Thanh Núi nhìn những con khôi lỗi bên ngoài cửa đá, toàn thân chúng ánh lên màu bạc rực rỡ. 10 con địa yêu khôi này, thực lực hẳn là ở cấp bậc đấu tông đỉnh phong, hơn nữa còn được khắc một trận pháp kỳ dị, có thể hội tụ sức mạnh của nhiều khôi lỗi lại là một để tăng cường chiến lực. Yến Thanh Núi tiến lên, đặt chân vào một khoảng cách an toàn. Sức mạnh linh hồn mênh mông ở giữa hai lông mày liền tuôn ra như thác đổ, sau đó hóa thành ngàn vạn sợi tơ, lao về phía những con khôi lỗi đang phát ra ánh bạc. Yến Thanh Núi đã từng chế tạo địa yêu khôi, hơn nữa còn tiến hành cải tạo khác biệt, nên cực kỳ rõ ràng về điểm yếu của loại khôi lỗi này. Điều hắn muốn, chính là khống chế chúng, biến những con khôi lỗi này thành của mình. Bên trong địa yêu khôi có tồn tại ấn ký linh hồn của người chế tạo, chỉ cần xóa bỏ ấn ký linh hồn này đi, rồi để lại ấn ký của mình, là có thể dễ dàng khống chế khôi lỗi. Tuy nhiên, loại ấn ký này thường được giấu rất sâu, nhưng quá trình thu phục những con địa yêu khôi này lại thuận lợi đến mức ngoài dự đoán. Bên trong những con địa yêu khôi này không hề có một chút ấn ký linh hồn nào. Trong vô số năm tháng, chủ nhân của di tích này đã sớm tan biến cả thần hồn, có lẽ ấn ký linh hồn đã bị thời gian bào mòn, cũng có thể là vị đấu thánh viễn cổ kia không mấy hứng thú với loại khôi lỗi cấp bậc này, thậm chí còn lười để lại dù chỉ một tia ấn ký linh hồn. Nguyên nhân cụ thể Yến Thanh Núi không biết, nhưng quá trình thu phục càng thuận lợi, sau khi thiết lập được liên kết với những con khôi lỗi này, hắn liền thu chúng vào trong nhẫn trữ vật. Kết ngay sau khi 10 con khôi lỗi được thu vào nhẫn trữ vật, cánh cửa đá đóng chặt đột nhiên vang lên tiếng cơ quan kèn kẹt, và cánh cửa đá dày cộm đó cũng từ từ mở ra một khe hở. Chúng ta đi. Cánh cửa đá dần dần mở ra, một luồng khí tức hoang vu và cổ xưa từ từ lan tỏa ra. Yến Thanh Núi khẽ động thân hình, hóa thành một bóng đen, nhanh như chớp lao về phía di tích sau cánh cửa. Phía sau, Tiểu Y Tiên và những người khác nhanh chóng theo sau. Nhóm người Yến Thanh Núi lướt vào cửa đá, tốc độ hơi chậm lại. Xuất hiện trước mặt họ là một tòa cự điện tựa như đại bản doanh của một thế lực bá chủ. Đứng trong đại điện, con người trở nên vô cùng nhỏ bé. Xung quanh đại điện có không ít hành lang sâu hung hút, không biết kéo dài đến đâu. Yến Thanh Núi quay đầu nói với Tử Nghiên, Tử Nghiên, chúng ta đi tìm nơi cất giấu linh dược trước, cô thử xác định phương vị đi. Ta có thể ngửi thấy mùi dược liệu, nhưng rất mơ hồ. Tử Nghiên khịt khịt chiếc mũi nhỏ rồi gật đầu. Sau đó, nàng hơi phân biệt phương hướng rồi lao về phía một hành lang bên trái đại điện. Hành lang của tòa cự điện này cực kỳ rộng rãi, mấy người bay lượn trong đó chẳng khác nào những con chim nhỏ. Hai bên hành lang có những lầu cát, nhưng Yến Thanh Núi lại không mấy hứng thú. Hắn biết rõ tình hình của di tích này, những thứ trong các lầu cát kia nhiều nhất cũng chỉ là đồ vật cấp địa giai thấp, không đáng để hắn dừng bước. Mà thứ quý giá nhất cũng không ở trong lầu cát, lại càng không ở trung tâm di tích. Yến Thanh Núi dẫn mọi người một lòng đi theo sau lưng Tử Nghiên. Khi họ bay vút trong hành lang này gần 15 phút, Tử Nghiên ở phía trước cuối cùng cũng từ từ dừng lại. Phía trước có một cánh cửa đá cực kỳ cổ xưa, trên cửa đá phủ đầy rêu xanh. Màu xanh biếc ấy khiến người ta có thể cảm nhận được dòng thời gian đã trôi qua rất nhanh. Tử Nghiên chỉ vào cửa đá nói, nơi này chính là nơi có mùi dược liệu nồng nhất, chắc hẳn là nơi cất giữ dược liệu. Không biết qua nhiều năm như vậy, có bị hư hỏng không nữa. Các ngươi lùi lại một chút. Yến Thanh Núi từ từ tiến lên, cẩn thận kiểm tra một lượt. Sau khi không phát hiện ra cơ quan cạm bẫy nào, hắn dùng sức đẩy cánh cửa đá ra. Ầm ầm trong một tiếng động trầm thấp, cánh cửa đá nặng trĩu đầy rêu xanh từ từ bị đẩy ra. Một luồng sương mù dược hương nồng đậm bị giam cầm vô số năm lập tức tuôn ra, khiến tinh thần mọi người đều sảng khoái. Ngay khoảnh khắc cánh cửa đá mở ra, ánh sáng rực rỡ chói mắt từ bên trong bắn ra, khiến mọi người phải nheo mắt lại. Họ nhanh chóng lùi lại hai bước, đấu khí trong cơ thể cũng cấp tốc vận chuyển, sẵn sàng ứng phó với bất kỳ tình huống bất ngờ nào. Ánh sáng từ từ yếu đi, mắt mọi người cũng mở ra trở lại, đều không khỏi hít một hơi khí lạnh. Phía sau cánh cửa đá không phải là một gian phòng đá, mà là một khu rừng viễn cổ hoàn toàn được tạo thành từ đủ loại dược liệu quý hiếm. Qua, đây mới là nơi tốt chứ. Tiểu tử thối, ngươi quả là có mắt nhìn. Hai mắt Tử Nghiên giờ đây đã lấp lánh vô số ngôi sao nhỏ. Nàng lau nước miếng, cuối cùng không nhịn được nữa liền lao vào một đám linh chi năng lượng dồi dào, vơ lấy rồi nhét vào miệng. Dược liệu ở đây đã trải qua vô số năm trưởng thành, năng lượng cực kỳ nồng đậm, đối với Tử Nghiên mà nói, đây chính là vật đại bổ. Mặc dù chưa qua luyện chế nên khẩu vị hơi kém, nhưng năng lượng dồi dào lại có thể khiến Tử Nghiên bỏ qua điểm này. Chúng ta đi trước, lấy được đồ rồi, nơi này đều là của cô. Yến Thanh Núi vơ lấy Tử Nghiên đang ăn như hổ đói, cố nén sự thôi thúc muốn thu hết nơi này vào túi, rồi kéo nàng đi về phía sâu trong khu rừng. Khu rừng viễn cổ bát ngát, hương thơm kỳ lạ lượn lờ. Sương mù nhàn nhạt bao phủ khu rừng, thỉnh thoảng sẽ có những con thú nhỏ từ trong bụi cỏ lao nhanh ra, một bầu không khí yên bình, trông tựa như tiên cảnh. Khu rừng viễn cổ này qua vô số năm diễn biến đã tự thành một thế giới, ở đây cũng có không ít ma thú thực lực cường hãn, trong đó còn có những con mang huyết mạch viễn cổ, chiến lực không tầm thường. Nhưng trước mặt Tử Nghiên, chúng về cơ bản đều không đáng để mắt tới. Thứ, chẳng qua chỉ là một vài con ma thú được trồng từ thời viễn cổ thôi. Các ngươi yên tâm, đi theo ta sẽ không có chuyện gì đâu. Tử Nghiên có chút bất mãn vì bị Yến Thanh Núi cắt ngang bữa ăn, nhưng nghĩ đến tên nô tài này vẫn còn chút tác dụng, nàng liền nghe theo chỉ thị của hắn bắt đầu dẫn đường. Vĩnh môi, nàng đảo mắt một vòng, mũi chân điểm lên một cành cây, thân hình nhỏ nhắn liền lướt nhanh ra, lao về phía sâu trong khu rừng. Bên trong di tích đấu thánh, trong khu rừng viễn cổ, khu rừng di tích này có diện tích không nhỏ, nhóm người Yến Thanh Núi dù đi với tốc độ cao nhất cũng không thể tìm thấy rìa. Suốt đường đi, họ cảm nhận được không ít khí tức hung hãn. Nhiều lần còn có những ma thú cường đại lướt qua trước mặt. Nhưng nhờ có uy áp của rồng viễn cổ từ Tử Nghiên, người mang dòng máu thái cổ hư long, những ma thú này cũng không dám chủ động đến gây rối. Nhóm người Yến Thanh Núi đầu tiên là đi theo Tử Nghiên đến trước một hồ nước. Nước trong hồ cực kỳ trong vắt. Giữa hồ có một mảnh đất nhỏ lơ lửng, giống như một hòn đảo nhỏ. Trên hòn đảo đó, có một cây nhỏ hình dáng cực kỳ cổ quái. Toàn thân cây nhỏ có màu xám bạc, cành lá quấn quýt vào nhau như dây leo. Những cành cây này khi đang xen vào nhau đã tạo thành một đường cong kỳ lạ. Giữa những tầng tầng lớp lớp cành cây, mơ hồ có ánh vàng lấp lánh. Đây là hồn anh yêu thụ, quả mà nó kết ra là hồn anh quả, một kỳ bảo có thể rèn luyện linh hồn. Không chỉ đối với luyện dược sư, nó còn là bảo vật cực kỳ hữu ích cho bất kỳ người tu hành và ma thú nào. Nhóm người Yến Thanh Núi vừa mới đến gần, mặt hồ tĩnh lặng đột nhiên nổi sóng dữ dội. Một bóng đen khổng lồ trong hồ nhanh chóng hiện lên, cuối cùng phù một tiếng vọt ra khỏi mặt nước. Đôi mắt to lớn lộ ra hung quang quét khắp nơi. Tử Nghiên nhìn thấy con ma thú này có chút kinh ngạc, lại là thông thiên giao, loài rồng này ở bên ngoài đã tuyệt tích rồi mà. Con ma thú này có thân hình của rắn, trên thân thể thon dài phủ đầy vảy màu xanh. Thân thể nó rất dài, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một đoạn lộ ra trên mặt nước. Trên đỉnh đầu nó còn có một chiếc sừng dài màu đen nhánh, trên sừng có những đường vân huyền dị, mơ hồ lóe lên ánh sáng màu lam. Thông thiên giao, một loại ma thú viễn cổ. Theo ghi chép trong cổ tịch, loại thông thiên giao này trong cơ thể cũng chảy dòng máu của long tộc. Nếu có thể gột rửa tạp chất, trải qua nhiều lần lôi kiếp, nó có thể tiến hóa thành một loài rồng không thua kém gì thái hư cổ long. Con thông thiên giao trước mặt nhóm người Yến Thanh núi có thực lực khoảng thất giai đỉnh phong, nhưng nhờ vào huyết mạch và sức mạnh thể xác, nó có thể chiến đấu ngang ngửa với cả cường giả đấu tôn. Tuy nhiên, so với tiểu y tiên tam tinh đấu tôn, nó tuyệt đối không đáng kể, huống chi còn có cả Tử Nghiên ở đây. Để ta. Tử Nghiên đến gần, ánh tím từ trong cơ thể lan tỏa ra, sau đó ở trên đỉnh đầu hóa thành một con quang long màu tím dài hơn một trượng. Con tử long này vừa xuất hiện liền ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Tử long tuy nhỏ nhưng đó là thái cổ hư long thật sự, một sự tồn tại tối cao trong giới ma thú. Cộng thêm việc trong cơ thể thông thiên giao cũng có một tia huyết mạch tương tự, uy áp của rồng lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Dưới tiếng gầm nhẹ của tử long, hung quang trong mắt thông thiên giao cũng từ từ thu lại. Thân thể to lớn của nó chậm rãi lùi về trong nước, cái đầu khổng lồ dí sát vào Tử Nghiên, giống như một con thú cưng, đã trở nên vô cùng ôn hòa. Sau một hồi giao lưu thân thiện, Yến Thanh núi đã thành công thu được hai quả hồn anh quả màu vàng óng, lớn bằng nắm tay, có hình dáng như trẻ sơ sinh. Hai quả hồn anh quả này năng lượng cực kỳ dồi dào, nếu từ từ luyện hóa từng bước, có thể giúp Yến Thanh núi tiến thẳng đến linh cảnh đỉnh phong. Tử Nghiên, còn cảm ứng được gì nữa không? Yến Thanh núi cất hồn anh quả đi, lại dùng long khí của mình để biến thông thiên giao thành tọa kỵ tạm thời, sau đó quay đầu hỏi Tử Nghiên. Ánh mắt Tử Nghiên lúc này có chút mờ mịt và mê ly, nàng chỉ về một hướng, ở đó giống như có thứ gì đó đang kêu gọi ta. Chúng ta đi tiếp. Yến Thanh núi chắc chắn đáp lời, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên nở một nụ cười. Mũi chân nàng điểm xuống đất, thân hình liền lao nhanh về phía sâu trong rừng. Nhóm người Yến Thanh núi cũng theo sau. Khí tức ma thú trong khu rừng phía sau hồ nước này, so với bên ngoài, không nghi ngờ gì là hung hãn hơn nhiều. Nhưng may mắn là có uy áp của rồng từ Tử Nghiên trấn áp, những khí tức này không dám đến làm phiền. Mọi người cẩn thận, khí tức ma thú xung quanh hoàn toàn biến mất rồi. Chuyện này rất lạ, có thể có gì đó không ổn. Người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường chính là tiểu y tiên có tu vi cao nhất. Sau khi họ bước vào một khu vực nào đó, tiểu y tiên đột nhiên nhận ra những khí tức hung hãn ngút trời vừa rồi còn quanh quẩn bốn phía, giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Không cần lo lắng, nơi này đã là trung tâm của khu rừng viễn cổ này rồi. Tử Nghiên khẽ nói, mắt chăm chú nhìn về phía trước không xa. Nơi đó là một mảnh đất bằng phẳng, một bãi cỏ xanh biếc, không có gì khác thường. Sau khi đến gần, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trở nên ngưng trọng, nàng duỗi bàn tay nhỏ ra. Ngay khi bàn tay nhỏ của nàng chạm vào không gian hư vô cách đó nửa thước, một vệt kim quang đột nhiên hiện ra từ hư không. Vệt kim quang này có hình dạng như một cái bát úp ngược, dưới đáy tròn, diện tích khoảng chừng mười mấy trượng. Ánh kim quang thần bí này khoác lên người khiến tất cả mọi người đều cảm nhận được một sự áp chế. Đây là thú linh tráo, chỉ có những ma thú khi còn sống thực lực cực kỳ cường hãn, lúc sắp chết mới có thể ngưng tụ ra loại thú linh tráo này. Bàn tay nhỏ của Tử Nghiên nhẹ nhàng vuốt ve lồng ánh sáng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một nỗi buồn nhàn nhạt. Nàng cảm nhận được khí tức của thái hư cổ long trong đó, nơi đây đã có một con thái hư cổ long ngã xuống. Tử Nghiên vuốt ve lồng ánh sáng một lúc, khuôn mặt nhỏ đột nhiên biến sắc, không đúng. Thú linh tráo này không chỉ có mùi vị của thái cổ hư long, hình như còn có một chút mùi vị của tộc thiên yêu hoàng. Tử Nghiên quay đầu nhìn về phía Yến Thanh núi, người sau gật đầu, trầm giọng nói, nơi đây đã có một con thái hư cổ long và một con viễn cổ thiên hoàng ngã xuống, sinh ra một quả long hoàng bản nguyên quả. Và đây cũng là lý do ta không muốn cô triệu tập cường giả của cổ long tộc đến, vì nó quá quý giá. Long hoàng bản nguyên quả, ngươi chắc chắn chứ? Tử Nghiên không khỏi kinh hãi kêu lên. Yến Thanh núi gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trở nên trang nghiêm. Nàng chủ động đến trước thú linh tráo, cắn nát ngón tay ngọc thon dài, một giọt máu màu hoàng kim hiện ra ở đầu ngón tay. Nàng nhẹ nhàng gõ đầu ngón tay lên thú linh tráo, sau đó vạch ra một vệt máu màu vàng kim. Loại thú linh tráo này chỉ có huyết mạch tương đồng mới có thể mở ra. Mặc dù Yến Thanh núi cũng mang trong mình huyết mạch cổ long, nhưng dù sao cũng là người tộc, huyết mạch hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn, nên hắn mới cố tình tìm đến Tử Nghiên. Vệt máu màu vàng kim được vạch ra, lồng kim quang lập tức rung lên, một khe hở kim quang từ từ xé ra. Thú linh tráo đã mở. Ngay khoảnh khắc nhóm người Yến Thanh núi bước vào lồng thú linh, cảnh tượng trước mắt lập tức thay đổi. Khu rừng xanh tươi tốt trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một bình nguyên hoàn toàn hoang lương. Bình nguyên này diện tích không nhỏ, trong đó phủ đầy cát đất màu đỏ thẫm, trông như bị máu tươi nhuộm đỏ. Giữa màu đỏ thẫm đó, thỉnh thoảng sẽ có những mảng màu trắng nhợt như vôi. Ở vị trí trung tâm bình nguyên, có một tế đàn bằng đá cổ xưa cao tới trăm trượng. Một luồng uy nghiêm như có như không từ trong tế đàn lan tỏa ra. Tử Nghiên vừa vào nơi đây, ánh mắt liền tập trung thẳng vào tế đàn bằng đá kia. Trầm ngâm một lúc, nàng điểm mũi chân xuống đất rồi bay về phía tế đàn. nàng không hề bị bất kỳ sự áp chế nào. Mọi người đến gần tòa tế đàn bằng đá khổng lồ này, một luồng khí tức cổ xưa và tang thương lập tức ập tới. Đi thẳng đến trung tâm tế đàn, có một bệ đá hai màu vàng tím, trên bệ đá có một lỗ khảm lớn bằng nửa thước. Lúc này, bên trong lỗ khảm, một mầm cây nhỏ từ bệ đá mọc ra. Cây giống chỉ lớn bằng ngón tay cái, nhưng lại uốn lượn chiếm cứ như một con rồng khổng lồ. Trên đỉnh của mầm cây nhỏ này, treo lơ lửng một quả. Quả này lớn chừng bàn tay, toàn thân có hai màu vàng tím. Nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, nửa màu vàng kia rõ ràng là hình một con thái cổ hư long thu nhỏ vô số lần, còn nửa màu tím lại là một con yêu hoàng đang giang cánh bay lượn. Không phải thiên yêu hoàng, hình thái của con yêu hoàng này còn cổ xưa hơn cả thiên yêu hoàng, là viễn cổ thiên hoàng, một thời tranh hùng với thái hư cổ long vào thời kỳ viễn cổ. Thứ này, vậy mà thật sự là long hoàng bản nguyên quả chỉ tồn tại trong cổ tịch của cổ long tộc. Loại quả này cần phải hấp thụ sinh mệnh lực của thái cổ hư long và thiên hoàng, mới có tỷ lệ không quá một thành xuất thế. Tử Nghiên cũng vô cùng kinh ngạc và thán phục, loại long hoàng bản nguyên quả này, ngay cả trong ghi chép của cổ long tộc, cũng chỉ mới xuất hiện qua 5 lần. Và đây, là lần thứ 6. Đây là long hoàng bản nguyên quả, một dị bảo cường đại có thể khiến cổ long hoặc yêu hoàng tiến hóa thành long hoàng chí tôn. Ánh mắt Tử Nghiên kinh ngạc nhìn vào quả long hoàng bản nguyên quả chân chính chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Long hoàng chí tôn, đó chính là sự tồn tại tối cao, vượt qua bất kỳ cổ long, yêu hoàng hay thậm chí là tất cả ma thú. Mọi người mau nhìn kìa, nơi này dường như còn có dấu tích của hai con ma thú để lại. Mọi người đứng trên đỉnh tế đàn, từ trên cao nhìn xuống mảnh bình nguyên bao la này, lúc này mới phát hiện, những mảng màu trắng nhợt trong đất đỏ thẫm kia, mơ hồ phát họa nên một bộ xương của một con rồng khổng lồ và một con thiên hoàng. Ở đây đã từng có một con thái cổ hư long và một con viễn cổ thiên hoàng cùng lúc ngã xuống, mới có được kỳ cảnh bậc này. Bộ xương khổng lồ đầu đuôi chạm vào nhau, vừa vặn tạo thành một vòng tròn tuần hoàn, và tòa tế đàn bằng đá này lại nằm ngay chính giữa vòng tròn đó. Thái cổ hư long, viễn cổ thiên hoàng, những ma thú chí tôn gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết, vậy mà lại xuất hiện ở nơi này. Tuy chỉ là hài cốt, nhưng cũng đủ khiến người ta chấn động tâm thần. Tử Nghiên, cô hẳn là biết rõ ý nghĩa của nó chứ? Yến Thanh Núi chỉ vào quả long hoàng bản nguyên quả trước mặt, trong mắt không khỏi lộ ra một tia khao khát. Trong cơ thể hắn đã hấp thụ tinh huyết của nhiều loại ma thú, trong đó có cả thái hư cổ long và thiên yêu hoàng, về lý thuyết có khả năng tiến hóa thành long hoàng chí tôn, nhưng khả năng đó gần như bằng không. Nhưng bây giờ, lại có một bảo vật có thể tiến hóa thành ma thú chí tôn bậc này, nhưng hắn lại không dùng được, bởi vì huyết mạch long hoàng trong cơ thể hắn quá mỏng manh, còn không bằng tinh huyết của ma thú họ sư tử. Và người duy nhất ở đây có khả năng luyện hóa triệt để nó, chỉ có Tử Nghiên. Cô còn nhớ, ta đã từng nói, ta biết lai lịch của cô không? Yến Thanh Núi xoa đầu Tử Nghiên, trầm giọng nói, cô là con gái của Long Hoàng đời trước của Thái Hư Cổ Long, mang trong mình huyết mạch cổ long thuần túy và cao quý nhất, là ma thú chí tôn trời sinh, có tiềm lực trở thành ma thú cấp 9 đỉnh phong. Tuy nhiên, muốn khai phát được phần tiềm lực huyết mạch này, cần một thời gian dài. Nhưng bây giờ, có một cơ hội, ăn nó đi, cô không chỉ có thể trở nên mạnh hơn, mà còn có thể có được tiềm lực mạnh hơn. Tiểu tử thối, ngươi nói ta là con gái Long Hoàng. Chuyện này ngay cả các trưởng lão trong tộc họ hình như cũng rốt cuộc ngươi biết những gì. Tử Nghiên có vẻ hơi hoang mang. Về thân thế của mình, sau khi trở về Đông Long Đảo, ban đầu nàng cũng chỉ nghĩ mình là một tộc nhân cổ long bình thường. Nhưng khi ở Long Đảo, nàng nhận ra sự chú ý của các trưởng lão và cao tầng đối với mình có chút không bình thường. Nàng từng hỏi các trưởng lão trong tộc về cha mẹ mình, câu trả lời của họ có chút mơ hồ, chỉ nói là đã mất tích. Nhưng bây giờ, Yến Thanh Núi lại nói nàng là con gái Long Hoàng, có tiềm lực trở thành ma thú cấp 9, điều này thật sự phi thường. Tử Nghiên, ta chỉ biết rằng, cô là con gái của Long Hoàng đời trước, chúc hôn. Mẹ cô là ai ta không rõ, có lẽ các trưởng lão của Đông Long Đảo biết. Yến Thanh Núi nhìn Tử Nghiên trước mặt, xoa đầu nàng nói khẽ, cha cô trước đây đã tìm thấy một bí tàng, nhưng lại bị mắc kẹt trong đó. Hẳn là trước khi bị nhốt, ông ấy đã đưa cô ra ngoài. Long Hoàng chúc hôn vốn là một cường giả bán đế cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, thân thể Long Hoàng cường tráng vô cùng. Thực lực còn mạnh hơn cả bán đế bình thường. Ngay cả ông ấy cũng bị nhốt, nếu cô muốn cứu ông ấy, quả long hoàng bản nguyên quả này chính là hy vọng duy nhất. Cô ăn quả long hoàng bản nguyên quả, trưởng thành đến đỉnh phong long hoàng chí tôn có thể chiến đấu với đấu đế. Trong thời đại đấu đế không xuất hiện này, không ai có thể địch lại, chắc chắn có thể mở ra bí tàng đó để cứu ông ấy ra. Cha bị nhốt ư, không phải cha cố ý bỏ rơi ta. Khuôn mặt Tử Nghiên đẫm lệ, nức nở không thành lời. Trong vòng tay ấm áp, nàng cảm nhận được chỗ dựa, và cũng vô thức ôm lấy Yến Thanh Núi mà khóc nức nở. Tiểu mèo ham khóc, đừng khóc nữa, mau cất quả long hoàng bản nguyên quả đi, kẻo có biến cố. Lời nói của Yến Thanh Núi khiến Tiểu Tử Nghiên có chút bất mãn đẩy hắn ra, lẩm bẩm làm gì có, sau đó nàng gật đầu, bước nhanh đến bệ đá, cắn nát ngón tay, bôi máu lên khắp bàn tay rồi mới cẩn thận chạm vào quả Long Hoàng Bản Nguyên Quả. Ngay khi quả Long Hoàng Bản Nguyên Quả chạm vào bàn tay nhỏ của Tử Nghiên, nó liền bùng nổ một luồng ánh sáng chói mắt. Sau đó, quả Long Hoàng Bản Nguyên Quả lại hóa thành một dòng chất lỏng hai màu vàng tím, chảy vào lòng bàn tay nhỏ của Tử Nghiên rồi lặng lẽ xâm nhập vào cơ thể nàng. Lòng bàn tay Tử Nghiên cũng xuất hiện thêm một hình xăm, đó chính là hình của quả Long Hoàng Bản Nguyên Quả. Thứ này năng lượng cực kỳ khủng bố, khi luyện hóa e là động tĩnh không nhỏ, có thể sẽ gây chú ý cho bên ngoài. Ta tạm thời phong ấn nó trong cơ thể, chúng ta tìm kiếm xong di tích đấu thánh này đã, tìm một nơi thích hợp rồi hãy luyện hóa nó. Yến Thanh Núi gật đầu nói, vậy cũng tốt. Tu vi của cô quá thấp, năng lượng trong này quá khổng lồ, dễ dàng trấn phong cô trong đó. Phải dùng hỏa diễm có uy năng tương đương với top 10 dị hỏa bản mới có thể hỗ trợ luyện hóa. Ba loại hỏa diễm của ta phối hợp lại, uy năng miễn cưỡng đủ, nhưng nếu giúp cô luyện hóa quả Long Hoàng Bản Nguyên Quả này, thời gian chắc chắn sẽ không ngắn, động tĩnh quá lớn sẽ thu hút người khác chú ý, sẽ rất phiền phức. Sau khi Tử Nghiên thu quả Long Hoàng Bản Nguyên Quả, cả nhóm lại tiếp tục lên đường. Lần này họ thực sự đi tìm kiếm trung tâm di tích, tìm kiếm truyền thừa và bảo vật mà chủ nhân di tích để lại. Nhóm người Yến Thanh Núi nhanh chóng rời khỏi khu rừng viễn cổ, lại đóng cửa đá lại. Trong hành lang rộng rãi, hai bên có không ít lầu cát, nhưng không ai trong số họ dừng lại vì chút lợi nhỏ đó, mà đi theo hành lang về phía chủ điện. Hành lang bên trong đại điện giống như một mê cung, nhưng nhờ lần theo một mùi thuốc đặc biệt, nhóm người Yến Thanh Núi đã dừng lại trước một cung điện cổ kính. Phía trên cung điện có hai chữ lớn rồng bay phượng múa. Đan điện. Đây là nơi cất giữ đan dược từ thời viễn cổ, thật khiến người ta mong đợi a, mọi người mang theo vẻ hưng phấn và kinh ngạc, lướt vào tòa cung điện rộng lớn này. Đan dược ở tầng thứ nhất không quá cao cấp, Tử Nghiên đang rất hứng thú có chút thất vọng, cái gì vậy, người ta còn mong chờ lắm chứ. Đây mới là tầng thứ nhất thôi, cô nhóc ham ăn này, miệng đúng là không lúc nào rảnh rỗi nhỉ. Yến Thanh Núi nhéo nhéo khuôn mặt bầu bĩnh không ngừng phồng lên của tiểu Tử Nghiên. Tử Nghiên đang liên tục nhét đan dược vào miệng giống như một con sóc béo, khuôn mặt nhỏ nhắn đó khiến người ta rất muốn véo. Chúng ta đi mau đi. Tử Nghiên ăn quá nhiều quá nhanh, nói chuyện cũng có chút khó khăn. Nàng bất mãn thoát khỏi tay Yến Thanh Núi, nhanh chân chạy lên lầu 2. Mọi người dừng lại, nơi này có độc khí. Tiểu Y Tiên đột nhiên bay đến trước mặt Tử Nghiên chặn nàng lại, sau đó U Minh độc hỏa bay ra, phủ lên mọi người một lớp màn lửa, ngăn chặn khí độc ăn mòn để mọi người không bị trúng độc. Tầng thứ 2 của đan điện vẫn không có gì khiến người ta kinh hỉ. Cả nhóm sau khi tìm kiếm qua loa ở tầng 2 này, chỉ tìm được một ít đan dược phẩm cấp không cao lắm. Sau khi tìm kiếm một hồi mà không có thu hoạch gì bất ngờ, mọi người tiến vào lối đi lên tầng 3. Tầng thứ 3 của đan điện này cực kỳ rộng lớn, bốn phía có rất nhiều gian phòng luyện đan kích thước không nhỏ. Bất kể là trang trí hay cách bài trí, đều vượt xa hai tầng dưới. Độc khí ở đây rất nồng, hơn nữa có thể ăn mòn đấu khí trong cơ thể, cẩn thận một chút. Tiểu Y Tiên nhạy cảm nhất với độc khí, vừa vào đây liền phát hiện không khí có lẫn khí độc cực mạnh, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Gian phòng luyện đan này kích thước không nhỏ, vì chưa bị ai ghé thăm nên trông vẫn còn sạch sẽ. Sau khi tìm kiếm một phen, Yến Thanh Núi tìm được một vài phương thuốc viễn cổ, liếc qua rồi thu vào những trữ vật. Ngoài ra, còn có một ít đan dược thất phẩm. Cả nhóm đi qua từng gian phòng luyện đan để thu thập, thu hoạch cũng không nhỏ. Nhưng Yến Thanh Núi biết, bảo bối thật sự vẫn chưa xuất hiện. Họ lại đẩy ra một gian phòng luyện đan ở góc khuất, một bóng trắng đột nhiên từ trong phòng lao ra. Mắt Yến Thanh Núi lại sáng lên, vội vàng đuổi theo. Các ngươi đừng tới đây vội. Yến Thanh Núi đuổi theo bóng trắng đến một góc rồi dừng lại, đồng thời đưa tay ra hiệu cho những người phía sau đừng qua đây. Mọi người nhìn theo bóng trắng không khỏi sững sờ. Bóng trắng là một con thú nhỏ toàn thân phủ lông trắng. Con thú nhỏ này giống mèo, nhưng thân hình lại có vẻ mập mạp hơn, tròn vo trông rất ngây ngô. Tuy nhiên, trong cơ thể nó lại không có dao động năng lượng nào, dường như chỉ là một con thú nhỏ bình thường. Con thú nhỏ này có chút kỳ lạ. Phải biết đây là di tích viễn cổ, sao lại xuất hiện một con thú nhỏ ngoài vẻ đáng yêu và mập mạp ra thì không hề có dao động năng lượng nào. Con thú nhỏ trắng như tuyết này đang chớp đôi mắt linh động tò mò nhìn bọn họ. Dáng vẻ này, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng đáng yêu. Tử Nghiên tò mò hỏi, tiểu tử thối, nó là cái gì vậy? Đan dược, bát phẩm cửu sắc tuyệt thế thần đan. Yến Thanh Núi mắt sáng rực nhìn chằm chằm con thú nhỏ màu trắng, không quay đầu lại nói. Đan dược chỉ cần trải qua đan lôi từ 7 sắc trở lên là có thể có khả năng biến thành hình thú, hơn nữa linh trí còn rất cao. Tiểu tử này, hẳn là một viên thần đan đã trải qua lôi kiếp bát phẩm cửu sắc. Ực Tử Nghiên không nhịn được nuốt nước bọt, những người khác cũng đều mắt sáng rực. Bát phẩm cửu sắc thần đan, loại đan dược phẩm cấp này, nhìn khắp đại lục đấu khí bây giờ cũng cực kỳ hiếm có, ngay cả đấu thánh cũng sẽ động lòng. Trong số các luyện dược sư bát phẩm, người có thể luyện chế ra đan dược phẩm cấp này thực sự quá ít, có lẽ cả đại lục cũng không quá năm ngón tay. Thứ này nếu truyền ra ngoài, cả thú vực này sợ là đều phải điên cuồng. Tiểu Y Tiên chớp đôi mắt đẹp, có chút ngưng trọng nói. Sức hấp dẫn của loại đan dược phẩm cấp này, ngay cả một số lão quái vật cũng không thể chống cự. Nếu để họ biết, chắc chắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để đến cướp đoạt. Giữa các đấu tôn, việc tăng cường thực lực cực kỳ khó khăn. Nếu ai có thể nuốt viên đan dược này, thực lực chắc chắn sẽ tiến xa, điều này đủ để bù lại mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm tu luyện. Ngay cả đối với cường giả đấu thánh, nó cũng có ích lợi không nhỏ. Tiên Nhi. Yến Thanh Núi gọi một tiếng, Tiểu Y Tiên tâm ý tương thông, bước ra mấy bước đứng gác ở cửa. Tử Nghiên, Thanh Linh và nữ vương Medusa cũng lần lượt đứng ra, chặn hết các lối thoát của nó. Tử Nghiên nắm chặt nắm tay nhỏ, nóng lòng muốn thử, có chút hưng phấn nói, tiểu tử thối, ngươi mau ra tay đi, bắt tiểu tử này lại. Yến Thanh Núi lắc đầu, trên mặt hiện lên một nụ cười, bắt loại tiểu tử này, không cần dùng vũ lực. Hắn mỉm cười, từ trong những trữ vật lấy ra một bình ngọc, trong đó chứa mấy viên đan dược lục phẩm. Hắn biết tiểu tử này rất kén ăn. Hắn lấy ra một viên, từ xa ném về phía con thú nhỏ trắng như tuyết. Viên đan dược nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh con thú nhỏ, lăn tròn mấy vòng. Con thú nhỏ đầu tiên là bị dọa lùi lại một khoảng, sau đó lại tiến đến híp híp. Trong đôi mắt to linh động vừa thoáng qua một chút hưng phấn, nó liền thè chiếc lưỡi mập mạp ra liếm viên đan dược như ăn một hạt đậu, nhai rôm rốp rồi nuốt vào bụng. Nó ăn xong một viên đan dược lục phẩm, lại ngẩng đầu lên, đôi mắt linh động nhìn chằm chằm Yến Thanh Núi, chiếc lưỡi mập mạp không ngừng thè ra liếm mép như một chú cún con, rõ ràng là ăn chưa đã thèm. Loại đan thú này lấy đan dược làm thức ăn, dùng đan dược để thuần phục chúng là biện pháp tốt nhất. Hắn lại lấy ra mấy viên đan dược lục phẩm, con thú nhỏ không từ chối viên nào, nuốt hết vào bụng. Sau khi khoảng 10 viên thuốc vào bụng, trong ánh mắt con thú nhỏ nhìn Yến Thanh Núi, sự đề phòng đã từ từ giảm bớt. Nuôi tiểu tử này, cũng quá tốn kém đi. Tử Nghiên nhìn những viên đan dược cao cấp không ngừng chui vào bụng đan thú, ngay cả nàng cũng chưa từng xa xỉ như vậy. Lấy đan dược lục phẩm làm đồ ăn vặt, nàng cũng thấy đau lòng, những thứ đó đáng lẽ phải là đồ ăn ngon của nàng mới đúng. Yến Thanh Núi trước sau đã ném ra 20-30 viên đan dược ít nhất là lục phẩm, cho tiểu tử này ăn no nê. Con thú nhỏ trắng như tuyết cuối cùng hài lòng chống hai chân sau lên, hai chiếc móng vuốt lông xù vỗ vỗ cái bụng tròn vo, trong mắt đầy vẻ thỏa mãn. Và Yến Thanh Núi cũng trong suốt quá trình đó không ngừng đến gần tiểu tử này. Khi đến trước mặt nó, con thú nhỏ trắng như tuyết dùng đôi mắt linh động nhìn hắn một cái, nhưng không hề tỏ ra kháng cự rõ ràng. Yến Thanh Núi lại lấy ra một bình ngọc, bên trong có một viên đan dược gần như ngưng tụ thành một con rồng linh khí. Khi tiểu tử này nhìn thấy viên đan dược đó, mắt nó trợn tròn, hai chân trước bật lên, thân hình tròn vo liền vẽ một đường cong trên không trung rồi nhảy vào lòng hắn. Con đan thú trắng như tuyết kia vương cổ nhìn bình ngọc trong tay Yến Thanh Núi, đôi mắt to long lanh, móng vuốt nắm chặt vạt áo hắn, khe khẽ rên rỉ, dùng vẻ đáng yêu để mong hắn cho nó viên đan dược đó. Tiểu tử, ngươi cũng tham lam thật đấy. Yến Thanh Núi như vuốt mèo, không ngừng xoa nắng thân hình mập mạp của tiểu tử, khiến nó phát ra những tiếng khò khè khe khẽ, trông vô cùng đáng yêu. Thanh Sơn ca ca, muội cũng muốn ôm nó. Thiếu gia, tiểu tử này đáng yêu quá. Tiểu Y Tiên và Thanh Linh cũng vây lại, không nhịn được lên tiếng. Medusa và Tử Nghiên tuy không nói gì, nhưng mắt cũng đều sáng lên. Phụ nữ lúc nào cũng thích những thứ lông xù, định luật này không liên quan đến thực lực. Yến Thanh Núi đưa con thú nhỏ trắng như tuyết qua. Tiểu tử này sau một thoáng do dự, cũng lao vào lòng Tiểu Y Tiên, cái đầu lông xù dụi dụi vào ngực nàng, khiến Tiểu Y Tiên cười khúc khích. Tiên Nhi tỷ tỷ, cho muội, muội cũng muốn ôm. Thanh Linh cũng không nhịn được đưa tay ra, Medusa và Tử Nghiên cũng vậy. Nhưng tiểu tử này lại có chút kháng cự với Tử Nghiên, có lẽ là vì ánh mắt của nàng có chút đáng sợ. Tiểu Tử Nghiên đối với những thứ năng lượng dồi dào luôn rất thèm ăn, nhất là với tiểu tử béo ú này. Sau khi nhóm Yến Thanh Núi có được đan thú, họ lại vơ vét sạch sẽ đan điện này rồi mới tiếp tục lên đường. Nhưng không còn mùi đan dược dẫn đường, việc tìm đường đi trở nên khó khăn hơn. Sự phức tạp của di tích viễn cổ này vượt quá sức tưởng tượng. Những hành lang ngoằn ngoèo khiến người ta có cảm giác như đang đi trong mê cung. Nhưng may mắn là trên đường đi, họ đã tìm được một tấm bản đồ, nhờ đó mới thuận lợi tìm đến chủ điện. Chủ điện của di tích viễn cổ toàn thân có màu đồng vàng. Vô số năm tháng đã khiến màu đồng vàng này càng trở nên thâm trầm hơn. Khí tức cổ xưa lan tỏa từ mỗi viên gạch đá, khiến người ta cảm nhận được sự tang thương đã yên lặng vô số năm. Đại điện này cực kỳ lớn, đứng trong đó, con người nhỏ bé như con kiến. Ở vị trí trung tâm đại điện, có 10 quả cầu sáng khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Trong luồng ánh sáng chói mắt đó, dường như có thể mơ hồ nhìn thấy những cuộn giấy tồn tại. Ở trung tâm 10 quả cầu sáng có một chiếc ghế đá. Trên chiếc ghế đá đó, một bộ hài cốt toàn thân có màu trắng ngọc, tay bấm ấn quyết, ngồi xếp bằng. Hài cốt của cường giả đấu thánh, chứa đựng tinh túy năng lượng của đấu thánh, không hề bị thời gian làm phai mờ. Yến Thanh núi mắt sáng rực nhìn bộ hài cốt kia. Mặc dù đã sớm tiêu vong trong dòng chảy thời gian, nhưng uy áp lắng đọng sâu trong xương cốt lại như một ngọn núi, khiến mọi người cảm thấy một sự áp chế. Xung quanh chiếc ghế đá cao vút có hơn 10 bóng người ngồi xếp bằng. Những bóng người này toàn thân có màu vôi, nhìn từ xa như những bức tượng đá nhắm nghiền mắt. Tư thế đó không biết đã giữ bao nhiêu năm tháng, đây chính là cửa ải cuối cùng bảo vệ di tích. Tiểu Y Tiên nhìn thấy những bóng người không chút sinh khí tựa như tượng đá này, kinh ngạc khẽ nói, chẳng lẽ đây đều là khôi lỗi? Không sai, đây đều là khôi lỗi cấp cao. Mười mấy bộ khôi lỗi này, hẳn là đều có thực lực cấp đấu tôn. Lời của Yến Thanh núi khiến tất cả mọi người đều lộ vẻ mặt ngưng trọng. Hơn 10 vị cường giả đấu tôn, đội hình bậc này không phải là thứ mà mấy người họ có thể chống lại. Ánh mắt mọi người vượt qua những con khôi lỗi, nhìn về phía 10 quả cầu sáng, trong 10 quả cầu sáng đó, hẳn là truyền thừa mà chủ nhân di tích này để lại. Nhưng Yến Thanh núi lại luôn nhìn chằm chằm vào sườn của bộ hài cốt đấu thánh. Nếu hắn nhớ không lầm, đấu kỹ thiên giai quý giá nhất trong di tích này chính là ở trên một cây xương ngọc ở sườn bộ hài cốt đó. Bên trong đại điện này còn có phong ấn, nhưng ta có thể nghĩ cách giải trừ phong ấn. Nhưng sau khi giải trừ, e là sẽ làm cho di tích xuất thế nhanh hơn. Mắt Yến Thanh núi lóe lên, có chút khó lựa chọn. Nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn giải trừ phong ấn. Dù sao thì hai loại tài nguyên quý giá nhất đã có trong tay, di tích này dù có xuất thế, dẫn đến quần hùng tranh đoạt, chỉ cần thuận lợi lấy được bộ hài cốt, hắn cũng không quá thiệt. Ba ngày sau, cùng với việc lá cờ trận trong tay Yến Thanh núi bùng phát linh quang, một góc của phong ấn đã bị phá vỡ. Một trong 10 quả cầu sáng đột nhiên rung chuyển dữ dội, sau đó bùng nổ một luồng ánh sáng chói mắt. Trong luồng ánh sáng mạnh mẽ đó, cuộn giấy bên trong cũng hóa thành một luồng sáng, lao ra khỏi quả cầu sáng. Cùng lúc đó, hai con khôi lỗi tượng đá xung quanh ghế đá đột nhiên mở đôi mắt đã nhắm chặt vô số năm. Yến Thanh núi đã cẩn thận nghiên cứu phong ấn ở đây, dùng cờ trận để làm rối loạn một góc phong ấn, mở ra một phần để lấy một cuộn giấy. Đồng thời, hắn cũng đã kích hoạt một phần thủ đoạn phản chế của phong ấn, chính là hai con khôi lỗi. Một cuộn giấy xẹt qua không trung như một luồng sáng, cuối cùng bị Yến Thanh núi thu vào lòng bàn tay. Một luồng khí tức cổ xưa lan tỏa từ trong cuộn giấy. Những con nhân khôi viễn cổ này còn có sinh khí, được tạo ra bằng thủ đoạn đặc thù rút linh hồn của cường giả ra khỏi cơ thể, sau đó phong ấn vào thân thể khôi lỗi. Chúng có thần trí, hơn nữa còn có thể thi triển đấu kỹ, khó đối phó hơn khôi lỗi bình thường. Yến Thanh núi vừa nhanh chân lùi lại để tránh hai con khôi lỗi đang đuổi theo, trong đầu vừa thoáng qua vô số dữ liệu. Hắn thông qua trí não bình minh để vạch ra một kế hoạch mạo hiểm. Hắn vận chuyển nhất niệm hoa khai, hóa ra nhiều thân ảnh, cuốn lấy khôi lỗi, đồng thời thay đổi phương vị, dùng cờ trận từ một vị trí khác lại mở phong ấn, lại thu được một cuộn giấy và đánh thức thêm một con khôi lỗi. Hắn không ngừng lặp lại quá trình này, phong ấn từng bước bị mở ra hoàn toàn, và 10 cuộn giấy cũng bị hắn lấy đi hết. Đến bước này, khoảng 10 con khôi lỗi có thể so với đấu tôn đều đã nhắm vào hắn. May mắn là trước đó hắn đã để Tiểu Y Tiên và những người khác lùi ra xa, không liên lụy đến họ. Yến Thanh núi vừa né tránh khôi lỗi vừa không ngừng tiến gần đến ghế đá. Ngay khi hắn đến gần trước ghế đá, tiếng hét từ sau lưng truyền đến, một con khôi lỗi đã đến phía sau hắn, giơ tay đánh tới. Yến Thanh núi tung ra một chưởng kình tấn công ghế đá, đồng thời nhanh chóng lao ra xa khỏi nơi này. Ngay khi chưởng kình đến gần hài cốt, không gian đột nhiên xuất hiện một sự rung động nhỏ, sau đó hóa thành vô số gai không gian sắc bén, bùng phát uy năng mạnh mẽ. Bộ hài cốt trắng ngọc ngồi xếp bằng trên ghế đá khẽ rung lên, trong hộp sọ trống rỗng, hai đốm sáng linh tính nhàn nhạt, chớp tắt hiện lên. Bộ hài cốt đấu thánh này từ từ ngẩng đầu, một tiếng gầm kinh thiên động địa, giống như sấm trời vang vọng khắp nơi. Tiếng gầm kinh khủng hóa thành sóng âm hữu hình, như một cơn bão, lấy ghế đá làm trung tâm, nhanh như chớp bao trùm ra ngoài. Thứ đầu tiên bị bão sóng âm cuốn vào tự nhiên là những con khôi lỗi bị Yến Thanh núi dẫn dụ đến. Sóng âm trong nháy mắt ập xuống người chúng, thân thể chúng như những bao cát bị đạn pháo bắn trúng, bịch một tiếng nổ tung, biến thành vô số bụi trần. Thanh Sơn ca ca. Thiếu gia. Yến Thanh núi sau khi tung ra một chưởng liền dương đôi cánh thiên yêu hoàng, lập tức rời xa quảng trường đại điện đến khu vực rìa, nhưng vẫn bị dư âm của sóng âm kia cuốn lấy suýt ngã xuống đất. Tiểu Y Tiên và những người khác vội vàng chạy tới. Nữ vương Medusa đỡ hắn dậy, có chút ân cần hỏi, ngươi không sao chứ? Không sao. Yến Thanh núi lắc đầu, quay đầu quan sát trong quảng trường. Mười mấy con khôi lỗi cấp đấu tôn, những con đuổi gần nhất đã hoàn toàn sụp đổ dưới đợt sóng âm đó, những con còn lại phần lớn đều bị tổn thương. Trong xương cốt của đấu thánh này có một tia ý niệm mà cường giả đó để lại khi còn sống, nhưng không có ý thức. mà những con nhân khôi viễn cổ này sẽ không phân biệt đối tượng tấn công. Hai nhóm này bị ta dẫn dụ đến cùng một chỗ, lại ở quá gần nhau, giữa chúng tất có một trận chiến. Cộc cộc, tiếng xương cốt va chạm mặt đất từ xa đến gần, âm thanh đó không lớn, nhưng lại khiến tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng áp lực. Một bộ xương khô từ trong bụi rừng chậm rãi bước ra, trong đôi mắt trống rỗng ánh sáng lóe lên, một giọng nói cổ xưa, khàn khàn và lạnh lùng nhẹ nhàng vang lên trong đại điện, kẻ xông vào di tích, chết. Bộ xương khô gầy gò đứng giữa đại điện, thân thể vốn có màu trắng ngọc giờ đây hiện lên linh quang, trong hốc mắt khô lâu, hai đốm sáng nhàn nhạt khẽ lấp lóe. Những con khôi lỗi còn lại lúc này như đột nhiên phát điên, cùng nhau lao về phía bộ xương khô ở trung tâm, mỗi con đều bùng phát ra uy năng cực mạnh. Quả nhiên, cấm chế bên trong những khôi lỗi này sẽ bị công kích chí cường phá hỏng, và khi cấm chế linh hồn hư hại, sức mạnh linh hồn của ta có thể xâm nhập, thúc đẩy chúng chiến đấu theo bản năng. Yến Thanh núi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, trong mắt khẽ lóe lên ánh sáng. Những con nhân khôi viễn cổ này bị luyện hóa thành khôi lỗi khi còn sống, chắc chắn oán hận chủ nhân di tích vô cùng. Cảm nhận được khí tức của hắn, chúng tất nhiên sẽ phát động công kích. Chủ nhân của di tích này sau khi chết vẫn còn bố trí một cái bẫy. Kẻ nào đến gần di thể của hắn sẽ kích hoạt cấm chế. Kẻ đó bị thương sẽ đổ máu, và bộ xương khô sau khi hấp thụ máu tươi sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Chỉ tiếc là, những con nhân khôi lỗi này khi được luyện hóa đã không còn máu tươi linh tính, và một khi không hấp thụ được máu, chút ý niệm còn sót lại của bộ xương khô kia sẽ không chống đỡ được bao lâu. Vô số nhân khôi viễn cổ tạo phản, vây công bộ xương khô, và bộ xương khô cũng lập tức phản kích. Tốc độ của nó cực kỳ khủng khiếp, bàn tay vừa giơ lên, không gian trước mặt đã bị xé toạc. Cánh tay xuyên qua không gian vỡ vụn, khi xuất hiện lần nữa đã bẻ gãy đầu của một con khôi lỗi. Vô số khôi lỗi lúc này vây quanh, từng đòn tấn công như sóng biển ngập trời, bao phủ lấy hài cốt đấu thánh. Kình phong sắc bén vô cùng, hung hăng đập vào bộ hài cốt, bùng phát ra từng trận tia lửa. Tia lửa bắn ra tung tóe, công kích của khôi lỗi không ngừng rơi xuống hài cốt đấu thánh. Mỗi một đòn trọng kích hung hãn đều sẽ làm cho linh quang trên hài cốt nhạt đi một phần, ánh sáng trong hốc mắt của bộ xương khô cũng từ từ yếu đi. Khôi lỗi và xương khô không ngừng đại chiến. Vô số khôi lỗi cùng lúc tấn công, thế công như sao băng xẹt qua không gian, liên tục nổ tung trên thân thể hài cốt đấu thánh. Lực lượng đáng sợ đến mức làm cho đại điện vốn cực kỳ cứng rắn cũng bị chấn nứt ra những khe hở to bằng cánh tay. Nhưng phản kích của bộ xương khô cũng cực kỳ sắc bén, mỗi khi giơ tay nhấc chân, những con khôi lỗi không biết né tránh đều bị đập nát. Nhưng dù sao nó cũng không được nếm máu, ánh sáng linh tính vẫn đang không ngừng tiêu tan. Sau một hồi chiến đấu không ngừng, cuối cùng chỉ còn lại 4 con khôi lỗi. Dưới sự tấn công dữ dội của 4 con khôi lỗi, vầng sáng trên thân thể hài cốt đấu thánh ngày càng mờ nhạt. Ngược lại, linh quang trong hốc mắt lại nhảy lên ngày càng kịch liệt. Một khoảnh khắc nào đó, thân thể nó đột nhiên ngưng lại. Chúng ta mau đi, rời khỏi đại điện. Yến Thanh núi vẫn luôn dùng sức mạnh linh hồn để dẫn dắt khôi lỗi tấn công bộ xương khô. Thấy cảnh này, hắn lập tức gào to, kéo mọi người nhanh chóng lùi ra khỏi quảng trường. Hài cốt đấu thánh khựng lại một thoáng, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, một giọng nói khàn khàn, trầm thấp và mơ hồ chậm rãi vang lên. Đại thiên tạo hóa trưởng, giọng nói đứt quãng, khàn đặc và cổ xưa ấy lại khiến cho tất cả mọi người ở đây phải dựng tóc gáy. Một cảm giác nguy hiểm tột độ lan tỏa từ sâu trong linh hồn. Dưới sự thúc đẩy của nỗi sợ hãi cái chết, bọn họ liền dùng hết tốc lực lao ra khỏi đại điện. Toàn thân bộ hài cốt đấu thánh bỗng lóe lên linh quang, như thể vừa sống lại, tất cả ánh sáng đều hội tụ về phía bàn tay. Trong chớp mắt, bàn tay phải của nó đã rực rỡ tựa vầng thái dương chói lọi. Khi tia sáng cuối cùng tụ vào lòng bàn tay, một điểm đen nhỏ như hạt đậu tương đột nhiên xuất hiện. Điểm đen ấy thuần túy đến lạ, chỉ cần nhìn vào là linh hồn như bị hút mất, vô cùng quỷ dị. Ngay khi điểm đen xuất hiện, bộ hài cốt đấu thánh bỗng giơ tay phải lên, rồi nện mạnh xuống nền đại điện cứng rắn. Nơi bàn tay xương sẩu chạm xuống, phiến đá không hề phát ra tiếng động nào, mà như thể tan biến trong chớp mắt, để lộ ra lớp nham thạch màu nâu sậm bên dưới. Xì xì xì, sàn nhà biến mất, một vòng sáng màu đen đột ngột hiện lên từ vị trí phiến đá rồi khuếch tán ra. Vòng sáng đen lan tới đâu, dù là phiến đá, cột trụ hay bất cứ vật gì khác, đều tức khắc bốc hơi không một dấu vết. Vòng sáng đen này lan ra tận ngoài đại điện mới chịu tiêu tan. Khi nó biến mất, một hố sâu khổng lồ rộng đến mấy trăm trượng hiện ra trước mắt đám người Yến Thanh Sơn. Còn tòa chủ điện nguy nga lúc nãy đã chẳng còn lại dù chỉ một mảnh vụn. Giữa không trung, phía trên hố sâu khổng lồ, một bộ hài cốt trắng như ngọc lơ lửng đứng đó. Ánh sáng trong hốc mắt đã lụi tàn, tàn ấn linh hồn mà vị đấu thánh cường giả kia để lại cũng đã hoàn toàn tiêu tán. Đấu thánh cường giả quả nhiên đáng sợ, dù chỉ còn lại một tia ý thức vẫn có thể bộc phát ra uy năng kinh người như vậy. Yến Thanh Sơn vẫn còn chút sợ hãi bay tới, dù trong lòng đã sớm chuẩn bị nhưng khi đối mặt với uy năng của một thức thiên giai đấu kỹ, hắn vẫn không khỏi kinh hãi. Một cảm giác khủng bố tột cùng lóe lên trong đầu. Yến Thanh Sơn bay lên phía trước, thu lấy bộ hài cốt đấu thánh rồi quay trở lại lối đi. Mấy người thấy vậy đều tỏ ra hứng thú, nhao nhao lại gần. Thanh Linh mang theo vẻ sợ hãi, lo lắng hỏi, thiếu gia, trong bộ xương khô này sẽ không còn thứ gì đáng sợ nữa chứ ạ? Bên trong đúng là có chút đồ, nhưng lại là đồ tốt. Bộ xương khô này cầm vào tay cho cảm giác ôn nhuận, tựa như ngọc thạch thượng hạng. Yến Thanh Sơn vừa nói vừa vận chuyển đấu khí rót vào, mọi người liền phát hiện trên đó có những đường vân kỳ dị tự nhiên, mơ hồ còn tỏa ra huỳnh quang, trông vô cùng thần kỳ. À, bên trong hình như có đồ thật này. Ánh mắt Thanh Linh sáng lên, chỉ vào một khúc xương cánh tay. Dưới ánh quang huy, khúc xương bán trong suốt ấy dường như có một ít vật chất tựa như chất lỏng đang lặng lẽ chảy xuôi. Yến Thanh Sơn có chút tiếc nuối nói, đây là đấu thánh tinh túy, một loại năng lượng cực kỳ tinh thuần và hiếm có, còn quý hơn cả đan dược bát phẩm thông thường mà lại dễ hấp thu hơn nhiều. Chỉ tiếc là trong bộ xương khô này, chỉ có một vài bộ phận chứa loại bảo vật này mà thôi. Bất quá, đấu thánh tinh túy vẫn chưa phải là thứ trân quý nhất nằm ở đây này. Yến Thanh Sơn chỉ vào vùng ngực của bộ hài cốt, mọi người nhìn theo, quả nhiên thấy phần bụng có chút khác thường, trên ba cây xương sườn dường như có khắc chữ. Các người còn nhớ thức thiên giai đấu kỹ cường hãn vừa rồi không? Trên này khắc chính là công pháp của nó, Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng. Yến Thanh Sơn đưa tay bẻ ba cây xương sườn cầm lấy. Trên đó, chi chít những văn tự kỳ dị, lấp lánh ánh sáng cực nhỏ, trông như vật sống đang từ từ ngọ ngoại. Thiên giai đấu kỹ, không ngờ lại có thu hoạch thế này. Tiểu Y Tiên và mấy người cũng vô cùng kinh ngạc. Một chiêu cuối cùng trước khi ý thức của di hài đấu thánh tan biến quả thực quá kinh khủng. Cứ ngỡ môn đấu kỹ đó nằm trong 10 quyển trục kia, ai ngờ lại được khắc trên chính di hài đấu thánh. Chủ điện trung tâm của di tích đấu thánh này đã bị phá hủy, phong cấm ban đầu e là không trụ được bao lâu nữa, di tích viễn cổ này sợ là sắp xuất thế rồi, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Yến Thanh Sơn dùng nạp giới cất riêng bộ hài cốt đấu thánh và ba cây xương sườn chứa đấu kỹ, sau đó dẫn mọi người rời khỏi khu vực chủ điện, không hề dừng lại ở các lầu các trên đường đi, mà quay trở lại lối vào di tích. Ta đã dặn dò rồi, đã đưa tin cho người quen bên Đông Long đảo, tính thời gian thì chắc hắn cũng sắp đến nơi. Cả nhóm đi theo thông đạo hỏa diễm ra ngoài di tích, một lần nữa tiến vào vùng biển hài cốt xám xịt mờ mịt. Tử Nghiên lúc này nhìn quanh, khẽ nói với Yến Thanh Sơn, tay phải nàng cố ý đeo một chiếc găng tay để che đi ấn ký Long Hoàng bản nguyên quả. Tử Nghiên, ngươi gấp gáp tìm ta như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì? Một giọng nói oang oang vang lên từ hư không. Ngay trên bầu trời biển hài cốt, một khe nứt không gian nhanh chóng hình thành, theo sau giọng nói là một thân ảnh cường tráng bước ra. Thân ảnh cường tráng ấy khoanh tay trước ngực, cứ thế tùy ý đứng trên bầu trời, một luồng uy thế bá khí kinh khủng bao trùm cả vùng trời đất, khiến cho vô số ma thú bị dị tượng di tích xuất thế thu hút đến đây đều sợ hãi tột cùng, không một con nào dám hó hé. Trên hư không, một đại hán mặc áo da đơn giản nhìn xuống ba động không gian ngày càng rõ rệt trong biển hài cốt, có chút kinh ngạc nói, Tử Nghiên nha đầu, vận khí của ngươi cũng không tệ thật, lại là một di tích viễn cổ nữa. Tử Nghiên không chút khách khí nói, Hắc Kình, ngươi đừng có lảm nhảm nữa, mau tới xem thử có thể phong ấn di tích này lại không. Nhân lúc động tĩnh còn nhỏ, chưa có ai bị thu hút đến, còn không mau lên. Ngươi nha đầu này, sao mà không khách khí chút nào thế, phải gọi là Hắc Thúc chứ. Hắc Kình nhanh chóng hạ xuống, nhếch miệng cười rồi vỗ đầu Tử Nghiên. Sau đó hai tay khẽ động, không gian đột nhiên nổi lên một trận ba động kỳ quái. Ba động không gian vốn ngày càng rõ rệt trong biển hài cốt bỗng như lặng đi, từ từ không còn động tĩnh. Việc này thật đúng là không dễ làm. Thật tình, Hắc Thúc ta đây đánh nhau thì giỏi, chứ phong ấn thì phiền phức thật. Mà có phải các ngươi đã phá hủy thứ gì bên trong không? Bằng không theo cảm giác của ta lúc nãy, phong cấm này phải vài năm nữa mới đến lúc xuất thế chứ. Hắc Kình miễn cưỡng phong ấn xong ba động không gian, lau mồ hôi trán rồi nói, phong cấm không gian của di tích này đã bị phá hủy hoàn toàn rồi. Ta cũng chỉ có thể tạm thời che giấu động tĩnh của nó trong vài tháng thôi. Nhưng thời gian đó cũng đủ để chúng ta về tộc gọi người tới. Loại phong ấn viễn cổ này, bên trong chắc chắn không thiếu đồ tốt, trong tộc hẳn sẽ có không ít người hứng thú, đến lúc đó chuyển toàn bộ về cũng không thành vấn đề. Tử Nghiên thấy vậy, gật đầu, rất ra vẻ đại độ nói, ngươi làm cũng không tệ lắm lần này, ta sẽ không mách tội ngươi. Đại hán kia nghe hai chữ mách tội thì vô cùng bó tay, hắn quay đầu thấy đám người Yến Thanh Sơn đang đứng một bên. Liền cười chủ động chào hỏi, các vị hẳn là bạn của Tử Nghiên nhỉ, để ta đoán xem nào, ngươi chính là tiểu sơn tử mà nó hay nhắc tới đúng không? Hắc Kình cười vỗ vai Yến Thanh Sơn liền cảm thấy một luồng kình lực mạnh mẽ lướt qua cơ thể. Tiểu tử, tu vi không tệ nha. Tiền bối quá khen rồi. Yến Thanh Sơn cười cười, xoa đầu Tử Nghiên, khoảng thời gian này, còn phải nhờ tiền bối chiếu cố Tử Nghiên nhiều hơn. Bất quá ta có chuyện này, còn phải phiền tiền bối đưa chúng ta đi Đông Long đảo một chuyến. Ngươi muốn đi Đông Long đảo? Hắc Kình biến sắc, có chút do dự, nghiêng đầu nhìn sang Tử Nghiên, mà Tử Nghiên lại gật đầu với hắn. Chuyện này, liên quan đến phụ thân của Tử Nghiên, tức Long Hoàng Miệng Hạ đời trước. Yến Thanh Sơn khẽ nói, sắc mặt Hắc Kình lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc. Hắn nhìn Yến Thanh Sơn, trầm giọng nói, ngươi có biết mình đang nói gì không? Ngươi rốt cuộc là ai? Yến Thanh Sơn khẽ mỉm cười, ta là Yến Thanh Sơn, bạn của Tử Nghiên, ở Đan Tháp và Phần Viêm Cốc cũng coi như có chút thân phận. Còn về vì sao ta biết chuyện của Long Hoàng đời trước, là do cơ duyên xảo hợp mà thôi. Bất quá, Hắc Kình tiền bối không phải nên đưa chúng ta về trước sao? Nơi này là địa bàn của Cửu U Địa Minh Mãn, có một số việc, ở bên ngoài nói không tiện. Ta hy vọng ngươi không nói sai. Hắc Kình có chút do dự đáp, sau đó tùy ý vung tay, không gian trước mặt liền bị hắn xé ra một vết nứt. Hắn kéo Tử Nghiên đi trước, Yến Thanh Sơn và những người khác cùng nhau bước vào theo sau. Bên trong vết nứt không gian là một thông đạo kỳ dị ngập tràn ánh bạc nhàn nhạt, kéo dài đến vô tận. Nhóm Yến Thanh Sơn đi theo Hắc Kình và Tử Nghiên, bay nhanh trong lối đi này. Sắc mặt Hắc Kình nghiêm nghị dẫn đường phía trước, suốt dọc đường hắn không nói một lời. Tử Nghiên dường như cũng bị hắn ảnh hưởng, trên đường đi chỉ thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt với Yến Thanh Sơn, không còn hoạt bát hay nói nhiều như mọi ngày. Hắc Kình liên tục thay đổi phương hướng, mở ra các thông đạo, đi một hồi lâu sau, cuối lối đi mới lờ mờ hiện ra một vòng sáng màu bạc. Cả nhóm tăng tốc xông qua vòng sáng, sau một thoáng mơ hồ, trước mắt bỗng trở nên sáng sủa. Tầm mắt không còn là màu bạc đơn điệu nữa, mà thay vào đó là màu xanh biếc tươi tốt của cây cối và núi non. Trước mặt đám người Yến Thanh Sơn hiện ra một mảnh lục địa, hay nói đúng hơn là một hòn đảo lơ lửng. Hòn đảo này diện tích cực kỳ rộng lớn, trên bầu trời có một vầng sáng bạc hình cái bát úp xuống, bao trọn lấy cả hòn đảo. Mà bên ngoài vầng sáng của hòn đảo lại là không gian hư vô đen kịt khiến người ta lạnh tim. Diện tích hòn đảo tuy không sánh bằng không gian do các cường giả đấu thánh mở ra, nhưng nơi này lại càng thêm ẩn mật. Không gian hư vô, ngay cả cường giả đấu tôn cũng không dám tùy tiện xông vào, xây dựng nơi ở tại đây, tuyệt đối là cực kỳ an toàn. Các ngươi theo ta. Hắc Kình liếc mắt nhìn hòn đảo bên dưới, rồi vung tay, dẫn đầu hạ xuống một nơi nào đó trên đảo. Yến Thanh Sơn và Tử Nghiên trao đổi ánh mắt, rồi dẫn những người khác đi theo. Thiếu gia, khí tức nơi này thật đáng sợ, người ta cảm ứng được rất nhiều khí tức ma thú. Thanh Linh líu ríu bước theo Yến Thanh Sơn, nhỏ giọng nói. Tiểu Y Tiên và Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng đều lộ vẻ cảnh giác, ngay cả Tử Tinh Dực Sư Vương Luân Hoạt Bát cũng trở nên có phần im ắng. Yến Thanh Sơn cũng có thể cảm nhận được, trên tòa Long Đảo này, tồn tại không ít khí tức cực kỳ cường hãn và sâu kín, hẳn đều là cường giả của tộc Thái Cổ Hư Long, hơn nữa phần lớn đều từ thất giai trở lên. Đám người Yến Thanh Sơn theo Hắc Kình hạ xuống một ngọn núi khổng lồ ở trung tâm đảo. Trên đường, họ cũng gặp vài bóng người trông giống như tuần sát sứ. Nhưng khi thấy Hắc Kình, họ liền dừng bước, ánh mắt kinh ngạc nhìn đám người Yến Thanh Sơn, nhưng không lên tiếng mà rời đi. Hắc Kình, tại sao ngươi lại mang người ngoài đến Long Đảo? Ngay khi cả nhóm vừa đáp xuống đất, một bóng người đã lặng lẽ xuất hiện phía sau họ. Yến Thanh Sơn quay đầu nhìn lại, đó là một vị cường giả có mái tóc hai màu trắng đen, mặc trang phục nghiêm chỉnh, mang theo vẻ nghiêm túc và lạnh nhạt. Hắc Kình ra mắt Kỳ U trưởng lão. Hắc Kình thấy vị lão giả mặc trang phục này, vội vàng chắp tay. Rồi chỉ vào nhóm người Yến Thanh Sơn sau lưng nói, Kỳ U trưởng lão, họ là bạn của Tử Nghiên, nói là có tin tức về Long Hắc Kình vừa định nói ra chuyện Yến Thanh Sơn biết tin tức về Long Hoàng, Yến Thanh Sơn đã vội ngắt lời hắn, Hắc Kình tiền bối, chuyện đó, ta muốn gặp Trúc Ly trưởng lão rồi mới bàn bạc. Tử Nghiên chắn trước mặt Yến Thanh Sơn, nhăn mặt nói, Kỳ U lão đầu, Tiểu Sơn tử là bạn tốt của ta, không sao đâu. Bây giờ chúng ta có chuyện rất quan trọng muốn gặp Trúc Ly lão đầu, ông mau dẫn đường đi. Được rồi. Trầm mặc một lúc. Vị Kỳ U trưởng lão vốn không hay nói cười này cuối cùng cũng gật đầu với Tử Nghiên, dẫn cả nhóm đi sâu vào trong Long Đảo, đến trước một tế đàn. Một lão già áo bào trắng đang đưa lưng về phía họ, nghe thấy tiếng bước chân liền quay người lại. Lão già áo bào trắng này vừa thấy Tử Nghiên, mặt mày liền tươi cười rạng rỡ, cất tiếng gọi, Tử Nghiên về rồi à, đây là bạn của con sao? Trúc Ly lão đầu. Tử Nghiên tiến lên kêu một tiếng, Hắc Kình cũng vội vàng bước tới bẩm báo, Tam trưởng lão, vị bằng hữu này của Tử Nghiên. Nói rằng hắn biết tin tức của Long Hoàng, nghe hai chữ Long Hoàng, cả Trúc Ly vốn đang cười hiền hòa lẫn Kỳ U mặt lạnh như tiền đều đồng loạt biến sắc. Trúc Ly trưởng lão nhìn Yến Thanh Sơn, trầm giọng nói, Yến tiểu hữu, lời của Hắc Kình có thật không, ngài thật sự biết tin tức của Long Hoàng sao? Tử Nghiên dường như muốn nói gì đó, nhưng bị Yến Thanh Sơn nắm cổ tay lắc đầu ngăn lại, sau đó hắn mới lên tiếng, Trúc Ly trưởng lão, chuyện này bây giờ vẫn chưa phải lúc. Ta nghĩ việc cấp bách hơn là chuyện của Tử Nghiên. Nếu ta nhớ không lầm, nàng vẫn chưa tiếp nhận xong truyền thừa cổ long. Tất cả mọi chuyện, phải đợi đến khi Tử Nghiên tiếp nhận xong truyền thừa cổ long rồi hẳn nói. Im lặng rất lâu, Trúc Ly trưởng lão do dự không nói. Yến Thanh Sơn vẫn đối mắt với ông. Sau một hồi trầm mặc, lão giả này mới gật đầu, cũng được, chuyện của Tử Nghiên đúng là quan trọng hơn. Dù rất muốn biết cái gọi là tin tức về Long Hoàng của Yến Thanh Sơn là ý gì, nhưng lúc này Yến Thanh Sơn rõ ràng không muốn nói ra, mà cứ một mực muốn Tử Nghiên tiếp nhận truyền thừa cổ long trước. Nếu Tử Nghiên chỉ là một tộc nhân cổ long bình thường thì thôi, nhưng nàng lại là Long Hoàng đời sau, Trúc Ly buộc phải cân nhắc đến cảm xúc của nàng. Yến Thanh Sơn cũng không còn cách nào khác. Cả tin tức về Long Hoàng Trúc Khôn lẫn Long Hoàng bản nguyên quả đều quá quan trọng, hắn thực sự không thể mạo hiểm. Trong nguyên tác, khi Tử Nghiên hấp thu Long Hoàng bản nguyên quả, đại quân ba long đảo kia đã kéo đến tấn công, điều này rõ ràng cho thấy tin tức của Đông Long đảo đã bị lộ. Hắn không dám chắc bên trong Đông Long đảo có kẻ nào tồn tại vấn đề hay không, nên không dám mạo hiểm, chỉ có thể ổn định bọn họ trước, để Tử Nghiên tiếp nhận truyền thừa cổ long đồng thời hấp thu Long Hoàng bản nguyên quả. Các ngươi theo ta. Trúc Ly trưởng lão gọi đám người Yến Thanh Sơn một tiếng, rồi quay người đi về phía một tòa thạch điện trên đỉnh núi. Yến Thanh Sơn kéo Tử Nghiên theo sau, những người khác cũng cùng đi. Cả nhóm đi xuyên qua điện đá một hồi lâu, cuối cùng dừng lại ở sâu trong đại điện. Tòa đại điện này được xây bằng những khối đá khổng lồ. Ở trung tâm đại điện có một tế đàn cao chót vót, xung quanh tế đàn là đủ loại đồ văn và tượng điêu khắc cổ long, tràn ngập một luồng long uy nhàn nhạt. Trúc Ly trưởng lão đi tới trước một đầu rồng, trầm giọng nói, cổ long đàn viễn cổ này chính là nơi cử hành tế tự để mở ra truyền thừa cổ long. Thân phận của Tử Nghiên đặc thù, truyền thừa của nó cũng chỉ có thể do lão phu tự mình mở ra. Yến Thanh Sơn lúc này bỗng lên tiếng, Hắc Kình tiền bối, Kỳ U tiền bối, phiền hai vị cùng các bằng hữu của ta ra ngoài chờ một lát, ta có vài chuyện muốn nói riêng với Trúc Ly trưởng lão. Hắc Kình và Kỳ U đều biến sắc. Từ trong giọng nói của Yến Thanh Sơn, họ không khó nghe ra sự không tin tưởng. Ngay từ đầu, Yến Thanh Sơn đã mơ hồ tỏ ra như vậy, điều này khiến họ khá bất mãn. Nhưng Trúc Ly trưởng lão lúc này lại ra hiệu bằng mắt, họ đành phải dẫn theo Tiểu Y Tiên và những người khác ra ngoài điện chờ đợi. Yến Thanh Sơn một tay xoa đầu Tử Nghiên, cười hỏi, Trúc Ly trưởng lão, hay là cứ mở truyền thừa cổ long trước đi à, ta nghe nói truyền thừa này một khi đã mở ra thì không thể dừng lại giữa chừng, phải không? Yến Tiểu Hữu nói không sai, truyền thừa của cổ long tộc ta, một khi đã mở thì không thể ngừng lại. Tử Nghiên, con lên đi. Trúc Ly cười gật đầu, chỉ lên đỉnh tế đàn, ra hiệu cho Tử Nghiên đứng lên. Tử Nghiên quay đầu nhìn Yến Thanh Sơn, rồi bước từng bước nhỏ lên đỉnh tế đàn. Ầm, Trúc Ly trưởng lão vỗ một chưởng, một cột sáng đen kịch bắn vào đỉnh tế đàn, rồi xông thẳng lên trời, pháp trận truyền thừa cổ long tức khắc khởi động. Giữa đất trời, cuồng phong gào thét, dường như có vô số tiếng rồng ngâm cổ xưa từ long đàn viễn cổ này truyền ra, vang vọng khắp thiên địa. Một ảo ảnh tử long khổng lồ hiện lên, một luồng uy áp kinh khủng không thể hình dung bao trùm cả đại điện. Ngay khoảnh khắc ảo ảnh rồng màu tím đó xông vào cơ thể Tử Nghiên, cả người nàng lơ lửng giữa không trung, tỏa ra vô số tia tử quang, y phục không gió mà bay. Yến Thanh Sơn nhìn Tử Nghiên đang có khí tức không ngừng biến đổi trước mặt, trầm giọng nói, quả là sức mạnh rất cường đại. Trúc Ly trưởng lão, truyền thừa cổ long của Tử Nghiên cần bao lâu à? Trúc Ly trưởng lão nhìn Tử Nghiên, trong mắt tràn đầy chờ đợi, huyết mạch của Tử Nghiên đặc thù, đại khái cần mấy tháng. Nhưng nó vốn hiếu động, chúng ta đều quản không được, lần này nếu không có ngươi, e là nó cũng không thuận lợi tiếp nhận truyền thừa như vậy. Ngươi đừng thấy lạ, sau khi Tử Nghiên rời khỏi cổ long đảo, ta thực ra vẫn luôn âm thầm đi theo bảo vệ nó, chỉ là các ngươi không phát hiện ra thôi. Bất quá, cái di tích ở dãy núi hài cốt kia ta đúng là chưa đến, chỉ ở bên ngoài chờ đợi. Các ngươi ở trong đó có thu hoạch gì sao? Ta thấy khí tức của Tử Nghiên dường như có chút biến đổi. Lời nói của Trúc Ly trưởng lão không hề khiến Yến Thanh Sơn có bất kỳ biểu cảm thay đổi nào. Trong nguyên tác, Trúc Ly trưởng lão này dường như vẫn luôn âm thầm bảo vệ Tử Nghiên. Khi Tiêu Viêm dẫn người đến giải cứu Dược lão, chính ông đã ra tay cứu Thiết Kiếm Tôn giả, người ở lại đoạn hậu cho nhóm Tiêu Viêm. Yến Thanh Sơn bỗng nhiên lên tiếng, Trúc Ly trưởng lão, ta nghe người ta nói, khi sức mạnh của Thái Hư Cổ Long và Viễn Cổ Thiên Hoàng kết hợp, sẽ sinh ra Chí Tôn Long Hoàng, đó mới thực sự là ma thú Chí Tôn. Lời đồ này có thật không ạ? Trúc Ly trưởng lão vẫn mỉm cười nói, Yến Tiểu Hữu hứng thú với chuyện này à, việc này cũng không phải là không có lửa làm sao có khói, nhưng không phải như lời đồn là cần Thái Hư Cổ Long và Viễn Cổ Thiên Hoàng kết hợp, mà là bắt nguồn từ một loại thiên tài địa bảo tên là Long Hoàng Bản Nguyên Quả. Loại thiên tài địa bảo này dung hợp sức mạnh của hai tộc Long Hoàng, và cũng có thể được hai tộc Long Hoàng hấp thu. Nếu may mắn thành công, sẽ trở thành Chí Tôn Long Hoàng trong truyền thuyết. Yến Thanh Sơn tỏ vẻ ngạc nhiên, Long Hoàng Bản Nguyên Quả, còn có loại thiên tài địa bảo thần kỳ như vậy sao? Không biết loại bảo vật này có cần phương pháp đặc thù mới hấp thu được không? Trúc Ly trưởng lão cũng đưa ra câu trả lời, cái đó thì không. Long Hoàng Bản Nguyên Quả sử dụng không phức tạp, chỉ cần người mang huyết mạch của tộc Rồng hoặc tộc Phượng Hoàng, ăn trực tiếp là được. Trong ghi chép, tộc ta và tộc Viễn Cổ Thiên Hoàng mỗi bên đều từng xuất hiện một vị Long Hoàng. Yến Thanh Sơn gật gật đầu, quay về phía tế đàn nói, thì ra là vậy. Tử Nghiên, ngươi nghe rõ chứ? Long Hoàng bản nguyên quả. Trúc Ly trưởng lão hơi kinh ngạc quay đầu lại, liền thấy trên tế đàn, Tử Nghiên đã tháo găng tay phải ra. Hình xăm trên bàn tay nhỏ bé của nàng khẽ động, viên Long Hoàng bản nguyên quả từ từ hiện ra. Nàng lấy Long Hoàng bản nguyên quả ra, bàn tay nhỏ nâng nó lên đưa đến bên miệng, rồi trực tiếp nuốt xuống. Trong suốt quá trình đó, Trúc Ly trưởng lão vẫn ở trong trạng thái vô cùng chấn động. Trúc Ly trưởng lão tỉnh lại từ cơn kinh ngạc, có chút nóng nảy nói, các ngươi vậy mà tìm được Long Hoàng bản nguyên quả, chuyện lớn như vậy, tại sao không nói rõ? Yến Thanh Sơn điềm nhiên đối mặt, lạnh lùng nói thế nào? Chẳng lẽ đem chuyện này công bố cho mọi người đều biết, để thu hút sự chú ý của ba Long đảo khác, thậm chí là để Thiên Yêu hoàng tộc nhúng tay vào sao? Đây chính là Long Hoàng bản nguyên quả, ông dám chắc trong Đông Long đảo sẽ không có kẻ nào động lòng. Trúc Ly trưởng lão trầm mặt. Khoảnh khắc nhìn thấy Long Hoàng bản nguyên quả, ngay cả ông cũng có chút động lòng, nhưng ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chuyện này, ngươi nói đúng. Thay vì để một đám lão già chúng ta thảo luận tới lui, chi bằng hành động kín đáo. Dù sao thì, thứ này dù có giao cho hội đồng trưởng lão, cuối cùng phần lớn cũng sẽ để cho Tử Nghiên dùng. Như vậy cũng tốt hơn, vừa tiện lợi, vừa không dễ tiết lộ tin tức. Yến Thanh Sơn lại lên tiếng, Trúc Ly trưởng lão biết chừng mực là tốt rồi. Xin ông hãy thông báo cho Hắc Kình tiền bối và Kỳ U trưởng lão ở bên ngoài, để họ trấn giữ cửa điện, không được rời đi nửa bước. Nếu cần truyền tin, cứ để bạn của ta làm thay là được. Yến Tiểu Hữu làm việc, thật đúng là cẩn thận. Trúc Ly trưởng lão đầu tiên là sững sờ, sau đó cười khổ một tiếng. Mặc dù tin tưởng Kỳ U và Hắc Kình không có vấn đề gì, nhưng cuối cùng ông vẫn làm theo ý của Yến Thanh Sơn. Yến Thanh Sơn lấy ra một bộ bàn đá ghế đá đặt trong điện, ra hiệu cho Trúc Ly trưởng lão ngồi xuống cùng mình. Tất cả đều là vì Tử Nghiên, đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, ta tự sẽ giải thích với Tử Nghiên. Trước đó, phiền Trúc Ly trưởng lão cũng đừng rời khỏi tầm mắt của ta nhé. Trúc Ly trưởng lão lại cười khổ một tiếng, nhưng cũng không hề kháng cự. Được thôi. Lão Phu sẽ cùng Yến Tiểu Hữu trò chuyện một chút vậy. Yến Thanh Sơn lắc đầu, nhìn về phía tế đàn. Bên ngoài cơ thể Tử Nghiên lúc này bắt đầu xuất hiện từng luồng lưu quang, đó là năng lượng đang thoát ra ngoài. E là phải làm Trúc Ly trưởng lão thất vọng rồi. Ngài chỉ có thể một mình ở lại đây thôi. Năng lượng của Long Hoàng bản nguyên quả cực kỳ khổng lồ, có thể khiến người của hai tộc Long Hoàng lập địa thành thánh. Với nguồn năng lượng bàn bạc như vậy, Tử Nghiên bây giờ không thể hoàn toàn hấp thu được, cần có người dùng dị hỏa trợ giúp nàng luyện hóa. Thật ra, ta muốn tiến hành bước đột phá này ở Đan Tháp hơn, nhưng Tử Nghiên dù sao vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận truyền thừa cổ Long, ta sợ sẽ ảnh hưởng đến nàng. Yến Thanh Sơn nói rồi đứng dậy, bước về phía Long Đàn viễn cổ. Tam sắc hỏa diễm bao trùm bên ngoài cơ thể, nhiệt độ cao làm không gian bị bóp méo. Thân ảnh hắn xuất hiện bên ngoài Long Đàn, nhưng tam sắc hỏa diễm lại lan vào bao phủ lấy Tử Nghiên, giúp nàng luyện hóa nguyên quả. Dưới sự ăn mòn của nhiệt độ kinh khủng, lớp tinh tầng Long Hoàng vừa mới hình thành trên người Tử Nghiên cũng tỏa ra ánh sáng kỳ dị nhàn nhạt. Ánh sáng của tinh tầng lóe lên, tựa như chất lỏng đang lưu động, tỏa ra từng luồng năng lượng đáng sợ khiến người ta kinh hồn bạt vía. Dị hỏa không ngừng được phun ra bao phủ lấy Tử Nghiên, mà lớp tinh tầng Long Hoàng mới hình thành còn chưa đủ mạnh, dưới tác dụng của dị hỏa nhanh chóng dung nhập vào cơ thể nàng. Thế nhưng, từng lớp năng lượng vẫn không ngừng tuôn ra, tinh tầng vẫn tiếp tục được tạo thành. Giữa đất trời, một mảnh khô nóng và oi bức, dường như tất cả hơi nước trong không gian này đều đã bị bốc hơi trong chốc lát. Cả đại địa ngập tràn ánh lửa, Trúc Ly trưởng lão nhìn cảnh này nhưng chỉ có thể chọn cách im lặng, ngồi trên ghế đá mà lòng không yên. Trúc Ly trưởng lão ngồi trước tế đàn, linh hồn chi lực bao trùm tứ phương, toàn lực phong tỏa khí tức nơi đây thoát ra ngoài, trong lòng thầm than, bí mật trên người Yến Tiểu Hữu này, e là cũng không ít đâu. Từng giọt chất lỏng màu tử kim dung nhập vào cơ thể Tử Nghiên. Vì mới ăn Long Hoàng bản nguyên quả, lúc này sức mạnh Long Hoàng vẫn chỉ đang từ từ phát tán ra, độ khó luyện hóa không quá lớn. Nhưng dù vậy, trán Yến Thanh Sơn cũng nhanh chóng lấm tấm mồ hôi. Một bên phải duy trì nhiệt độ cao, một bên lại cần khống chế hỏa diễm không làm tổn thương Tử Nghiên, việc này đối với đấu khí của hắn là một sự hao tổn không nhỏ. Thời gian thoáng chốc trôi qua, trên Long Đàn viễn cổ, năng lượng bàn bạc quanh thân Yến Thanh Sơn và Tử Nghiên vẫn đang không ngừng tuôn ra. Hơn một tháng qua, đấu khí trong người Yến Thanh Sơn vận chuyển hết tốc lực, cũng may là sử dụng sức mạnh từ tâm hỏa phân thân, toàn lực vận chuyển thiên giai công pháp, cộng thêm nơi Long Đàn viễn cổ này có sức mạnh dồi dào, nên cũng miễn cưỡng chống đỡ được. Cơ thể Tử Nghiên đang lóe lên ánh sáng, mơ hồ có thể cảm nhận được một luồng năng lượng đáng sợ vô tận như đại dương đang chảy xuôi trong cơ thể nàng. Bên ngoài thần điện truyền thừa cổ Long, Hắc Kình và Kỳ U đang ngồi ngay ngắn ở cửa điện hộ vệ. Phía sau họ không xa, ở lối vào đại điện, Mỹ Đỗ Toa, Tiểu Y Tiên và Thanh Linh cũng đang chờ đợi ba người trong điện. Hắc Kình mở mắt, có chút đứng ngồi không yên, thiếu kiên nhẫn nói, Kỳ U trưởng lão, ông nói xem nha đầu Tử Nghiên còn phải mất mấy ngày nữa mới hoàn thành truyền thừa. Ngồi không ở đây lâu như vậy, ta thật sự là chờ không nổi nữa rồi. Kỳ U trưởng lão mở mắt liếc hắn một cái, thản nhiên nói, chuyện của Tử Nghiên quan hệ trọng đại, cho nên Tam trưởng lão mới sắp xếp chúng ta ở đây canh giữ, điểm này ngươi nên rõ. Trầm tâm, tĩnh khí, ngưng thần, ngươi chính là tính tình quá nóng nảy, phải mài dũa cho tốt vào gầm ngay lúc Hắc Kình và Kỳ U trưởng lão đang đối thoại, một tiếng rồng ngâm tuy không quá lớn nhưng lại vang vọng truyền đến. Trong khoảnh khắc đó, linh hồn của cả hai người đều run rẩy kịch liệt, bởi vì trong tiếng gầm ấy ẩn chứa một loại uy áp mà họ không thể kháng cự, một uy thế bắt nguồn từ linh hồn, từ huyết mạch. Đây là huyết mạch vương tộc đại thành. Cơ thể Kỳ U trưởng lão cứng đờ, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắc Kình cũng mang vẻ mặt không thể tin nổi, sao có thể, nha đầu kia cách lúc trưởng thành còn xa lắm mà. Hắc Kình, Kỳ U, hai người vào đây. Bên trong thần điện truyền thừa cổ long, một tiếng gọi truyền ra. Hắc Kình và Kỳ U trưởng lão không còn bận tâm đến kinh ngạc, vội vàng đứng dậy tiến vào trong thần điện. Bên trong long đàn viễn cổ, giữa ngọn lửa lượn lờ, một thân thể mềm mại như ẩn như hiện, một luồng uy áp khó tả bao trùm ra ngoài. Bất luận là Trúc Ly trưởng lão ở bên dưới hay Kỳ U trưởng lão và Hắc Kình vừa mới chạy tới, họ đều cảm thấy huyết mạch trong cơ thể mình lúc này đang mơ hồ có cảm giác sôi trào, gần như không nhịn được muốn quỳ xuống. Trúc Ly trưởng lão nhìn chăm chú vào bên trong đỉnh tế đàn, kích động lẩm bẩm, đây mới thực sự là huyết mạch vương tộc Tử Nghiên, nó thức tỉnh rồi. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, ngọn lửa hừng hực từ từ dập tắt, một bóng hình xinh đẹp thon dài chậm rãi xuất hiện trước mắt mọi người. Nữ tử xuất hiện mặc một bộ váy bào màu tử kim, trên váy bào, hình ảnh long hoàng uốn lượn như vật sống, toát ra một khí chất tôn quý không thể che giấu. Thân thể nàng cao ráo, mái tóc dài màu tím như thác nước đổ xuống, vắt qua vòng eo thon gọn, rồi buông xuống bờ mông kiều diễm. Nữ tử này dung mạo tuyệt mỹ, đôi mắt màu tím nguyên bản này đã chuyển thành màu tử kim, vừa thần bí vừa yêu mị. Dưới ánh nhìn của đôi mắt tử kim ấy, dường như cả đất trời cũng phải khuất phục. Đây chính là Tử Nghiên của hiện tại, không còn là dáng vẻ của một cô bé nữa, mà đã hoàn toàn biến hóa thành một nữ nhi trưởng thành khuynh quốc khuynh thành. Sau lưng nàng, một đôi cánh chim tử kim dài hơn một trượng đang nhẹ nhàng vỗ. Mỗi lần đôi cánh rung động, mơ hồ có tiếng phong lôi truyền ra, chấn động lòng người. Kỳ U trưởng lão nhìn thấy đôi cánh chim tử kim sau lưng Tử Nghiên, vẻ mặt lãnh đạm thường ngày giờ đây tràn ngập vẻ cuồng nhiệt, Thiên Hoàng chi dực cổ long chi thể long hoàng, đây là chí tôn long hoàng trong truyền thuyết. Nhìn dáng vẻ ấy của Tử Nghiên, Hắc Kình bỗng nhiên quỳ xuống, giọng nói cung kính xen lẫn sự thành kính từ tận đáy lòng. Cung nghênh Long Hoàng đại nhân. Cung nghênh Long Hoàng đại nhân. Trúc Ly trưởng lão và Kỳ U trưởng lão, hai vị lão giả này vào giờ khắc này cũng mang vẻ mặt cuồng nhiệt, đồng loạt quỳ xuống, hô vang. Các vị đứng lên đi. Tử Nghiên khoát tay, không người đỡ lấy Yến Thanh Sơn đang có vẻ mệt mỏi. Trong đôi mắt tử kim ẩn chứa sự tôn quý vô tận kia, cuối cùng cũng nổi lên một chút gợn sóng. Tiểu Sơn tử, cảm ơn ngươi. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy Yến Thanh Sơn, hơi cúi đầu hôn lên trán hắn. Một luồng tử kim quang mang đậm đặc từ trong cơ thể Tử Nghiên tuôn ra, nhanh chóng tiến vào cơ thể Yến Thanh Sơn, bao bọc lấy hắn. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi. Tử Nghiên khẽ nói, giọng nàng như có ma lực, Yến Thanh Sơn từ từ khép mắt lại, tựa vào người nàng, đầu gục xuống trên vai thơm. Long Hoàng đại nhân. Hắc Kình cất tiếng gọi. Tử Nghiên quay đầu lại, ánh mắt mang theo vẻ lạnh lùng và uy nghiêm. Biến hóa thành hình dáng hiện tại, tính cách của nàng dường như cũng trở nên hoàn toàn khác biệt. Vẻ lạnh lùng nhàn nhạt toát ra một khí chất tôn quý có thể sánh ngang trời đất. Giờ khắc này, ngay cả Hắc Kình cũng không còn dám xem nàng là cô bé nghịch ngợm ngày trước, mà đã hoàn toàn thừa nhận nàng là tân nhiệm Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long. Kỳ U trưởng lão cúi người, cao giọng nói, Long Hoàng quý vị, chúng ta nên lập tức triệu tập các vị trưởng lão, thảo phạt những kẻ phản bội Long tộc, định lại tộc quy. Trúc Ly trưởng lão và Hắc Kình lúc này cũng vô cùng kích động, nhao nhao cùng nhiệt cúi đầu bái lạy. Giờ khắc này, họ đã chờ đợi không biết bao nhiêu năm, cuối cùng đã đón được Long Hoàng trở về, duy trì chính thống. Tử Nghiên, Hắc Kình, Trúc Ly và Kỳ U đều bị khí tức Long Hoàng của Tử Nghiên uy hiếp, hưng phấn không thôi muốn chỉnh đốn lại Long tộc, lúc này, Tiểu Y Tiên lại lên tiếng. Nàng khẽ nói với Tử Nghiên, Thanh Sơn ca ca đã dặn dò trước rồi, ngươi còn nhớ chứ? Ngươi bây giờ không thể bại lộ thân phận, càng không được hành động xúc động. Tất cả mọi chuyện, chờ huynh ấy tỉnh lại rồi nói, huynh ấy sẽ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ giúp ngươi. Tử Nghiên nghiêng đầu nhìn Yến Thanh Sơn đang mê man nghỉ ngơi, vẻ lạnh lùng uy nghiêm trên mặt lúc này chuyển thành dịu dàng. Ta biết, hắn lúc nào cũng tính toán không sai một ly, mọi chuyện dường như hắn đều biết cả. Trong thức hải của Yến Thanh Sơn, ý thức mơ màng của hắn dường như biến thành một sinh linh, phiêu đãng trong một vùng hào quang màu tử kim. Bên trong ánh sáng, từng luồng khí tức lạnh lẽo như tơ như lụa thẩm thấu ra, rồi lặng lẽ dung nhập vào ý thức. Sự dung hợp này kéo dài rất lâu, không chỉ linh hồn, mà cơ thể và tu vi của hắn cũng đang lột xác. Dù ý thức vẫn đang trong cơn mê man không hoàn toàn tỉnh táo, nhưng hắn có thể cảm nhận được, thân thể mình đang thay đổi, huyết mạch đang biến đổi. Hắn có thể cảm nhận được, xương cốt, cơ bắp, thậm chí cả kinh mạch trong cơ thể đều mơ hồ truyền ra một cảm giác chua ngứa khác thường. Dưới cảm giác chua ngứa ấy, dường như xương cốt, cơ bắp của hắn đang từ từ trở nên cứng cỏi và cường đại hơn. Một luồng năng lượng thần dị đã dung hợp các loại tinh huyết ma thú trong cơ thể hắn lại là một, thực sự biến chúng thành của riêng hắn, khiến mọi thứ của hắn đều đang lột xác. Khí tức đang tăng trưởng, tu vi kẹt ở cảnh giới đấu tông đỉnh phong cũng vào lúc này phá vỡ bình cảnh, hướng về một tầng thứ cao hơn. Rất lâu sau, ánh sáng tử kim cuối cùng cũng hơi nhạt đi, luồng khí tức lạnh buốt kia cũng theo đó yếu bớt, cho đến khi hoàn toàn tiêu tan. Cùng với sự tan biến của ánh sáng tử kim, Yến Thanh Sơn từ trạng thái mơ màng bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Cảm giác mát lạnh nhàn nhạt lan tỏa ra, khiến ý thức của hắn cuối cùng cũng từ từ tỉnh táo lại. Trong căn phòng rộng rãi, ánh dương quang từ ngoài cửa sổ chiếu nghiêng vào. Trên giường, một bóng người đang yên tĩnh nằm đó. Một lúc sau, đôi mắt đang nhắm chặt của người đó đột nhiên run rẩy, rồi cuối cùng cũng có chút khó khăn mở ra. Thiếu gia, ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi. Một giọng nói vui mừng vang lên, lần lượt từng bóng người nhanh chóng tiến vào phòng. Ánh mặt trời chói mắt khiến Yến Thanh Sơn, người đã lâu không thấy ánh sáng, có chút khó chịu, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã thích ứng được. Thanh Linh. Yến Thanh Sơn tỉnh táo hơn một chút, đồng thời cũng cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể mình. Hắn có thể cảm thấy, dục thân của mình đã lột xác đến một mức độ cực kỳ khủng bố, các chỉ số mà trí não ánh rạng đông hiển thị trong đầu đều cường hãn đến đáng sợ. Yến Thanh Sơn vén chăn, xắn tay áo lên, phát hiện dưới lớp da của mình, lại ẩn hiện một màu tử kim nhàn nhạt, trông như kim loại, cho người ta cảm giác cứng rắn tột độ. Một giọng nói có phần xa lạ truyền đến, một bóng hình xinh đẹp mặc đồ tím thẫm đi tới bên giường, sức mạnh của vô số ma thú trong cơ thể ngươi đã được cạn lọc, chỉ còn lại sức mạnh của Long Hoàng. Ngươi có thể thử thúc đẩy nó xem. Yến Thanh Sơn nghe vậy, nhắm mắt lại, ngưng thần, nhanh chóng tìm ra luồng năng lượng xa lạ đang xoay quanh trong da thịt mình, rồi thúc đẩy nó. Ngay lập tức, toàn thân hắn truyền đến một cảm giác chua ngứa, giống như bị vô số con kiến cắn xé. Hắn mở mắt ra, phát hiện toàn thân trên dưới, ngoại trừ đầu ra, các bộ phận khác đều hiện lên vô số vảy rồng màu tử kim. Những chiếc vảy rồng này bao trùm toàn thân, giống như một lớp áo giáp, cho người ta cảm giác bền chắc không thể phá vỡ. Tử Nghiên cười nói, tộc nhân của Thái Hư Cổ Long đều có kỹ năng phòng ngự long lân giáp này, nhưng của ngươi lại không phải long lân giáp bình thường, mà là long hoàng cổ giáp cấp cao nhất. Có long hoàng cổ giáp này, cường giả dưới ngũ tinh đấu tôn bình thường căn bản không thể làm ngươi bị thương. Đồng thời, ngươi cũng đã đột phá cảnh giới đấu tôn. Đây là quà ta tặng ngươi, có thích không? Tử Nghiên, lại đây. Yến Thanh Sơn ngồi trên giường vẫy tay với Tử Nghiên. Tử Nghiên có chút tò mò lại gần, liền bị hắn vươn tay kéo vị Long Hoàng đang ra vẻ uy nghiêm này vào lòng, còn từ trong nạp giới lấy ra một bình ngọc. Này, ăn đi, đây là viên đan dược ngươi thích ăn nhất đó. Yến Thanh Sơn cười lấy ra một viên đan dược tròn trịa, đưa đến bên môi Tử Nghiên, giống như đang dỗ một đứa trẻ. Ngươi còn coi ta là con nít à? Tử Nghiên không nhịn được lườm hắn một cái, nhưng cuối cùng vẫn nuốt viên đan dược hắn đút cho. Giờ khắc này, nàng bớt đi vài phần uy nghiêm, thêm vào vài phần hoạt bát đáng yêu. Nhưng dù sao cũng đã là Long Hoàng, đã trưởng thành, nên ăn đan dược cũng tao nhã hơn nhiều, không còn ăn như hổ đói như hồi còn bé nữa. Yến Thanh Sơn xoa đầu Tử Nghiên, khiến nàng liếc mắt một cái. Ta thấy vẫn là dáng vẻ lúc trước đáng yêu hơn, tuy có chút nghịch ngợm, nhưng lại thích bám lấy ta ăn chực. Tử Nghiên bất mãn hừ một tiếng, cãi lại, ta lúc trước là để lớn lên mà, có được không? Hơn nữa, đó không gọi là ăn chực, ta cũng có đi tìm linh dược cho ngươi mà, với lại ngươi còn gian xảo hơn nhiều, lúc nào cũng bóc lột người ta. Yến Thanh Sơn lắc đầu, ra vẻ bất đắc dĩ nói, ngươi xem, lớn lên rồi không chỉ tính khí tệ đi, mà còn nặng hơn nữa. Tử Nghiên liếc mắt, nhưng lại tựa sát vào lòng Yến Thanh Sơn hơn. Hứ, ngươi cứ giả vờ đi. Người ta biết tổng rồi nhé, đàn ông các ngươi chỉ thích cái gì lớn thôi, ta còn lén thấy ngươi đối với Thải Nhi tỷ tỷ nàng nói chuyện còn liếc mắt nhìn Mỹ Đỗ Toa. Cô nàng này trước đây luôn thích trình mò nghe lén, nhưng chuyện này nói riêng với nhau thì thôi, bây giờ nói thẳng ra như vậy, khiến cho mấy người đều có chút lúng túng. Yến Thanh Sơn không nhẹ không nặng dùng sức trên tay, làm khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên đang nói lập tức ửng đỏ. Nàng len lén liếc Yến Thanh Sơn, mặt có chút nóng lên, đang định bực bội vì hắn làm loạn thì Yến Thanh Sơn lại lên tiếng. Phải rồi, chuyện ta giao cho ngươi trước đây, ngươi làm theo chứ? Tử Nghiên gật gật đầu, ừm. Ta luôn nghe lời ngươi, tuy đã hoàn thành truyền thừa nhưng chưa từng lộ diện trước mặt tộc nhân, chỉ có ba người Trúc Ly trưởng lão biết sự biến đổi của ta. Nhưng Trúc Ly trưởng lão bọn họ đã nhiều lần thỉnh cầu ta thống nhất Long tộc. Yến Thanh Sơn hỏi ngược lại, Tử Nghiên, vậy chính ngươi nghĩ thế nào? Tử Nghiên kiên định nói, ta đương nhiên muốn thống nhất Long tộc. Ba kẻ kia chia rẽ cổ Long vốn là phản nghịch, thân là Long Hoàng, ta tất nhiên phải thu lại huyết mạch Long Vương của bọn chúng. Yến Thanh Sơn trầm ngâm một lát rồi nói, vậy, bây giờ tu vi của ngươi là gì? Tử Nghiên giơ nắm đấm nhỏ của mình lên, trong khoảng thời gian ngươi mê mang đột phá, ta đã bế quan. Bây giờ ta đã là tam tinh đấu thánh hậu kỳ, sức mạnh của Long Hoàng bản nguyên quả vẫn có thể tiếp tục giúp ta mạnh lên, tứ tinh đấu thánh không phải là vấn đề quá lớn, nhưng cần có thời gian. Yến Thanh Sơn suy tư một lúc rồi phân tích, tam tinh đấu thánh hậu kỳ, vẫn còn hơi thấp. Ngoài Đông Long đảo, trong ba Long đảo Tây, Nam, Bắc, chỉ có ba vị Long Vương đạt đến tam tinh đấu thánh, và cũng chỉ có chúng mới có thể miễn cưỡng chống lại uy thế Long Hoàng của ngươi. Ba vị Long Vương đó ỷ vào việc mang một tia huyết mạch Long Vương được ban cho mà sinh lòng phản nghịch, tuyệt đối không thể lưu lại. Nhưng tộc nhân cổ Long trên ba hòn đảo đó, phần lớn có thể xem là bị che mắt, cho nên, ngươi nên dùng chiêu giết gà dọa khỉ. Ngươi bây giờ chưa bại lộ thân phận, ba Long đảo đó không biết đến sự tồn tại của ngươi, vẫn chưa có đề phòng gì lớn, muốn thống nhất Long tộc, đây là một ưu thế. Không động thì thôi, đã động là phải giải quyết dứt khoát. Tu vi của ngươi vẫn còn hơi thấp, ba Long Vương đó có lẽ thực lực không bằng ngươi, nhưng kinh nghiệm lại cay độc hơn, lại đột phá tam tinh đấu thánh trước ngươi. Dù là một chọi một, ngươi cũng không thể trong thời gian ngắn hạ được chúng, mà một khi bị cầm chân, khó đảm bảo hai tên còn lại không kéo đến. Ba kẻ đó liên thủ, chiến lực không hề yếu, ngươi tuổi còn trẻ, chưa chắc đã là đối thủ. Thực lực của ba Long đảo hợp lại còn trên cả Đông Long đảo, tùy tiện ra tay sẽ chỉ khiến cuộc chiến thống nhất lâm vào bế tắc. Tin tức không thể giấu mãi được, sự tồn tại của ngươi sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ trước mắt ba Long đảo. Đến lúc đó, ưu thế bất ngờ sẽ không còn nữa. Cho nên, ngươi nhất định phải đột phá tứ tinh đấu thánh, hơn nữa phải là đột phá trong thời gian ngắn. Tử Nghiên chau mày nói, trong thời gian ngắn đột phá tứ tinh đấu thánh, e là độ khó không nhỏ. Sau khi lên đấu thánh, mỗi một chút tiến bộ đều không dễ dàng, bán thánh sơ cấp và bán thánh cao cấp đã là một trời một vực, huống chi là cách nhau cả một tinh. Dù ta có sức mạnh của Long Hoàng bản nguyên quả, nhưng muốn dựa vào đó để đột phá cũng cần thời gian, e là không có một năm công phu thì không được. Yến Thanh Sơn suy tư một lát, trầm giọng nói, ta biết một nơi, chỉ cần lấy được thứ đó, có thể giúp thực lực của ngươi trong thời gian ngắn tăng lên một bậc, hơn nữa còn có thể lôi kéo được một nguồn ngoại viện không hề yếu. Mắt Tử Nghiên sáng lên, vội hỏi, ngươi nói là nơi nào? Yến Thanh Sơn trầm mặt rồi cười nói, Cửu U Hoàng Tuyền. Cửu U Hoàng Tuyền. Tử Nghiên có chút nghi ngờ, nếu ngươi nói về tộc Cửu U Địa Minh Mãn, ta còn có thể hiểu được. Bọn họ tuy không bằng tộc Cổ Long chúng ta và tộc Yêu Hoàng, nhưng cũng có đấu thánh tọa trấn, nếu có được sự trợ giúp của họ, quả thật có thể giúp ta thống nhất Long tộc. Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến Cửu U Hoàng Tuyền? Cửu U Hoàng Tuyền nằm sâu dưới lòng đất, được tộc Cửu U Địa Minh Mãn coi là thánh địa. Tất cả những con Cửu U Địa Minh Mãn muốn tấn cấp đều sẽ đến Cửu U Hoàng Tuyền ngâm mình một phen, việc này có thể giúp quá trình đột phá thuận lợi hơn rất nhiều. Nước suối trong Cửu U Hoàng Tuyền chí âm chí hàn, đối với ma thú hệ rắn vốn thiên về âm hàn mà nói, lại là một kỳ địa luyện thể bậc nhất thiên hạ. Nơi này đối với Thải Nhi tỷ tỷ mà nói, đúng là một nơi tuyệt diệu. Thất thải thôn thiên mãn vốn là thần chủng của loài rắn, cửu thải thôn thiên mãn lại càng có thể sánh ngang với viễn cổ thiên xà vương. Nếu Thải Nhi tỷ tỷ có thể tiến hóa thành công trong Cửu U Hoàng Tuyền, thực lực không nghi ngờ gì sẽ tăng vọt. Trong truyền thuyết, cửu thải thôn thiên mãn khi hóa thành xà thể, một ngụm có thể nuốt trọn cả một dãy núi, thậm chí cả bầu trời. Ngươi không phải là đang có ý định này đấy chứ? Tử Nghiên có chút đùa giỡn nói, Yến Thanh Sơn thần bí cười cười, cố tình úp mở, mọi chuyện, đợi đến Cửu U Hoàng Tuyền ngươi sẽ biết. Trong thú vực, ba đại chủng tộc ma thú chính là chí tôn thực sự. Trong ba tộc, Cổ Long thần bí, Yêu Hoàng bá đạo, nhưng thế lực khổng lồ nhất lại là tộc Cửu U Địa Minh Mãn. Tộc Cửu U Địa Minh Mãn, đại bản doanh nằm sâu dưới lòng đất của thú vực, nhưng trên mặt đất, bọn họ cũng có vô số chi nhánh. Số lượng của chủng tộc này đứng đầu trong ba đại chủng tộc, nhưng số lượng nhiều cũng tự nhiên dẫn đến huyết thống của họ không còn thuần khiết. Theo ước tính của các trưởng lão tộc Cửu U Địa Minh Mãn, nếu cứ tiếp tục tình hình này, e rằng trăm năm sau, những tộc nhân Cửu U Địa Minh Mãn mang huyết mạch viễn cổ sẽ gần như không còn, và đến lúc đó, tộc Cửu U Địa Minh Mãn cũng sẽ rơi vào tình cảnh không khác gì ma thú bình thường. Vì chuyện này, nội bộ tộc Cửu U Địa Minh Mãn tranh cãi rất lớn, nhưng nếu không có huyết mạch viễn cổ bổ sung, lại cứ theo tốc độ sinh sôi của họ, thì ngày đó sớm muộn gì cũng sẽ đến. Cửu U Địa Uyên là một thông đạo chính để đi vào thế giới lòng đất, cũng do tộc Cửu U Địa Minh Mãn chiếm cứ, vì vậy phòng vệ cũng có thể coi là nghiêm ngặt. Nhưng sự nghiêm ngặt này chỉ là đối với cường giả bình thường mà thôi, đối mặt với cường giả đấu thánh, nó căn bản không đáng để nhìn. Một luồng tử kim quang mang di chuyển nhanh chóng ở nơi sâu trong địa mạch, rất nhanh đã đột phá tầng tầng phòng ngự để đến được nơi sâu nhất. Vài bóng người từ từ hiện ra, đó chính là Tử Nghiên, Thanh Linh, Tiểu Y Tiên, Yến Thanh Sơn và Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Họ đã đến đại bản doanh của tộc Cửu U Địa Minh Mãn, Minh Xà Địa Mạch. Minh Xà Địa Mạch chính là tổng bộ của tộc Cửu U Địa Minh Mãn, cũng là một thánh địa trong lòng nhiều bộ lạc xà nhân. Đã là thánh địa, phòng ngự của Minh Xà Địa Mạch tự nhiên cực kỳ nghiêm ngặt, ngay cả xà nhân bình thường cũng không thể tiến vào bên trong. Thực lực của tộc Cửu U Địa Minh Mãn này cũng không tệ, nhưng cứ sinh sôi bừa bãi không biết kiềm chế thế này, huyết mạch viễn cổ sớm muộn gì cũng sẽ tiêu hao hết. Trên một ngọn núi bên ngoài Minh Xà Địa Mạch, Tử Nghiên phóng tầm mắt nhìn về dãy núi xa xa, có chút không hiểu cách làm của Cửu U Địa Minh Mãn. Không ngờ ở Trung Châu này cũng có thể thấy được bộ lạc xà nhân khổng lồ như vậy, so với bộ lạc của chúng ta thì mạnh hơn vô số lần. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nhìn xuống bộ lạc xà nhân rậm rạp trên bình nguyên bên dưới, không khỏi thán phục, ta từng thấy trong gia phả ghi rằng, chi tộc của chúng ta cũng đã di cư đến sa mạc Tháp Qua Nhĩ, không biết có phải là di cư từ thú vực này ra không? Yến Thanh Sơn chỉ liếc nhìn vài lần rồi trầm giọng nói, Tử Nghiên, chúng ta đi Cửu U Hoàng Tuyền. Tử Nghiên gật đầu, một vầng sáng tử kim nhàn nhạt bao bọc lấy Yến Thanh Sơn và Mỹ Đỗ Toa. Trong địa mạch này ẩn giấu không ít cường giả, trong đó thậm chí không thiếu cả cường giả cấp bán thánh, nếu kinh động thì cũng hơi phiền phức, cho nên cố gắng thu liễm hết mọi khí tức. Ánh sáng trên người Tử Nghiên lóe lên, không gian xung quanh nhanh chóng vặn vẹo. Không gian rung động, thân hình cả nhóm liền quỷ dị biến mất. Nàng đã thăng cấp vào cảnh giới Tam Tinh Đấu Thánh, thiên phú không gian của Thái Hư Cổ Long vốn đã vô song, nay nàng vận dụng không gian chi lực càng thêm lô hỏa thuần thanh, một đường xuyên qua không gian, lao thẳng đến nơi sâu trong Minh Xà Địa Mạch, trên đường đi cũng không hề gây ra sự chú ý đặc biệt nào. Cả nhóm càng tiến gần đến nơi sâu trong Minh Xà Địa Mạch, càng có thể cảm nhận được khí tức cường giả ở đây ngày càng mạnh. Trong đó thỉnh thoảng có một hai lần, còn có linh hồn ba động lướt qua, nhưng đều không có gì nguy hiểm, cuối cùng họ đã lặng lẽ tiến vào nơi sâu nhất của Minh Xà Địa Mạch. Ở nơi cực sâu của Minh Xà Địa Mạch, có một khe sâu khổng lồ tối om. Khe sâu này rộng chừng trăm trượng, sâu không thấy đáy. Một luồng khí âm hàn kinh người, giống như cương phong, không ngừng gào thét từ nơi sâu thẳm bay lên. Cường giả bình thường chỉ cần đứng ở đây, máu trong cơ thể thậm chí cả đấu khí cũng sẽ có cảm giác như bị đông cứng. Nếu không có Tử Nghiên trợ giúp, nhóm Yến Thanh Sơn khó lòng chịu đựng được luồng sức mạnh cấp độ này. Dưới đáy khe sâu này, chính là thánh trì của tộc Cửu U Địa Minh Mãn, Cửu U Hoàng Tuyền, cũng là mục đích của nhóm người Yến Thanh Sơn. Bên cạnh khe sâu không có bất kỳ phòng vệ nào, bởi cương phong âm hàn không ngừng gào thét từ trong khe sâu bay ra chính là lớp bảo vệ tự nhiên tốt nhất. Đối mặt với những cơn cương phong này, ngay cả cường giả cấp đấu tông cũng không dám dễ dàng lại gần. Không gian đột nhiên hơi vặn vẹo, vài bóng người từ từ hiện ra. Tử Nghiên hiện thân xong liền liếc nhìn vực sâu đen kịt, một luồng không gian chi lực đậm đặc trực tiếp bao bọc lấy mấy người, mạnh mẽ phá vỡ lớp cương phong cực độ âm hàn, lướt xuống đáy vực sâu đen ngòm. Dưới đáy khe sâu, một hồ nước cực lớn tỏa ra từng tia khí lạnh. Luồng khí âm hàn đủ để đông cứng cả đấu khí trong cơ thể chính là từ đó mà tràn ra. Hồ nước này cực kỳ khổng lồ, nước trong hồ mang một màu sắc thâm trầm. Mà trong màu sắc thâm trầm ấy, lại phản phất như có những tia máu tươi đang chảy xuôi. Những dòng khí lưu màu và nhạt xen lẫn chút huyết dịch không ngừng thẩm thấu ra, cuối cùng bay lên, gào thét phóng lên trời cao. Đây chính là Cửu U Hoàng Tuyền trong truyền thuyết sao? Tử Nghiên nhìn hồ nước màu vàng, trầm ngâm một lát rồi từ từ đến gần. Càng tiếp cận Cửu U Hoàng Tuyền, nàng càng cảm nhận được một luồng âm hàn chi lực sâu kín không ngừng xâm nhập vào cơ thể. Loại sức mạnh này, đối với ta quả thật có trợ giúp rất lớn. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương dừng lại bên cạnh Cửu U Hoàng Tuyền, ngồi xổm xuống, bàn tay chạm vào nước trong hồ. Lập tức chỉ nghe tiếng xèo xèo vang lên, một lớp băng tinh màu vàng đậm nhanh chóng leo dọc theo cánh tay nàng, nhưng đồng thời một luồng thất thải chi lực cũng bị kích phát ra. Tử Nghiên, bên dưới Cửu U Hoàng Tuyền này, có một người đang bị giam cầm, là Nhị Tinh Đấu Thánh, tộc trưởng nguyên bản của tộc Cửu U Địa Minh Mãn, Yêu Minh. Yến Thanh Sơn nhìn Cửu U Hoàng Tuyền sâu không thấy đáy, chỉ vào đó trầm giọng nói, tộc trưởng đương nhiệm của tộc Cửu U Địa Minh Mãn, Yêu Khiếu Thiên, trước kia đã liên hợp với đại trưởng lão âm thầm đánh lén Yêu Minh, giam cầm hắn ở đây rồi chiếm lấy chức tộc trưởng. Âm hàn chi lực của Cửu U Hoàng Tuyền này xâm nhập vào cơ thể, sắc bén như lưỡi dao, mà Yêu Minh đã chịu đựng nỗi khổ này mấy trăm năm, trong lòng vô cùng phẫn hận, càng khát khao tự do hơn bao giờ hết. Để có thể thoát thân, hắn tất sẽ dốc hết mọi thứ. Trong tay Yêu Minh có Cửu U Minh Trượng, đó là tín vật của tộc trưởng tộc Cửu U Địa Minh Mãn, có được Minh Trượng mới là tộc trưởng thực sự. Chỉ cần giải quyết Yêu Khiếu Thiên, Yêu Minh sẽ là tộc trưởng mới, đến lúc đó tộc Cửu U Địa Minh Mãn sẽ có thể do ngươi sử dụng. Nhưng ngươi phải nhớ, thả Yêu Minh ra có thể, nhưng phải để hắn đồng ý ký kết hồn ấn, vì tự do hắn chắc chắn sẽ đồng ý. Còn nữa, trong tộc Cửu U Địa Minh Mãn có bia đá truyền thừa do Hoàng Tuyền Yêu Thánh để lại, bên trong có thiên giai đấu kỹ và một đoàn tinh huyết của Hoàng Tuyền Yêu Thánh. Đây là mấu chốt để ngươi đột phá tứ tinh đấu thánh. Hãy để hắn đồng ý nhường ra bia đá và giao ra một ít Hoàng Tuyền huyết tinh. Tử Nghiên chợt bừng tỉnh, nhìn Cửu U Hoàng Tuyền sâu không thấy đáy, mỉm cười gật đầu, thì ra là vậy, Yêu Minh à, ta hiểu rồi, các ngươi ở đây cẩn thận, có động tĩnh gì cứ phát tín hiệu cho ta. Một tiếng phùng, thân hình Tử Nghiên khẽ động, trực tiếp lao vào cửu u hoàng tuyền, rồi nhanh như chớp lướt xuống đáy hoàng tuyền. Xì xì, cùng với việc Tử Nghiên nhảy vào cửu u hoàng tuyền, một cột khói trắng cũng bốc lên từ mặt hồ, bong bóng không ngừng nổi lên. Ầm ầm, cửu u hoàng tuyền băng hàn, âm u và tĩnh lặng. Bỗng nhiên, trên mặt hồ vang lên một tiếng nổ trầm, sau đó một vòng xoáy kinh khủng xuất hiện, khuấy động hồ nước tung tóe. Bỏm bỏm, giữa tiếng nước vỗ, hai bóng người lần lượt bay lên không trung. Tử Nghiên chậm rãi đáp xuống bên cạnh Yến Thanh Sơn, một bóng người khác cũng từ từ hạ xuống đất. Hắn toàn thân gầy khô như que củi, khí tức có phần suy yếu, nhưng lại đang hưng phấn tột độ, điên cuồng gào cười. Ngươi muốn hoàng tuyền huyết tinh à? Gã này mấy trăm năm qua ở trong cửu u hoàng tuyền này sắp phát điên rồi, còn lấy thứ này làm thức ăn nữa. Tử Nghiên vẫy tay một cái, mấy luồng ánh sáng đỏ ngòm liền lướt ra, cuối cùng lơ lửng trước mặt hắn. Đó rõ ràng là năm khối tinh thạch màu máu lớn chừng quả đấm. Bên trong tinh thạch, dường như có vô tận huyết dịch đang lưu động, trông vô cùng quỷ dị. Tinh thể màu máu lơ lửng trước mặt tỏa ra âm hàn chi lực kinh khủng. Yến Thanh Sơn phải dùng dị hỏa bao bọc bàn tay mới miễn cưỡng cầm được, rồi cất chúng vào hộp ngọc đặc chế, sau đó cho vào nạp giới. Đây chính là nguyên liệu chính để luyện cửu u hoàng tuyền đan, sau này sẽ có công dụng lớn. Ngay lúc cửu u hoàng tuyền xảy ra biến cố lớn, tại một cung điện rộng lớn trong Minh Xà địa mạch, đông đảo thủ lĩnh các bộ lạc xà nhân đang tụ tập, tiếng cười nói vang vọng khắp đại điện. Tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa, ha ha ha, trên ngai vàng của đại điện, một nam tử mặc áo đen nhìn các vũ nữ xà nhân uyển chuyển tuyệt luân bên dưới, vui vẻ cười lớn. Nam tử này trông rất anh tuấn, nhưng giữa hai hàng lông mày lại toát ra vẻ âm u lạnh lẽo không thể che giấu. Đôi mắt hắn khẽ nhắm mở, tinh quang lấp lóe, giống như một con rắn độc có thể đoạt mạng người trong nháy mắt, khiến người ta trong lòng phát lạnh. Bên cạnh nam tử, hai nữ tử thân hình diêm dúa đang cẩn thận đấm bóp cho hắn. Bàn tay to của hắn cũng không ngừng di chuyển trên thân thể mềm mại của hai nữ tử, khiến ánh mắt họ đều có chút mê ly, trông vô cùng quyến rũ. Hửm. Đột nhiên, nam tử áo đen đang nhắm hờ mắt bỗng mở bừng ra, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Hắn đột ngột đẩy hai xà nữ ra. Chuyện gì xảy ra? Phong ấn vỡ rồi. Bên dưới, một lão giả với con rắn độc toàn thân đỏ thẫm quấn trên vai thấy vậy, trầm giọng hỏi, tộc trưởng, sao vậy? Đại trưởng lão, đại sự không ổn rồi, phong ấn trấn áp yêu minh, đột nhiên vỡ tan. Nam tử áo đen này chính là tộc trưởng đương nhiệm của tộc cửu U Địa Minh Mãn, Yêu Khiếu Thiên. Hắn chợt đứng dậy, sắc mặt âm hàn, một giọng nói cực nhỏ truyền vào tai lão giả kia. Cái gì? Không thể nào! Lão giả nghe được truyền âm, sắc mặt kịch biến, nhưng lập tức vội vàng thu lại cảm xúc, không để lại dấu vết, liếc nhìn các trưởng lão và thủ lĩnh các bộ lạc trong đại điện, thấp giọng truyền âm nói, ngươi mau qua đó đi, nếu để yêu minh chạy thoát, chúng ta sẽ tiêu đời. Ta sẽ ổn định bên này, rồi nhanh chóng đến trợ giúp ngươi. Yêu Khiếu Thiên âm trầm cười một tiếng, thân hình khẽ động, liền biến mất trên ngai vàng. Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không cho hắn có cơ hội xoay sở đâu. Yêu Khiếu Thiên biến mất trong nháy mắt khiến mọi người có chút kỳ quái. Nhưng vị đại trưởng lão kia vội vàng đứng dậy, cười hiếp mắt an ủi mọi người trong đại điện. Bên bờ cửu u hoàng tuyền, Yêu Minh cười lớn một cách sảng khoái, gầm lên trời, Yêu Khiếu Thiên, ngươi cái đồ rác rưởi, ta muốn chém ngươi thành muôn mảnh. Tình trạng của ngươi bây giờ, đến đấu tông còn không bằng, nói gì đến việc tìm Yêu Khiếu Thiên gây sự. Yến Thanh Sơn đi tới, đưa cho hắn một bình đan dược. Phong ấn đã được gỡ bỏ, Yêu Khiếu Thiên sẽ sớm cảm ứng được nơi đây có biến, chúng ta rời khỏi cửu u hoàng tuyền trước. Đợi ngươi khôi phục thực lực rồi hãy đi tìm Yêu Khiếu Thiên gây phiền phức. Tiểu hữu nói rất phải. Yêu Minh cũng gật đầu, trực tiếp nuốt cả bình đan dược vào bụng. Với trạng thái hiện tại của hắn, căn bản không thể nào là đối thủ của Yêu Khiếu Thiên. Tử Nghiên lúc này bỗng lên tiếng, ta có thể cảm ứng được, có một cường giả đang nhanh chóng tiến về hướng này, là một nhất tinh đấu thánh, không phải là đối thủ của ta. Yến Thanh Sơn dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Yêu Minh. Đây chắc là Yêu Khiếu Thiên chạy đến. Bắt hắn tuy dễ, nhưng ngươi muốn một lần nữa dựng lại uy tín của mình, thì nhất định phải đánh bại hắn triệt để trước mặt mọi người. Chuyện nội bộ của tộc cửu U Địa Minh Mãn, bản tộc trưởng nhất định phải tự mình giải quyết. Long Hoàng Đại Nhân, xin phiền ngài đưa ta rời đi trước. Yêu Minh nói với Tử Nghiên đang đứng một bên. Tử Nghiên gật đầu, không gian chi lực tuôn ra, Yến Thanh Sơn và Yêu Minh cùng những người khác nhanh chóng biến mất. Ngay sau khi họ rời đi không lâu, một bóng áo đen xuất hiện bên bờ cửu U Hoàng Tuyền. Dưới đáy cửu U Hoàng Tuyền, nam nhân áo đen nhìn vùng đất phong ấn đang tan hoang bừa bãi. Hoàng tuyền âm thạch vốn dùng để trấn áp yêu minh đã hoàn toàn vỡ nát, điều này khiến hắn kinh hãi vô cùng, bởi ngay cả khi hắn dốc toàn lực cũng không thể phá hủy được nó. Một lão già cũng xuất hiện, hỗn hển nói, rốt cuộc là có chuyện gì? Sao yêu minh lại có thể tìm được người giúp đỡ? Ta đã sớm nói, không thể giữ lại hắn. Nam nhân áo đen, Yêu Khiếu Thiên, cuối cùng không nhịn được nữa, giận dữ quát, không giữ lại hắn, vậy cửu U Minh Trượng thì sao? Chúng ta đến giờ vẫn chưa tìm được, cứ trơ mắt nhìn huyết mạch viễn cổ trong tộc khô kiệt dần hay sao? Mấy lão già kia đã sớm có ý kiến với chúng ta rồi. Lão già vẫn vô cùng phẫn nộ, hừ lạnh, bây giờ tranh cãi còn có ý nghĩa gì nữa, phải làm sao đây? Yêu Khiếu Thiên lạnh lùng đáp, lúc này không cần phải lo lắng. Chúng ta đã gây dựng trong tộc mấy trăm năm, đề bạt không ít người của mình. Chỉ cần phong tỏa tin tức, tìm được Yêu Minh, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vị đại trưởng lão của tộc Cửu U Địa Minh mãn nhìn những mảnh vỡ của Hoàng Tuyền Âm Thạch dưới đáy hồ, trầm giọng nói, nhưng Yêu Minh lại có kẻ giúp sức. Kẻ có thể đập nát Hoàng Tuyền Âm Thạch này e rằng rất khó đối phó. Yêu Khiếu Thiên lắc đầu, ngươi đừng tự dọa mình. Nếu Yêu Minh thật sự có người giúp, lúc ta đến đã sớm bị hắn bắt rồi. Ta nghĩ, phần lớn là hắn đã tìm ra lỗ hổng của phong ấn để thoát thân. Hiện tại thực lực hắn không còn như xưa, không thể cho hắn cơ hội. Nhưng việc cấp bách trước mắt là các thủ lĩnh bộ lạc đến tham gia cửu U Minh Tế, trong số họ có không ít người từng ủng hộ Yêu Minh. Nếu để họ phát hiện ra điều bất thường thì phiền phức to. Đại trưởng lão trầm giọng, cửu U Minh Tế cơ bản đã kết thúc. Nếu không phải ngươi muốn lôi kéo nên giữ họ lại, thì họ đã sớm rời đi rồi. Ngươi mau đi giải tán bọn họ đi, sẽ không có vấn đề gì lớn. Tại tổ địa của cửu U Địa Minh Mãn, trong thần điện Minh Uyên, Yêu Khiếu Thiên ngồi ngay ngắn trên chủ vị, mỉm cười nói với các thủ lĩnh xà tộc bên dưới, các vị thủ lĩnh, hôm nay trong tổ địa còn có vài việc, bản tộc trưởng không tiện giữ các vị lại thêm nữa, tộc trưởng đã có lệnh, chúng ta tự nhiên tuân theo. Các vị thủ lĩnh này chỉ hơi nghi hoặc một chút chứ không ai chất vấn, lần lượt cáo từ Yêu Khiếu Thiên rồi chuẩn bị rời đi. Hắc hắc, Yêu Khiếu Thiên, ngươi đuổi các thủ lĩnh bộ lạc đi, là định thần không biết quỷ không hay mà giải quyết ta lần nữa phải không? Ngay lúc nhiều trưởng lão và thủ lĩnh đang từ biệt Yêu Khiếu Thiên, một tiếng cười lạnh vang lên ngoài điện. Một bóng người lao vào, xuất hiện trong tầm mắt của đông đảo cao tầng tộc cửu U Địa Minh Mãn. Người này chính là Yêu Minh. Thân thể hắn lúc này không còn khô gầy mà đã trở nên cao lớn hơn nhiều. Gương mặt tuy có chút ngăm đen, nhưng đôi mắt lấp lánh lại tràn ngập âm sát chi khí. Yêu Minh và Yêu Khiếu Thiên có gương mặt vài phần tương tự, hai người cứ thế nhìn nhau. Hồi lâu sau, mới có vài trưởng lão kinh ngạc thốt lên, Yêu Minh tộc trưởng. Sao có thể? Ngài không phải đã tu luyện tẩu hỏa nhập ma mà qua đời rồi sao? Yêu Minh tộc trưởng. Đây chẳng phải là huynh trưởng ruột của Khiếu Thiên tộc trưởng, là tộc trưởng đời trước sao? Trước đây Khiếu Thiên tộc trưởng nói ngài ấy luyện công tẩu hỏa nhập ma mà chết, đã biến mất mấy trăm năm rồi, sao bây giờ lại xuất hiện? Tiếng xôn xao bàn tán vang vọng khắp đại điện. Sắc mặt Yêu Khiếu Thiên co rúm lại, hắn liếc mắt trao đổi với vị đại trưởng lão có con rắn độc màu đỏ thẫm trên vai, rồi đột nhiên lạnh giọng quát, tất cả im lặng. Các ngươi đừng bị gã này lừa. Đại ca ta đã chết từ mấy trăm năm trước rồi. Gã này chắc chắn là kẻ có âm mưu, cố tình giả dạng đại ca ta để gây rối loạn trong tộc. Tất cả trưởng lão, cùng ta tru sát hắn. Ha ha, Yêu Khiếu Thiên, ngươi vội vã giết người diệt khẩu như vậy sao? Yêu Minh ngửa mặt lên trời cười lớn, sau đó ánh mắt chuyển hướng mấy vị trưởng lão, Mạng trưởng lão, Minh trưởng lão, Liễu trưởng lão, năm xưa các vị là người thân cận nhất của ta, chẳng lẽ ngay cả ta cũng không nhận ra sao? Ba vị trưởng lão tóc bạc trắng nghe hắn gọi tên thì toàn thân chấn động, ánh mắt lướt qua người Yêu Minh, trên mặt cũng hiện lên vẻ kích động, giống như thực sự là Yêu Minh tộc trưởng. Khí tức của ngài ấy, ba người chúng ta rất quen thuộc. Đại trưởng lão của tộc cửu U Địa Minh Mãn, ánh mắt âm u nhìn ba người, lạnh lùng nói, Minh Thường, ba người các ngươi đừng ở đây nhiễu loạn tộc tâm. Bây giờ tộc trưởng của cửu U Địa Minh Mãn là Yêu Khiếu Thiên, các ngươi muốn phản tộc sao? Ba vị trưởng lão vội nói, đại trưởng lão, đây thật sự là Yêu Minh tộc trưởng mà. Trong chuyện này có hiểu lầm gì chăng? Yêu Minh thản nhiên cười, chẳng có hiểu lầm gì cả. Năm đó, ta chính là bị người huynh đệ tốt này của ta cùng với đại trưởng lão liên thủ đánh trọng thương, rồi phong ấn dưới đáy cửu U Hoàng Tuyền. Lần này nếu không được người cứu, e rằng cả đời này cũng phải bị phong ấn ở đó. Hôm nay chúng thấy ta thoát khốn, tự nhiên là phải nhanh chóng giết người diệt khẩu. Cái gì? Lời của Yêu Minh không khác gì sét đánh ngang tai. Lập tức, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Yêu Khiếu Thiên và đại trưởng lão. Tộc cửu U Địa Minh Mãn nghe lệnh. Yêu Minh bước ra một bước, ánh mắt lạnh lùng đảo qua đại điện, miệng đột nhiên há ra, một đạo hắc mang lướt đi, cuối cùng hóa thành một cây quyền trượng màu đen dài nửa trượng. Cây quyền trượng này toàn thân đen như mực, đỉnh trượng là hai con rắn độc màu đen sống động như thật quấn quanh nhau. Giữa hai đầu rắn là một viên châu màu đen lớn bằng nắm tay, tỏa ra hàng quang nhàn nhạt. Cửu U Minh Trượng. Lại là cửu U Minh Trượng đã thất truyền trăm năm. Đây chính là tín vật của tộc trưởng. Hắn thật sự là Yêu Minh tộc trưởng, chỉ có tộc trưởng chính thống mới có tín vật này. Tất cả các trưởng lão đều biến sắc, trong mắt chợt dâng lên vẻ cuồng nhiệt. Từ trên cây quyền trượng, họ cảm nhận được một luồng uy áp từ huyết mạch, thậm chí có vài vị trực tiếp quỳ xuống. Tương truyền, trong viên xà châu trên Cửu U Minh Trượng có chứa huyết mạch Cửu U Vương tộc thuần khiết nhất. Nếu tộc Cửu U Địa Minh Mãn bây giờ có được những huyết mạch này, không nghi ngờ gì sẽ làm chậm lại đáng kể tốc độ suy yếu của huyết mạch. Sắc mặt Yêu Khiếu Thiên cực kỳ âm trầm nhìn Yêu Minh, nắm đấm siết chặt, nghiến răng nghiến lợi, chẳng trách ta tìm khắp nơi cũng không thấy Cửu U Minh Trượng, hóa ra bị tên khốn này nuốt vào bụng. Các vị trưởng lão, bất cứ chuyện gì cũng không thể nhị tinh đấu thánh, làm sao có thể? Đại trưởng lão vừa mở miệng, định dùng ảnh hưởng gây dựng mấy trăm năm để lay động các trưởng lão khác, thì một luồng khí thế kinh khủng đã khóa chặt lấy lão. Lão không thể tin được mà nhìn về phía chủ nhân của luồng khí thế đó. Yêu Minh áo bào bay phất phới, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm bắn về phía Yêu Khiếu Thiên và đại trưởng lão, từng bước chậm rãi đi ra. Theo mỗi bước chân của hắn, một luồng khí tức còn mạnh hơn bất kỳ ai có mặt ở đây, kinh khủng cuồn cuộn tuôn ra. Sắc mặt Yêu Khiếu Thiên và đại trưởng lão lập tức trở nên trắng bệch. Họ chưa từng ngờ tới, bị trấn áp nhiều năm như vậy mà thực lực của Yêu Minh không lùi mà còn tiến, trực tiếp từ bán thánh năm đó vọt lên đến cấp độ nhị tinh đấu thánh. Không hổ là Yêu Minh tộc trưởng, thiên phú như vậy, so với Yêu Khiếu Thiên không biết mạnh hơn bao nhiêu. Minh trưởng lão và những người ủng hộ Yêu Minh đều lộ vẻ mừng như điên. Là ma thú, tốc độ tu luyện của họ có thể không bằng nhân loại, nhưng bù lại tuổi thọ thì rất dài lâu. Trong thế giới ma thú, tốn mấy trăm năm từ bán thánh đạt tới nhị tinh đấu thánh đã là một tốc độ không hề kém. Ta còn phải cảm ơn các ngươi đã nhốt ta dưới đáy Cửu U Hoàng Tuyền. Mấy trăm năm nay, để sống sót, ta không ngừng ép khô tiềm lực của mình, tu vi ngược lại tăng mạnh. Các ngươi nói xem, ta có nên tự mình cảm ơn các ngươi không? Yêu Minh dùng ánh mắt âm trầm oán độc tập trung vào Yêu Khiếu Thiên và đại trưởng lão đang tái mặt, từng bước chân như dẫm lên trái tim của hai người. Người huynh đệ tốt của ta, hôm nay, ta sẽ trả lại toàn bộ nỗi khổ mấy trăm năm nay cho ngươi. Yêu Minh thoáng cái đã xuất hiện trước mặt Yêu Khiếu Thiên, trên mặt dần hiện lên vẻ dữ tợn, một chưởng tung ra mang theo hắc khí nồng đậm kinh khủng. Tại sao ngươi không chết, tại sao còn quay về, sao không đi chết đi? Yêu Khiếu Thiên điên cuồng gào thét, một luồng khí tức âm lãnh ngập trời từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Cả đất trời bắt đầu rung chuyển dữ dội, hắc khí cuồn cuộn trên đỉnh đầu hội tụ thành một bàn tay khổng lồ chừng ngàn trượng, ẩn chứa sức mạnh cực độ âm hàn. Bàn tay khổng lồ ầm ầm rơi xuống, lực đạo đáng sợ vạn vỡ cả không gian. Thế nhưng, khói đen trước người Yêu Minh lại vô cùng nồng đậm và đáng sợ, sống sượng chặn đứng toàn bộ đòn tấn công của Yêu Khiếu Thiên. Hoàng Tuyền chỉ. Một ngón Hoàng Tuyền, đoạn tuyệt sinh tử. Yêu Khiếu Thiên vẫn chưa từ bỏ, năng lượng trong cơ thể ngưng kết thành một ngón tay màu vàng sậm khổng lồ dài mấy trăm trượng. Bề mặt ngón tay này cực kỳ thô ráp, nhưng lại tràn ngập một lực lượng hủy diệt nhàn nhạt, từ xa nhìn lại, giống như một cây cột chống trời, sừng sững giữa đất trời. Hắn đột nhiên điểm một ngón tay, Hoàng Tuyền chỉ khổng lồ trên trời ầm ầm lao xuống. Toàn bộ không gian lúc này sụp đổ, trong đại điện đất rung núi chuyển, phảng phất như có địa chấn. Ngay lúc Yêu Khiếu Thiên lại ra tay với Yêu Minh, đại trưởng lão cũng đồng thời hành động, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng hắn. Một đôi bàn tay khô quắc lúc này trở nên đen như mực, một mùi hôi thối nồng nặc lan tỏa. Đại khô độc trưởng. U quỷ độc sát trảo. Trên móng vuốt của đại trưởng lão ngưng tụ vô số chất lỏng sền sệt màu đen. Chất lỏng nhỏ giọt xuống, ngay cả không gian cũng bị ăn mòn thành hư vô. Lão tung ra hai thức đấu kỹ cùng lúc, phối hợp với Yêu Khiếu Thiên, ý đồ tung đòn tuyệt sát. Minh xà chi nộ. Yêu Minh tức giận gầm lên một tiếng, giơ cao Cửu U Minh Trượng. Một vần hắc quang trong nháy mắt phát ra, vòng sáng đen như mực ngưng tụ khói đen, hóa thành một con cự xà màu đen khổng lồ ngàn trượng. Hung diễm ngập trời tràn ngập, giống như một vị tà thần tà ác trong thiên địa. Ba bóng người vận chuyển đấu kỹ va chạm trong nháy mắt, trời đất vì thế mà tĩnh lặng. Ngay sau đó, một cơn bão năng lượng ngập trời chợt thành hình. Không gian trong phạm vi ngàn trượng gần như hoàn toàn sụp đổ, thần điện Minh Uyên vỡ nát thành bột mịn, còn đông đảo trưởng lão và thủ lĩnh minh tộc đã sớm chạy trốn tán loạn về bốn phía. Một tiếng cười lạnh từ trong sương mù truyền ra, người huynh đệ tốt của ta, nhiều năm như vậy mà ngươi chỉ có chút tiến bộ thế này thôi sao, thật khiến ta quá thất vọng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên vang lên, theo sau là tiếng kêu thảm thiết của Yêu Khiếu Thiên và tiếng rên rỉ của đại trưởng lão. Mọi thứ kết thúc, mọi người cuối cùng cũng thấy rõ tình hình. Yêu Minh vẫn đứng thẳng tại chỗ cũ, Cửu U Minh Trượng trên tay đã xuyên thủng đại trưởng lão, treo lão lơ lửng giữa không trung, còn Yêu Khiếu Thiên thì như một con chó chết ngã vật ra bên cạnh. Thần điện Minh Uyên vốn hùng vĩ, vì cuộc giao thủ của ba đại cường giả mà hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại vài bức tường đổ nát. Giao thủ giữa các cường giả đấu thánh, chỉ giơ tay nhấc chân cũng có thể hủy diệt một tòa thành thị. Đây cũng là nhờ vật liệu xây dựng thần điện Minh Uyên đặc thù, nếu không phạm vi ảnh hưởng còn lớn hơn nữa. Tên súc sinh nhà ngươi, ta đã tin tưởng ngươi như vậy mà ngươi lại phản bội ta, hành hạ ta bao nhiêu năm. Hôm nay, ta sẽ chém ngươi thành muôn mảnh, ném vào vạn xà quật, cho ngươi chịu hình phạt vạn xà phệ thể. Giọng Yêu Minh A Oán như lệ quỷ từ cửu u, mang theo hận ý vô cùng. Hắn hung hăng đạp một cước lên người Yêu Khiếu Thiên, kình phong đáng sợ từ lòng bàn chân bùng nổ, chấn nát những tảng đá gần đó thành bụi phấn. Yêu Khiếu Thiên chịu một đòn này, phun ra một ngụm máu tươi, trong máu còn lẫn cả những mảnh nội tạng vỡ nát. Cảnh tượng này khiến không ít tộc nhân cửu u địa minh mãn phải giật mí mắt. Toàn thân Yêu Minh đẫm máu, gương mặt lộ ra vẻ dữ tợn tột cùng. Hận ý của hắn đối với Yêu Khiếu Thiên quả thật ngập trời, ra tay chiêu nào chiêu nấy đều độc ác. Đại ca, tha cho ta. Năm đó ta cũng là bị đại trưởng lão xúi dục, mới trót làm ra chuyện súc sinh đó. Yêu Khiếu Thiên bị Yêu Minh đạp trúng tim, gương mặt vốn âm tàn giờ đây tràn đầy vẻ sợ hãi, khẩn khoản cầu xin tha thứ. Đại trưởng lão bị treo giữa không trung nghe vậy, tức đến hộc ra một ngụm máu già. Bây giờ ngươi mới biết ta là đại ca của ngươi sao? Ngươi có biết những năm qua ta đã đau đớn thế nào không? Mấy trăm năm chịu khổ, tất cả đều là do ngươi ban tặng đấy. Giọng Yêu Minh lạnh lẽo, hắn từ từ ngồi xổm xuống, bàn tay vuốt ve đầu Yêu Khiếu Thiên, gương mặt đẫm máu của hắn hiện lên vẻ phức tạp. Năm đó, ta thực sự coi ngươi như huynh đệ ruột thịt. Nếu ngươi không phản bội ta, chức tộc trưởng này, sớm muộn gì cũng là của ngươi không? Không cần, đừng giết ta. Yêu Khiếu Thiên toàn thân run rẩy, hắn có thể cảm nhận được sát ý nồng đậm trong lòng đối phương. Nhưng vừa rồi, toàn thân đấu khí của hắn đã bị Yêu Minh phong cấm, căn bản không có chút sức lực phản kháng nào. Ánh mắt Yêu Minh dần trở nên âm hàn. Ngay lúc hắn sắp hạ sát thủ, một bóng người đột nhiên lướt ra, đến trước mặt hắn. Đôi mắt màu tím và nhìn thẳng vào Yêu Minh, người con gái vô cùng uy nghiêm này trầm giọng nói, Yêu Minh, hãy giữ lại mạng của chúng, ta còn có việc cần dùng. Ta sẽ khiến chúng sống không bằng chết. Yêu Minh trầm mặc hồi lâu, mới đáp, có thể, nhưng ngươi phải đảm bảo, cô gái sở hữu bích xà tam hoa đồng kia, sau này không được ra tay với tộc nhân của cửu u địa minh mãn chúng ta. Tử Nghiên cũng đáp lại, ngươi là đồng minh của chúng ta, chỉ cần ngươi không phản bội, chúng ta đương nhiên sẽ không động thủ với bằng hữu. Hai ngươi thật may mắn, còn có thể cống hiến một chút cho tộc nhân, không cần phải chịu hình phạt vạn xà phệ thể. Yêu Minh vung tay, đại trưởng lão bị ném xuống đất. Hai luồng hắc khí từ cửu u minh trượng trên tay Yêu Minh bay ra, máu trong người hai tên kia không ngừng tuôn ra, huyết mạch viễn cổ của chúng đang bị rút lấy. Cửu U Minh Trượng không chỉ là tín vật của tộc trưởng Cửu U Địa Minh Mãn. Là một trong ba đại chủng tộc ma thú có khả năng sinh sôi mạnh nhất, Cửu U Địa Minh Mãn có thể duy trì huyết mạch viễn cổ qua thời gian dài, mấu chốt chính là nằm ở cây quyền trượng này. Nó có thể tinh luyện huyết mạch viễn cổ từ trong cơ thể các cường giả của tộc, dùng phương thức này để đảm bảo huyết mạch Cửu U Địa Minh Mãn không bị gián đoạn. Yêu Minh giơ cao Cửu U Minh Trượng, các vị trưởng lão, ta, Yêu Minh, muốn trở lại nắm quyền, chắc không ai còn có ý kiến gì chứ? Chúng thần tham kiến tộc trưởng. Đông đảo trưởng lão của tộc cửu u địa minh mãn nghe vậy, vội vàng quỳ xuống đất cung kính đáp. Yêu Minh vốn đã có uy danh không nhỏ trong tộc, tuy đã mất tích mấy trăm năm, nhưng cái uy hung hãn một mình đấu với hai vị đấu thánh đã đủ để chấn nhiếp tất cả tộc nhân. Yêu Minh tộc trưởng trở về, chúng ta nhất định sẽ thề chết đi theo. Một đám trưởng lão có thâm niên lập tức tiến lên, cung kính nói với Yêu Minh. Làm phiền các vị trưởng lão. Chuyện trong tộc cứ giao cho các vị giải quyết. Những kẻ không nên giữ lại, đều đưa đến thần điện Minh Uyên này đi. Yêu Minh thản nhiên nói. Hắn muốn trở lại nắm quyền, tất nhiên phải thanh trừng một số thân tín của Yêu Khiếu Thiên. Mà thanh linh sở hữu bích xà tam hoa đồng có thể khống chế các ma thú xà tộc và từ từ luyện hóa tu vi của những con rối bị khống chế này. Đây là một thỏa thuận mà Yêu Minh và nhóm Yến Thanh Sơn đã đạt được từ trước. Vâng. Rất nhiều trưởng lão của tộc cửu U Địa Minh mãn liếc nhìn nhau. Vừa rồi Yêu Minh và Tử Nghiên nhắc đến bích xà tam hoa đồng cũng không hề né tránh. Nghĩ đến kết cục của hai người Yêu Khiếu Thiên, bọn họ bất giác rùng mình, vội vàng cung kính đáp. Long Hoàng miệng hạ, lần này, may mà có ngài ra tay giúp đỡ. Yêu Minh sắp xếp mọi việc trong tộc cửu U Địa Minh mãn đâu vào đấy, lúc này mới xoay người, chắp tay nói với Tử Nghiên. Tử Nghiên liếc Yêu Minh một cái, bình thản nói, ta giúp ngươi cũng là có điều kiện. Hoàng Tuyền bia đá ở đâu, dẫn ta đi đi. Yêu Minh nghe vậy, thân thể rung lên, nhưng chỉ do dự một lúc rồi cất bước dẫn đường, đi về phía sâu trong tổ địa của cửu U Địa Minh Mãn. Yêu Minh, ta nhớ không lầm, Hoàng Tuyền yêu thánh này đáng lẽ là người của nhân tộc, không biết vì sao truyền thừa của ông ta lại ở trong tổ địa của các ngươi. Bên trong tổ địa cửu U Địa Minh Mãn, Yêu Minh dẫn nhóm Yến Thanh Sơn đi về phía Hoàng Tuyền bia đá. Tử Nghiên liếc nhìn Yến Thanh Sơn bên cạnh, rồi quay đầu hỏi Yêu Minh. Long Hoàng không biết đó thôi, vị Hoàng Tuyền yêu thánh này tuy không phải người của tộc ta, nhưng lại có quan hệ không nhỏ. Năm xưa Yêu Minh dẫn Yến Thanh Sơn và mọi người đến trước một tế đàn cổ xưa, chỉ vào phía trên tế đàn, đây chính là Hoàng Tuyền bia đá. Trên này không chỉ ghi lại ba đại truyền thừa của Hoàng Tuyền yêu thánh, mà sâu bên trong còn ẩn chứa một giọt tinh huyết của ngài ấy. Khi Yêu Minh nhắc đến tinh huyết của Hoàng Tuyền yêu thánh, trong mắt không tự chủ được mà toát ra vài phần mong đợi. Hoàng Tuyền yêu thánh, một cường giả bán đế, thực lực đã đạt đến cảnh giới công tham tạo hóa. Cường giả ở tầng thứ này, huyết mạch trong cơ thể đã có thể dần dần xuất hiện biến dị. Chỉ cần Hoàng Tuyền yêu thánh có thể bước ra bước cuối cùng đó để trở thành đấu đế, con cháu hậu đại của ông ta cũng sẽ được hưởng huyết mạch chi lực, chịu sự che chở trăm đời, từ đó một chủng tộc viễn cổ mới sẽ ra đời. Đáng tiếc, bước cuối cùng đó, cho đến ngày Hoàng Tuyền yêu thánh ngã xuống, cũng chưa từng thành công bước qua, bởi vậy con cháu của ông ta cũng không có được phúc khí đó. Dù vậy, tinh huyết của chính Hoàng Tuyền yêu thánh đối với cường giả đấu thánh mà nói cũng là cực kỳ quý giá, không kém gì cửu phẩm đan dược, nếu có thể lấy được, cũng có thể đề thăng thực lực bản thân. Yến Thanh Sơn và mọi người theo Yêu Minh bước lên tế đàn. Tế đàn này cực kỳ to lớn, hoàn toàn được xây bằng đá xanh. Đứng trên đỉnh tế đàn, có thể nhìn xuống những ngọn núi xung quanh. Chính giữa tế đàn, một tấm bia đá màu vàng nhạt cao chừng trăm trượng, sừng sững đứng đó, một luồng khí tức cổ xưa lan tỏa, phảng phất như tồn tại vĩnh hằng. Yêu Minh nhìn tấm bia đá này, chỉ vào hai dấu ấn trên đó nói, trên tấm bia đá này có truyền thừa của Hoàng Tuyền yêu thánh, là Hoàng Tuyền chỉ và Hoàng Tuyền trưởng. Cái trước là đấu kỹ thiên giai cấp thấp, cái sau là thiên giai trung cấp, uy lực đều cực kỳ mạnh mẽ, nhưng chỉ có tộc trưởng và một số ít trưởng lão mới có thể tu hành. Ngoài ra, còn có một đạo truyền thừa chưa từng hiển hiện, chính là tuyệt kỹ thành danh trong truyền thuyết của Hoàng Tuyền yêu thánh, Hoàng Tuyền thiên nộ. Nhưng rất đáng tiếc, tộc ta bao nhiêu năm nay, chưa từng có ai thành công thu được truyền thừa Hoàng Tuyền thiên nộ, chứ đừng nói là luyện thành. Hoàng Tuyền thiên nộ. Tử Nghiên nhìn tấm bia đá trước mắt, có chút động lòng nói, Hoàng Tuyền chỉ, đoạn tuyệt sinh tử. Hoàng Tuyền trưởng, nghiền nát linh hồn. Hoàng Tuyền thiên nộ, đấu kỹ sóng âm thiên giai cao cấp. Hoàng Tuyền thiên nộ, một đấu kỹ cường hãn được ghi chép trong cổ tịch với đánh giá cực cao. Nghe nói trong số những cường giả đỉnh phong đã ngã xuống dưới tay Hoàng Tuyền yêu thánh, 10 người thì có ít nhất 9 người bị Hoàng Tuyền thiên nộ chấn vỡ linh hồn mà chết. Đấu kỹ thiên giai cao cấp, cho dù là thái hư cổ long tộc cũng không có nhiều. Hơn nữa Tử Nghiên lại là thân thể long hoàng, bản thân đã am hiểu long ngâm hoàng minh chi thuật, nếu vận dụng đấu kỹ sóng âm thì uy lực càng lớn. Nói cách khác, nếu Tiêu Viêm tu luyện thành công Hoàng Tuyền thiên nộ, thì dù đối mặt với cường giả đấu thánh cấp 3 sao, nếu đối phương ứng phó không kịp, cũng sẽ chịu thiệt thòi lớn. Ha ha, chính là tuyệt kỹ thành danh của Hoàng Tuyền yêu thánh, Hoàng Tuyền thiên nộ. Yêu Minh ngược lại rất hài lòng với sự kinh ngạc của Tiêu Viêm, cười nói. Yêu Minh chỉ vào bia đá, trong tấm bia đá này có một tia linh hồn còn sót lại của Hoàng Tuyền yêu thánh đang trấn giữ. Mà phương pháp tu luyện Hoàng Tuyền thiên nộ, cùng với giọt tinh huyết kia, theo chúng ta phỏng đoán, có lẽ đều do tia linh hồn còn sót lại đó bảo quản. Qua nhiều năm thăm dò, chúng ta cũng phát hiện ra, ít nhất phải có linh hồn đạt tới thiên cảnh giới mới có thể thành công xâm nhập vào trong tấm bia đá. Nhưng ma thú vốn ít khi tu luyện linh hồn, mà linh hồn có thể đạt tới cảnh giới đó, nói chung chỉ có một số luyện dược sư cấp đại tông sư trong nhân loại mới có được. Trước kia trong tộc cũng đã bàn bạc, thử mời một vị luyện dược đại tông sư, nhưng sau đó vì lo lắng Hoàng Tuyền bia đá bị bại lộ, dẫn tới một số phiền phức không cần thiết, nên đành phải gác lại. Dù sao, trong tấm bia đá Hoàng Tuyền đó còn cất giấu tinh huyết của Hoàng Tuyền yêu thánh, chuyện này nếu truyền ra ngoài, ngay cả một số cường giả đấu thánh cũng sẽ động lòng, thậm chí một số tộc nhân của chúng ta cũng chỉ biết sự tồn tại của Hoàng Tuyền bia đá, chứ không biết bên trong rốt cuộc cất giấu thứ gì. Tử Nghiên lặng lẽ gật đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía tấm bia đá, thái hư cổ long tộc không giống các ma thú khác, về cảnh giới linh hồn, ta cũng không kém các luyện dược sư cùng cấp, huống hồ long hồn của ta đã biến thành long hoàng chi hồn. Trên tấm bia đá này, nàng cảm nhận được một loại uy áp linh hồn cực kỳ mạnh mẽ. Thân hình Tử Nghiên khẽ động, xuất hiện trên một bệ đá ngay trước bia đá, từ từ ngồi xếp bằng xuống, linh hồn trong mi tâm cũng rụt rịch. Theo một tiếng long ngâm hoàng minh, tử kim quang huy lấp lánh, một con phi long thân rồng cánh hoàng từ trán Tử Nghiên bay ra, chui vào trong bia đá. Tu vi linh hồn của long hoàng đại nhân quả thật cường đại. Yêu Minh thấy cảnh này cũng phải thán phục một tiếng. Linh hồn là thứ quá mức hư vô mờ mịt, đấu khí đại lục bây giờ đấu khí thịnh hành, rất ít cường giả sẽ chú trọng tu luyện linh hồn. Linh hồn tuy là căn bản của con người, nhưng nếu không có pháp môn đặc thù, khi giao đấu với người khác cũng khó có được hiệu quả áp đảo, mà điều này lại không tương xứng với công sức và thời gian bỏ ra để tu luyện nó. Vì vậy, lực lượng linh hồn của đại đa số cường giả chỉ có thể nói là ở mức bình thường. Đã hơn nửa ngày rồi. Trước Hoàng Tuyền bia đá, nhóm Yến Thanh Sơn vẫn luôn chờ đợi. Đột nhiên tấm bia đá bắn ra một luồng quang mang mãnh liệt, một hư ảnh linh hồn xông ra khỏi bia đá, lướt vào cơ thể Tử Nghiên đang xếp bằng trên bệ đá. Khụ khụ, đôi mắt đang nhắm chặt của Tử Nghiên đột nhiên mở ra, sắc mặt gần như trong nháy mắt tái nhợt hẳn đi. Tiếng ho khan kịch liệt lộ ra một vẻ suy yếu, thân thể loạn choạng suýt ngã xuống đất. ngươi không sao chứ? Thế nào rồi, đỡ hơn chút nào không? Yến Thanh Sơn vội vàng tiến đến đỡ Tử Nghiên, lấy ra linh dược dưỡng hồn đã chuẩn bị sẵn đút cho nàng ăn, rồi vỗ nhẹ sau lưng giúp nàng điều hòa khí tức. Ta không sao, đồ vật đã lấy được rồi. Tử Nghiên quay đầu lại, nụ cười tái nhợt mang theo một tia vui mừng. Ngay lúc nàng đang nói chuyện, trên tấm bia đá trước mặt đột nhiên truyền ra một tiếng trầm đục. Nơi vốn là dấu ấn một ngón tay và một bàn tay, chậm rãi xuất hiện một dấu ấn hình cái miệng, một loại dao động kỳ dị từ trong cái miệng đó tỏa ra. Hoàng Tuyền thi nộ. Yêu Minh nhìn dấu ấn hình miệng kia, đầu tiên là sững sờ, sau đó mặt lộ vẻ mừng như điên, vội vàng ngồi xếp bằng, lực lượng linh hồn nhanh chóng lan ra. Thế nhưng, ngay khi lực lượng linh hồn của hắn vừa lan đến bên trong dấu ấn hình miệng, còn chưa kịp tiếp nhận những thông tin chứa đựng bên trong, một luồng xung kích linh hồn cực kỳ mạnh mẽ đã hung hăng đập vào linh hồn hắn. Cú va chạm hung hãn này trực tiếp khiến Yêu Minh phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng bị đánh bay đi, cuối cùng vô cùng chật vật rơi xuống bậc thang cao vút. Một lát sau, hắn mới bay lên với vẻ mặt có chút tái nhợt, tinh thần suy sụp. Yêu Minh cũng chỉ đành cười khổ một tiếng, lau đi vết máu ở khóe miệng, tiếc nuối thở dài, xung kích linh hồn thật đáng sợ, xem ra ta vẫn chưa đạt đủ điều kiện để tu luyện Hoàng Tuyền Thi Nộ. Tử Nghiên đôi mắt tím và nhìn hắn một cái, khẽ nói, việc tu hành Hoàng Tuyền Thi Nộ đòi hỏi linh hồn khá cao. Tộc cửu U Địa Minh Mãn của ngươi có thể tính đến việc sưu tập một số phương pháp tu hành linh hồn. Khi tu vi đã đến, cảnh giới linh hồn muốn đuổi kịp cũng không khó. Ma thú tuổi thọ kéo dài, có đủ thời gian, ngươi cũng không cần vội. Phương pháp tu luyện Hoàng Tuyền Thi Nộ đã được khắc sâu trên bia đá, sau này đợi ngươi đạt đến yêu cầu là có thể tu luyện. Yêu Minh thở dài một hơi, ta bây giờ đã là nhị tinh đấu thánh hậu kỳ, thực lực như vậy còn không thể tu hành, chờ đạt đến điều kiện đó, cũng không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào. Xem ra ta và Hoàng Tuyền Thiên Nộ này đúng là duyên phận không đủ. Nhưng lời của Long Hoàng cũng không phải không có lý, tộc cửu U Địa Minh Mãn của chúng ta sau này quả thực nên sưu tập thêm nhiều bí pháp linh hồn để tăng cường nội tình. Đây chính là yêu thánh tinh huyết. Ánh mắt Tử Nghiên không dừng lại lâu trên người Yêu Minh, sau khi điều tức một chút, nàng mỉm cười với Yến Thanh Sơn, bàn tay nắm chặt, một khối huyết dịch màu vàng kim xuất hiện trong lòng bàn tay, năng lượng mênh mông từ trong máu tràn ra, khiến cho năng lượng của cả đất trời cũng xuất hiện chút sôi trào. Tinh huyết của Hoàng Tuyền yêu thánh. Yêu Minh nhìn khối tinh huyết trên tay Tử Nghiên, trong mắt lộ ra vẻ khao khát và bất đắc dĩ. Đến cấp độ của hắn, muốn thực lực tiến bộ rất không dễ dàng, mà yêu thánh tinh huyết này chính là một trong số ít những thứ có thể giúp hắn tiến bộ. Nhưng trước đó vì để thoát khốn, hắn đã đạt thành giao dịch với Tử Nghiên, tinh huyết này đã không thuộc về hắn nữa, điều này tự nhiên là vô cùng bất đắc dĩ. Yêu Minh tộc trưởng, Hoàng Tuyền bia đá này dù sao cũng là vật của tộc cửu U Địa Minh Mãn các ngươi, người thấy có phần, giọt tinh huyết này, ngươi cứ nhận lấy đi. Yến Thanh Sơn ngầm nắm lấy cổ tay Tử Nghiên, ánh mắt nàng khẽ chuyển, một giọt kim mang bay về phía Yêu Minh. Giọt tinh huyết chỉ lớn bằng ngón tay cái, nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó lại khá kinh khủng. Đa tạ Long Hoàng ban cho. Yêu Minh mừng rỡ, vui vẻ cất kỹ yêu thánh tinh huyết, vui mừng nói, ha ha, có giọt yêu thánh tinh huyết này, ta ngược lại có chắc chắn trong vòng mấy năm sẽ xung kích tam tinh đấu thánh. Hắn cũng không hề tham lam, dù sao trước đó đã có hiệp nghị, Tử Nghiên có thể chia cho hắn một chút đã là niềm vui ngoài ý muốn. Hơn nữa, Hoàng Tuyền bia đá này ở đây bao nhiêu năm, tộc cửu U Địa Minh Mãn cũng không cách nào lấy ra tinh huyết, nếu không phải Tử Nghiên, hắn căn bản ngay cả chút nước canh này cũng không được chia. Yến Thanh Sơn lúc này bỗng nhiên mở miệng, Yêu Minh tộc trưởng, Long Hoàng muốn mượn quý địa bế qua một thời gian, chúng ta cũng có chút việc, có thể cũng cần phiền tộc cửu U Địa Minh Mãn một chút. Yêu Minh ngạc nhiên nhìn Tử Nghiên bên cạnh Yến Thanh Sơn, lấy được tinh huyết của Hoàng Tuyền yêu thánh, ta cũng chuẩn bị bế qua một thời gian. Đây là lệnh bài của ta, Yến tiểu hữu nếu có gì phân phó, cứ dặn dò người bên dưới là được. Yến Thanh Sơn, một đấu tôn nhỏ bé, hắn quả thực không để vào mắt, nhưng nể mặt Tử Nghiên, hắn vẫn tỏ ra khá cung kính, dù hắn không biết vì sao Long Hoàng mới của Thái Hư Cổ Long tộc lại có cảm tình với một nhân tộc nhỏ bé không có gì nổi bật. Tử Nghiên hướng về phía Yêu Minh nói lời cảm tạ, đa tạ Yêu Minh tộc trưởng. Yêu Minh để lại lệnh bài rồi rời đi. Có hắn dặn dò, nhóm Yến Thanh Sơn ở trong tộc cửu U Địa Minh Mãn tự nhiên là thông suốt không bị cản trở. Cả nhóm đi tới cửu U Hoàng Tuyền, Yến Thanh Sơn đỡ Tử Nghiên đi trước nhất. Yến Thanh Sơn nhìn dòng nước Hoàng Tuyền tĩnh lặng trước mắt, nắm lấy cổ tay Tử Nghiên khẽ nói, sau này ngươi bế quan, chỉ cần có thể đột phá tứ tinh đấu thánh nhanh nhất, kế hoạch của chúng ta sẽ thành công hơn phân nửa. Tráng Tử Nghiên tựa vào vai Yến Thanh Sơn, dịu dàng nói, ta biết, khoảng thời gian này, vất vả cho ngươi rồi. Yến Thanh Sơn cười nói, ta giúp ngươi, thực ra cũng là vì chính ta. Con người ta không thuần túy đâu. Có ngươi giúp đỡ, Thanh Linh mới có thể có được nhiều con rối xà tộc như vậy. Khi nàng luyện hóa hết tu vi của chúng, tất nhiên có thể tấn thăng đấu thánh. Tiểu Y Tiên có tộc cửu U Địa Minh Mãn thu thập vạn độc, thực lực cũng sẽ tăng mạnh. Còn cơ duyên của Thải Nhi cũng ở tại Cửu U Hoàng Tuyền này. Tử Nhiên hơi nghiêng đầu nhìn chàng, ngươi nói nhiều như vậy đều là vì các nàng, còn chính ngươi thì sao? Yến Thanh Sơn nói đùa, ta ư, các nàng đều trở nên mạnh mẽ rồi, ta răng lợi không tốt, ăn chút cơm mềm không được sao? Tráng Tử Nhiên kề sát tai chàng, thấp giọng nói, thế không được, nam nhân của ta không thể yếu hơn ta. Yến Thanh Sơn sờ đầu Tử Nhiên, không đùa nữa, sau khi ngươi bế quan, ta cũng phải chuẩn bị tu hành một thời gian. Tinh túy đấu thánh trong bộ hài cốt lấy được từ di tích đấu thánh, chắc có thể giúp ta đi xa hơn trên con đường đấu tôn. Trong lòng ngươi tự biết là được rồi, đừng quá mệt mỏi, ta sẽ đau lòng. Tử Nhiên nói lời từ biệt với Yến Thanh Sơn, khẽ hôn lên má chàng, rồi hóa thành một luồng tử kim chi quang biến mất trước mặt. Yến Thanh Sơn sững người, sờ lên gò má có chút ẩm ướt, thở dài, mau trưởng thành nhé. Tử Nhiên, thời gian, e là thật sự không còn nhiều nữa. Thải Nhi. Yến Thanh Sơn gọi một tiếng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đi đến bên cạnh. Chàng nhìn dòng nước Hoàng Tuyền trước mắt, trầm giọng nói, dưới đáy Cửu U Hoàng Tuyền cất giấu một bí mật. Sào huyệt của thất thải thôn thiên mãn tộc, chính là ở sâu trong Cửu U Hoàng Tuyền. Đây là cơ duyên của nàng Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nghe lời Yến Thanh Sơn, cả người sững sờ tại chỗ. Bí mật về sào huyệt của thất thải thôn thiên mãn thật sự quá kinh người. Tộc Cửu U Địa Minh Mãn vẫn luôn tìm kiếm huyết mạch xà tộc viễn cổ để tăng cường huyết mạch của mình. Nếu để họ biết dưới đáy Hoàng Tuyền lại có cơ duyên như vậy, không biết sẽ điên cuồng đến mức nào. Bàn tay Yến Thanh Sơn đặt lên trán Mỹ Đỗ Toa, dịu dàng nói, âm hàn chi lực trong Cửu U Hoàng Tuyền cực kỳ mạnh mẽ, đối với cường giả bình thường mà nói, đủ để trí mạng. Nhưng thất thải thôn thiên mãn vốn là loài có khí âm hàn rất nặng, cũng chỉ có nàng mới có thể không chút kiêng dè mà hấp thu năng lượng trong đó. Lần này từ biệt, lúc xuất hiện trở lại, nàng hẳn là đã đủ sức đột phá đấu thánh. Sự giúp đỡ ta có thể cho nàng, không nhiều lắm. Lần tu luyện này, phần lớn sẽ không thuận buồm xuôi gió, hơn nữa thời gian cần thiết e là cũng không ngắn. Ta giữa đường sợ là sẽ có việc phải rời đi, nhưng ta sẽ để Tử Nhiên dặn dò Yêu Minh phái người bảo vệ nàng. Thân thể Mỹ Đỗ Toa nữ vương rung lên, ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Sơn, ánh mắt lưu chuyển. Nàng đột nhiên ngước đôi mắt hẹp dài đầy vũ mị lên, từ từ tiến lại, đôi môi đỏ thắm nhẹ nhàng đặt lên môi chàng. Yến Thanh Sơn có một sát na thất thần, cánh tay lại như phản xạ có điều kiện mà ôm lấy vòng eo thon mềm mại không xương. Đó là một loại dụ hoặc thực sự, vòng eo rắn xinh đẹp, nhẹ nhàng uốn lượn, mang một vẻ quyến rũ chúng sinh. Yến Thanh Sơn thất thần trong giây lát, mỹ nhân trong lòng đã nhẹ nhàng quay đầu, giọng nói rất nhỏ, truyền vào tai chàng, ngươi nhất định phải đảm bảo an toàn cho mình. Nhớ kỹ, mạng của ngươi là của bản vương. Yến Thanh Sơn cúi đầu, Mỹ Đỗ Toa nở một nụ cười quyến rũ, thân thể mềm mại khẽ động, hóa thành con thất thải thôn thiên mãn khổng lồ dị thường. Cái đuôi lớn vẫy một cái, rồi không hề quay đầu lại mà tiến vào trong Cửu U Hoàng Tuyền, làm tung lên những con sóng lớn ngất trời. Sau khi Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến vào Cửu U Hoàng Tuyền, mặt hồ lập tức sôi trào, bốc lên vô số bọt nước. Yến Thanh Sơn có thể cảm nhận được, dường như toàn bộ năng lượng của Cửu U Hoàng Tuyền đều bị kinh động. Ta tin nàng ấy sẽ tự chăm sóc tốt cho mình, ngươi cũng không cần lo lắng. Tiểu Y Tiên đi đến bên cạnh Yến Thanh Sơn, dịu dàng nói. Bây giờ bên cạnh chàng chỉ còn lại nàng bầu bạn. Tử Nhiên và Mỹ Đỗ Toa nữ vương lần lượt bế quan, thanh linh lại còn sớm hơn họ. Yêu Minh đã thanh trừ những kẻ thuộc phe Yêu Khiếu Thiên trong tộc Cửu U Địa Minh Mãn, tất cả cường giả đều bị đưa đến, trở thành con rối của thanh linh. Chuyện này nói ra có lẽ có chút tàn nhẫn, nhưng đấu khí đại lục chính là như vậy, mạnh được yếu thua, bất luận là thanh linh hay Yến Thanh Sơn, đều đã sớm thích ứng với quy tắc của thế giới này. Một đám ma thú ít nhất cũng là cấp đấu tông thất giai trở lên, thậm chí còn có bán thánh, và cả Yêu Khiếu Thiên cùng đại trưởng lão. Hai ma thú cấp nhất tinh đấu thánh cửu giai hàng thật giá thật. Khi tu vi của họ bị thanh linh dùng bích xà tam hoa đồng hoàn toàn luyện hóa, cô tiểu tỳ nữ năm xưa này tất nhiên cũng có thể đột phá cảnh giới đấu thánh. Yến Thanh Sơn nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Y Tiên, dịu dàng nói, thanh linh và Thải Nhi đều có cơ duyên đấu thánh, thời gian tiêu tốn hẳn sẽ không ngắn. Nói đến, mấy người bên cạnh ta, chỉ còn ngươi là ta vẫn chưa tìm được cách giúp đột phá đấu thánh, ta thật có lỗi với ngươi quá. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng đáp, Thanh Sơn ca ca, không cần vội đâu. Tiên Nhi có thể ở bên cạnh huynh là đã mãn nguyện rồi. Hơn nữa, bây giờ người ta cũng đã là tam tinh đấu tôn, có thể chờ ở bên cạnh Thanh Sơn ca ca là tốt nhất. Tiên Nhi à, nàng lúc nào cũng như vậy. Yến Thanh Sơn nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Y Tiên, hai người cứ thế dạo bước, đi mãi, cho đến khi bóng hình biến mất bên bờ Hoàng Tuyền. Tại tổ địa của Cửu U Địa Minh Mãn, một nơi linh khí dồi dào trong Minh Xà Địa Mạch, Yến Thanh Sơn đang ngồi trong một căn phòng. Đây là tĩnh thất mà Yêu Minh đã sai người chuẩn bị, và chàng cũng định bế quan tu luyện ở đây. Yến Thanh Sơn ngồi trên giường, lật bàn tay, một bộ ngọc cốt xuất hiện trước mặt. Bộ hài cốt bằng ngọc này chính là di hài của vị đấu thánh mà chàng lấy được từ trong di tích, không chỉ chứa đựng bí mật truyền thừa của đấu thánh, mà còn ẩn chứa năng lượng cực kỳ bàn bạc và dễ dàng luyện hóa. Ngón tay Yến Thanh Sơn đưa ra, chạm vào hài cốt. Xương sườn có cảm giác ôn nhuận, không hề có cảm giác thô ráp của xương cốt, sờ vào giống như ngọc thạch hoàn mỹ nhất, trơn nhẵn và ấm áp, mang lại một xúc cảm tuyệt vời. Trên ba cây xương sườn đặc thù, đầy những văn tự kỳ dị nhỏ bé. Loại văn tự này vô cùng huyền ảo, cho người ta một cảm giác sâu thẳm. Chàng ghi nhớ hết những văn tự kỳ dị đó vào trong đầu, lòng bàn tay sáng lên, dị hỏa được triệu hồi ra. Bề mặt của bộ xương này đã bị hạ phong ấn, chỉ cần phá trừ phong ấn mới có thể lấy được đấu kỹ thiên giai bên trong. Ngọn lửa từ lòng bàn tay lượn lờ bốc lên, bao bọc lấy ba cây xương sườn trắng như ngọc. Nhiệt độ kinh khủng khiến không khí trong phòng trở nên khô nóng. Xì xì, ngọn lửa kinh khủng điên cuồng thiêu đốt bộ xương, nhưng nó lại không hề nhúc nhích, ngay cả màu sắc cũng không hề thay đổi. Phong ấn do cường giả đấu thánh thiết lập, đương nhiên không dễ dàng bị phá hủy như vậy. Yến Thanh Sơn không nóng vội, mặc cho dị hỏa không ngừng thiêu đốt ba cây xương sườn, còn chàng thì chậm rãi nhắm mắt, trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Trong gian phòng, ngọn lửa hừng hực cháy, bên trong, ba cây xương sườn như có như không tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Khi Yến Thanh Sơn mở mắt trở lại, ba cây xương sườn đã dần dần thay đổi. Màu trắng ngọc đã từ từ nhạt đi, thay vào đó là một màu vàng sậm thâm trầm. Nhìn kỹ, kim quang ẩn hiện, có những dao động kỳ dị lặng lẽ khuếch tán. Trong căn phòng yên tĩnh, đột nhiên truyền đến một tiếng động kỳ dị như chất lỏng đang chảy. Ánh mắt Yến Thanh Sơn nhìn về phía ngọn lửa trước mặt, lúc này trong ngọn lửa đã không còn bóng dáng của xương sườn, chỉ là một vũng chất lỏng màu vàng sậm kỳ lạ. Chất lỏng này chậm rãi chảy trong ngọn lửa, dường như có linh trí của riêng mình, thỉnh thoảng còn ngưng kết thành đủ loại hình thù kỳ quái. Yến Thanh Sơn không chút do dự, tay phải nhẹ nhàng đưa vào trong ngọn lửa, cắm vào vũng chất lỏng màu vàng sậm. Lúc này, biến cố đột ngột xảy ra. Những chất lỏng kia đột nhiên co giật kịch liệt, rồi bám chặt lấy bàn tay Yến Thanh Sơn, trong nháy mắt đã bao bọc toàn bộ bàn tay chàng. Chất lỏng màu vàng sậm bao bọc toàn bộ tay phải, một cơn đau nhói không thể kiềm chế ập đến, khuôn mặt Yến Thanh Sơn lập tức vặn vẹo. Khi chất lỏng màu vàng sậm bao bọc, bàn tay cũng co giật một cách quỷ dị, thậm chí trong mơ hồ còn có tiếng xương cốt bị đè ép truyền ra. Đây là truyền thừa mà vị đấu thánh kia để lại đang cải tạo bàn tay của chàng, đã thông các kinh mạch then chốt. Chất lỏng màu vàng sậm, như thủy triều, thấm vào trong tay, rồi nhanh chóng biến mất không thấy đâu nữa. Đầu Yến Thanh Sơn lúc này ầm vang chấn động, đồng tử ẩn hiện ánh sáng vàng sậm, miệng chàng cũng phát ra tiếng thì thầm khe khẽ, đại thiên tạo hóa trưởng, đại thiên tạo hóa trưởng, đấu kỹ thiên giai cấp thấp, là do bản tọa dùng cả đời tâm huyết dung hợp đấu kỹ trăm nhà mà sáng tạo ra. Trưởng pháp này, xem trọng ý tạo hóa, lấy trưởng phá thiên, lấy lực nát vạn vật. Trong đầu Yến Thanh Sơn, trong không gian truyền thừa, một giọng nói đang tự thuật về lai lịch của đại thiên tạo hóa trưởng. Đấu kỹ thiên giai, thoát tục siêu thánh. Ngươi có thể có được bí mật giấu trong xương cốt của bản tọa, cũng coi như là người hữu duyên. Mà đã ngươi có thể lấy được xương cốt, vậy hẳn là đã được kim linh dịch rèn luyện bàn tay. Nhớ kỹ, đại thiên tạo hóa trưởng, nhất thiết phải dùng bàn tay đã được rèn luyện mới có thể thi triển thành công, nếu không, ắt sẽ bị phản phệ. Đại thiên tạo hóa trưởng, có tạo hóa chi lực người hữu duyên, hãy nhớ kỹ danh hiệu của bản tọa, tạo hóa thánh giả. Trong đầu Yến Thanh Sơn, một bóng người trong vòng sáng đen như mực càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hoàn toàn tan biến. Một đời cường giả đấu thánh, hình ảnh cuối cùng lưu lại giữa đất trời này từ từ tiêu tán. Yến Thanh Sơn đột nhiên mở mắt, một ngụm trọc khí từ cổ họng được từ từ thở ra. Chàng nhìn tay phải của mình, miệng lẩm bẩm, tạo hóa thánh giả. Đại thiên tạo hóa trưởng. Bàn tay phải của chàng mơ hồ hiện ra một loại ánh sáng vàng sậm, giống như kim loại. Bây giờ trong bàn tay đã được khai thông mấy kinh mạch nhỏ bé cực kỳ ẩn giấu. Những kinh mạch này nối liền với nhau, giống như một vòng tuần hoàn kỳ dị, trông vô cùng thần kỳ. Hồi lâu sau, Yến Thanh Sơn thở dài một tiếng, ánh mắt lại nhìn về phía bộ hài cốt trắng ngọc, xin lỗi tiền bối, tuy may mắn được ngài truyền công, nhưng ta e rằng không thể cứ thế để ngài nhập thổ vi an được. Chàng chần chừ một chút, ánh mắt nhìn về phía một bộ phận trong hài cốt đấu thánh đang mơ hồ hiện ra những vần sáng kỳ dị. Những nơi đó, có tinh túy của đấu thánh. Đấu thánh, cường giả cấp bậc này đã có đại uy năng hủy thiên diệt địa. Dậm chân một cái, một ngọn núi sẽ phải hóa thành tro bụi. Loại cường giả này đã công tham tạo hóa, mỗi một nơi trên cơ thể đều là vật mà người thường tha thiết mơ ước, được một chút là có thể hóa rồng lên trời. Ví như cốt tủy của đấu thánh, nếu được dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ em dưới 5 tuổi, thì cho dù đứa trẻ đó trước đây là một phế nhân, sau khi sử dụng cũng sẽ được tẩy tủy phạt cốt, biến thành nhân vật cấp thiên tài. Yến Thanh Sơn do dự trong chốc lát, dị hỏa lại bốc lên, bao bọc một khúc xương. Nhiệt độ kinh khủng nhất thời tràn ngập. Không biết qua bao lâu, Yến Thanh Sơn đưa tay vào ngọn lửa, ba giọt chất dính màu trắng sữa lớn bằng ngón tay cái xuất hiện trong lòng bàn tay chàng. Ba giọt chất dính này có thể tích rất nhỏ, trên bề mặt có một lớp keo. Ánh mắt xuyên qua lớp keo này, mơ hồ có thể thấy chất lỏng đang từ từ chảy bên trong, một luồng năng lượng kỳ dị kinh người lặng lẽ thẩm thấu ra. Yến Thanh Sơn từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc, cho hai viên nhựa cốt tủy đấu thánh vào, rồi lại thu hài cốt vào nạp giới. Ngón tay chà nhặt lấy viên cuối cùng, dùng dị hỏa bao bọc rồi dung nhập vào cơ thể. Một luồng năng lượng tinh thuần bàng bạc như biển cả nổ tung trong cơ thể Yến Thanh Sơn, giống như hồng thủy gào thét bao phủ, tuôn hướng toàn thân. Năng lượng đáng sợ đột ngột tràn vào khiến nhiệt độ cơ thể chàng tăng lên nhanh chóng, trên đầu thậm chí còn bốc lên từng làn khói trắng lượn lờ. Yến Thanh Sơn vội vàng ngồi xếp bằng, nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện, bắt đầu luyện hóa luồng sức mạnh mênh mông đột ngột xuất hiện này. Khi Yến Thanh Sơn lại từ từ mở đôi mắt đang nhắm chặt ra, thực lực của chàng đã tiến thêm một sao một cách rõ rệt, trở thành nhị tinh đấu tôn. Chuyện này nếu để người khác biết, e rằng sẽ gây nên sóng to gió lớn. Một viên tinh túy đấu thánh có thần hiệu mà ngay cả thất phẩm, thậm chí bát phẩm đan dược cũng không thể sánh bằng. Đan dược có thể giúp cường giả đấu tôn đề thăng một sao thực lực ít nhất cũng phải là bát phẩm. Một viên tinh túy đấu thánh này đã có thể giúp Yến Thanh Sơn tiến thêm một sao, cho dù cảnh giới đấu tôn về sau cần năng lượng cực kỳ khủng bố, nhưng nếu toàn bộ tinh túy đấu thánh trong bộ hài cốt này đều bị Yến Thanh Sơn luyện hóa, dù không thành được bán thánh, cũng có thể giúp chàng trở thành đấu tôn đỉnh phong. Nơi này năng lượng dồi dào như vậy, lại có linh vật có thể giúp người ta nhanh chóng tấn thăng, vừa hay nhân khoảng thời gian này, ta có thể nhanh chóng nâng cao thực lực. Trong mắt Yến Thanh Sơn hiện lên ánh sáng rực rỡ, chàng lại lấy ra một viên tinh túy đấu thánh, lần này đã quen đường cũ, đưa vào cơ thể luyện hóa. Khí tức của chàng lại bắt đầu quá trình biến hóa, trong phòng lại rơi vào yên lặng. Trong phòng tu luyện tại Minh Xà địa mạch của tổ địa cửu U địa Minh Mãn, khi Yến Thanh Sơn lại mở mắt, khí tức của chàng đã mạnh hơn vô số lần so với lúc mới đến. Yến Thanh Sơn nhíu mày, thầm nghĩ, ba viên tinh túy đấu thánh đều đã luyện hóa, lại mượn thêm một chút đan dược, ta bây giờ đã có tu vi ngũ tinh đấu tôn. Nhưng đây hoàn toàn là dựa vào linh vật để đề thăng, nếu cứ tiếp tục, e rằng sẽ bất lợi cho việc tu hành sau này. Ầm ầm, ngay lúc Yến Thanh Sơn đang suy tư, bỗng nhiên toàn bộ tĩnh thất rung chuyển dữ dội sau một tiếng nổ trầm đục. Động tĩnh không nhỏ, khiến chàng lập tức vọt ra khỏi phòng tu luyện. Tại nơi sâu nhất của Minh Xà địa mạch, tổ địa cửu U địa Minh Mãn, ngay khoảnh khắc Yến Thanh Sơn xông ra khỏi tĩnh thất, một cột sáng xuyên qua địa mạch, phóng thẳng lên trời cao đập vào mắt chàng. Bên trong cột sáng màu tử kim này ẩn chứa một loại uy áp kỳ dị. Không ít cường giả cửu U địa Minh Mãn tại đó đều phải quỳ xuống, ngay cả Yêu Minh vừa lao ra cũng lộ vẻ kinh hãi. Đây là Tử Nghiên đột phá sao? Tiểu Y Tiên cũng bị kinh động, bay đến bên cạnh Yến Thanh Sơn. Nàng lúc này cũng có chút khác biệt, mái tóc tuyết trắng đã khôi phục lại màu đen nhánh năm xưa, trên trán có một phù văn, tu vi cũng đã đạt đến thất tinh đấu tôn. Chắc là vậy. Yến Thanh Sơn cũng có chút không chắc chắn. Ngay lúc họ đang nói chuyện, hào quang màu tử kim từ từ tiêu tan, một bóng hình xinh đẹp tóc tím, đạp hư không mà đến. Mái tóc dài màu tím, tự nhiên chính là Tử Nghiên. Trên người nàng bây giờ tràn ngập một loại uy áp đáng sợ khiến người ta phải kinh hồn bạt vía. Ngươi thành công rồi. Yến Thanh Sơn nhìn Tử Nghiên uy nghiêm trước mặt, nở nụ cười vui mừng. Không sai, ta đã tấn thăng tứ tinh đấu thánh thành công. Ba tên phản nghịch tự lập làm vương kia, ngày lành của chúng sắp hết rồi. Tử Nghiên gật đầu, bàn tay khẽ động, một khối tinh huyết nhỏ lóe ánh sáng vàng kim bay đến bên cạnh Yến Thanh Sơn. Năng lượng long hoàng bản nguyên trong cơ thể ta vẫn chưa hoàn toàn khai phát. Yêu thánh tinh huyết này ta chỉ dùng một phần là đủ để đột phá tứ tinh đấu thánh, ba dọc còn lại, ngươi cứ nhận lấy. Được. Yến Thanh Sơn gật đầu. Yêu thánh tinh huyết không chỉ hữu dụng với Tử Nghiên, mà đối với chàng lại càng vô cùng quý giá. Có ba dọc tinh huyết này, chàng và Tiểu Y Tiên đột phá đấu thánh cũng có thêm chắc chắn. Yến Thanh Sơn nhìn về phía Cửu U Hoàng Tuyền và Thần Điện Minh Nguyên nơi Thanh Linh đang bế quan, thu hồi ánh mắt rồi nói, Thải Nhi và Thanh Linh vẫn còn đang tu luyện, nhưng thống nhất long tộc nên sớm không nên muộn. Chúng ta chuẩn bị một chút, ngày mai lên đường. Tử Nghiên gật đầu, lát nữa ta sẽ đi tìm Yêu Minh thương lượng, có Cửu U địa Minh Mãn làm trợ lực, tin rằng rất nhanh có thể dẹp yên phản loạn. Yến Thanh Sơn đứng bên khe sâu, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn chăm chú vào Cửu U Hoàng Tuyền và Thần Điện Minh Uyên phía xa. Đây là ngày thứ hai sau khi Tử Nghiên xuất quan, cũng là lúc họ chuẩn bị đến Long Đảo để thống nhất Long tộc. Tiểu Y Tiên từ xa bay đến, đáp xuống cách Yến Thanh Sơn không xa, Thanh Sơn ca ca, Yêu Minh và mọi người đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát rồi. Yến Thanh Sơn và Tiểu Y Tiên đi đến chỗ của Yêu Minh. Tử Nghiên và những người khác đã sớm đợi ở đó. Cửu U địa Minh Mãn lần này gần như dốc toàn bộ lực lượng, chính thành cường giả từ đấu tôn trở lên đều xuất động, chỉ có một vị bán thánh ở lại trấn giữ. Chúng ta xuất phát. Tử Nghiên vận tử kim quang mang bao bọc Yến Thanh Sơn và Tiểu Y Tiên, sau đó một chưởng vung mạnh về phía hư không trước mặt. Một vết nứt không gian đen như mực lập tức hiện ra, nhanh chóng khuếch tán thành một thông đạo không gian vững chắc. Tử Nghiên dẫn Yến Thanh Sơn và Tiểu Y Tiên vào trước, Yêu Minh dẫn đầu đông đảo trưởng lão Cửu U Địa Minh Mãn theo sát phía sau. Khi người cuối cùng bước vào vết nứt, khe hở đó mới từ từ tan biến, cuối cùng biến mất giữa đất trời. Hư vô không gian vẫn yên tĩnh như vậy. Không gian đen như mực, thỉnh thoảng lại bùng phát những dao động không gian cực kỳ mãnh liệt, từng vết nứt tựa như những cái miệng rộng ngoác hung tợn hiện lên. Xoẹt. Trong hư vô tĩnh lặng, một vết nứt hiện ra. Từ trong vết nứt, từng bóng người xuyên qua, cuối cùng xuất hiện trong không gian sâu thẳm đen như mực này. Đến Đông Long đảo rồi. Hôm qua ta đã truyền tin cho Trúc Ly trưởng lão, đại quân của Đông Long đảo ta chắc cũng đã tập hợp xong. Vòng sáng màu bạc quen thuộc đập vào mắt, Tử Nghiên vừa nói vừa phất tay mở ra bình chướng không gian của Đông Long đảo, dẫn theo đông đảo cường giả nối đuôi nhau đi vào. Chúng thần cung nghênh Long Hoàng. Khi nhóm Yến Thanh Sơn đến quảng trường rộng lớn nhất của Đông Long đảo, Trúc Ly trưởng lão cùng hai vị lão giả tóc trắng xóa, ánh mắt dị thường sắc bén chợt hiện ra, dẫn đầu đông đảo cường giả cổ long tộc hướng về phía Tử Nghiên triều bái. Tử Nghiên cùng Yến Thanh Sơn và Tiểu Y Tiên đáp xuống, khẽ đưa tay ra hiệu cho họ đứng dậy, các vị trưởng lão, các tộc nhân, miễn lễ Trúc Ly trưởng lão cùng hai vị cường giả cấp thánh tiến lên, cung kính nói, Long Hoàng đại nhân, thuộc hạ hôm qua nhận được tin của ngài, liền mời đại trưởng lão và nhị trưởng lão đang bế quan ra. Hiện tại toàn bộ tinh nhuệ của Đông Long đảo đã tập kết hoàn tất, chẳng mấy chốc sẽ dẹp yên được phản loạn. Long Hoàng bệ hạ. Vị đại trưởng lão của Thái Hư cổ long tộc vội vàng tiến lên, nhìn Tử Nghiên với ánh mắt kích động. Lão giả tóc trắng chống một cây trượng hình rồng này chính là một nhị tinh đấu thánh hàng thật giá thật, cũng là nhân tố mấu chốt giúp Đông Long đảo chống đỡ được áp lực từ ba đại long vương suốt bấy lâu. Đại trưởng lão, ngài có lòng rồi. Tử Nghiên khẽ ngẩng đầu, nhìn đại quân Đông Long đảo đã chỉnh tề chờ lệnh, trong mắt lộ ra vẻ hào hùng, các vị tộc nhân, ba tên long nghịch phản loạn, ý đồ chia rẽ cổ long tộc. Hôm nay, bản hoàng lấy danh nghĩa Long Hoàng, trấn áp phản loạn, thống nhất long tộc. Trấn áp phản loạn, thống nhất long tộc. Trấn áp phản loạn, thống nhất long tộc. Trấn áp phản loạn, thống nhất long tộc. Đông đảo cường giả cổ long tộc đồng thanh hô vang, khí thế ngất trời chấn động hư không, gần như xé rách cả tấm chắn không gian này. Thanh Mộc đại trưởng lão không người nói, Long Hoàng bệ hạ, quân tâm có thể dùng, xin ngài hạ lệnh, lập tức xuất binh, trấn áp phản loạn, thống nhất long tộc. Tử Nghiên nhìn Yến Thanh Sơn một cái, sau khi chàng gật đầu, nàng chỉ về phương Bắc, trầm giọng nói, đại trưởng lão nói rất phải, nhưng ba đảo Long Vương thực lực hùng hậu, nếu cường công, chỉ khiến nội bộ Long tộc hao tổn nghiêm trọng, nhất thiết phải đánh bất ngờ. Ý của ta là, trước tiên công phá Bắc Long đảo. Long Hoàng bệ hạ có lệnh, trước tiên công phá Bắc Long đảo, xuất phát. Thanh Mộc cùng hai vị trưởng lão khác liếc nhau, rồi đồng thanh hú dài. Đông đảo cường giả cổ Long tộc đồng thời vận chuyển hư không chi lực, cả hòn đảo Đông Long đảo được điều khiển, bay nhanh về phương Bắc trong hư vô không gian. Ở phương Bắc của hư vô không gian, bên trong một tòa cung điện hùng vĩ trên một hòn đảo lơ lửng, một bóng người đang ngồi ngay ngắn trên long vị. Đó là một nam tử mặc long bào. Bây giờ hắn chậm rãi mở mắt, lông mày nhíu chặt, dường như có chút bất an. Có chuyện gì vậy, sao ta lại có cảm giác đại họa sắp đến, tâm thần không yên thế này? Nam tử này có vẻ hơi nóng nảy, dùng bàn tay đè lên tim mình. Nhịp tim vốn ổn định, hôm nay lại đập nhanh lạ thường. Người đâu? Theo tiếng hô của nam tử, hai bóng người xuất hiện trong điện, nhìn hắn rồi đồng thanh khom người bái, tham kiến Long Vương. Nam tử này nhìn hai người bên dưới, trầm giọng hỏi, Thanh Yếm, Hỏa Chiến, gần đây tứ đại Long đảo có gì khác thường không? Hai người liếc nhau, một người trong đó tiến lên nói, Long Vương đại nhân, gần đây Bắc Long đảo ta mọi thứ đều bình thường, không có gì khác lạ. Tây và Nam hai đảo cũng không có tin tức gì đặc biệt. Chỉ có Đông Long đảo, luôn không liên lạc với ba đảo chúng ta, nên không rõ tình hình Đông Long đảo. Chẳng lẽ lại là bọn Đông Long ầm nam tử long bào trên cao có chút bất an lẩm bẩm. Ngay lúc hắn đang nói thầm, đột nhiên một tiếng nổ vang trời, cả đại điện đều rung chuyển. Biến cố đột ngột này khiến cả ba người đều biến sắc. Nam tử long bào bỗng nhiên đứng dậy, phẫn nộ quát, xảy ra chuyện gì? Một bóng người vội vã xông vào, Long Vương, Long Vương, đám người Đông Long đảo điên rồi, chúng điều khiển cả hòn đảo đâm thẳng vào Bắc Long đảo ta, lại còn liên hiệp với cường giả Cửu U Địa Minh Mãn quy mô lớn xâm chiếm. Tinh nhuệ Bắc Long đảo ta liều mạng ngăn cản, nhưng căn bản không ăn thua gì. Nam tử mặc long bào này tự nhiên chính là Bắc Long Vương. Nghe tin đại quân Đông Long đảo xâm chiếm, hắn lập tức nổi giận, Đông Long đảo, quả nhiên là bọn chúng, lại còn liên hiệp với Cửu U Địa Minh Mãn, bọn chúng sao dám? Bắc Long Vương gầm lên một tiếng, vung tay áo ra lệnh, Thanh Yếm, Hỏa Chiến, các ngươi mau cùng các trưởng lão tổ chức phản kích. Bản vương ngược lại muốn xem, lão già Thanh Mộc kia rốt cuộc có bản lĩnh gì. Hắn phân phó xong hai đại trưởng lão, rồi hóa thành một đạo hồng quang lao ra khỏi điện, bay về phía chiến trường kịch liệt nhất. Trên tiền tuyến của chiến trường Long Đảo, Hách Tình hướng về phía Tử Nghiên cung kính nói, Long Hoàng bệ hạ, có sự trợ giúp của cường giả Cửu U Địa Minh Mãn tộc, Bắc Long đảo lúc này đã bị chúng ta toàn diện áp chế, tin rằng không lâu nữa sẽ có thể đánh tan hoàn toàn bọn chúng. Tử Nghi nghe vậy, trong mắt lướt qua vẻ vui mừng, rồi lại nhìn lên một góc trời, trầm giọng nói, không thể khinh suất, dặn dò mọi người cẩn thận, Bắc Long Vương đến rồi. Tốt, tốt, rất tốt. Cửu U Địa Minh Mãn, sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm các ngươi tính sổ. Trên không trung chiến trường, Bắc Long Vương nhìn đại quân Bắc Long đảo bị cường giả của Đông Long đảo và Cửu U Địa Minh Mãn liên thủ đánh tan, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Hắn toàn thân tỏa ra long uy kinh khủng, giọng nói truyền khắp toàn trường, Thanh Mộc, tên phản nghịch nhà ngươi, cút ra đây cho ta. Bắc Long nghịch, hôm nay là ngày chết của ngươi. Thanh Mộc đại trưởng lão cùng hai người khác đồng thời hiện thân, cùng với Yêu Minh và mấy vị bán thánh của tộc Cửu U Địa Minh Mãn chống lại khí thế long uy của Bắc Long Vương. Bắc Long Vương nhìn Yêu Minh, cười lạnh, hóa ra là có thêm một nhị tinh đấu thánh, không ngờ Cửu U Địa Minh Mãn lại sinh ra một cường giả như vậy. Yêu Khiếu Thiên đâu, hắn không phải tộc trưởng sao, sao không đến cùng? Yêu Minh trầm giọng nói, bản tọa là tộc trưởng Cửu U Địa Minh Mãn tộc, Yêu Minh. Tên phản nghịch Yêu Khiếu Thiên kia đã bị đền tội dưới sự giúp đỡ của các cường giả Đông Long đảo. Trong mắt Bắc Long Vương lóe lên một tia trào phúng, Yêu Minh. Yêu Khiếu Thiên. Phản nghịch. Ha ha, thật nực cười, chẳng trách các ngươi lại nhúng tay vào chuyện loạn lạc của Long tộc ta. Nhị trưởng lão của Đông Long đảo nhìn chằm chằm Bắc Long Vương, nghiến răng nghiến lợi mắng, Bắc Long nghịch, năm xưa lão Long hoàng bệ hạ đã vung trồng ngươi biết bao, vậy mà ngươi lại liên hợp với hai kẻ khác tạo phản. Hôm nay là ngày chết của ngươi. Sắc mặt Bắc Long Vương âm trầm, tức giận nói, ta mang huyết mạch vương tộc, dù chỉ là chi thứ, cũng không phải các ngươi có thể so bì. Ngươi dám gọi ta là Long nghịch, ngươi có tư cách sao? Lũ các ngươi, những kẻ liên hợp với ngoại tộc, mới thực sự là Long nghịch. Hết chương 300. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.